tái mở miệng, Sở Dương trên mặt ngưng trọng liền biến mất, lộ ra vô lại. Hắn còn nghiêm trang, trịnh trọng vô cùng dặn dò tất cả mọi người, bản soái trước đó nói với các ngươi được rồi, xem náo nhiệt có thể, nhưng hủ chết bản soái khái không chịu trách nhiệm, hoa ca ca. Chẳng những hung hăng ngang ngược, rõ ràng còn dở trò vô lại. Mà bắt đầu, bực nào gan chó. Tất cả mọi người đối mặt vô sỉ như vậy, chỉ có thể im lặng hỏi Thương Thiên. Sư Đan Phượng nguyên bản lo lắng Sở Dương đến cực điểm, nhưng bây giờ nàng nhưng cảm thấy mất mặt, nhịn không được đều muốn ché mắt. Sở Dương vô sỉ tiếp thu người, như ý tử khỏe miệng như là loan đao bình thường độ cong biến mất, trong mắt âm lanh càng thêm nồng đậm. Đồ chơi, ngươi đang ở đây không hài lòng cái gì, ngươi nói ta chưa từng va chạm xã hội, còn không để cho ta nói ngươi không phải, thiên hạ có đạo lý như vậy à? Sở Dương cả lơ phất phơ ở giữa, bàn tay tùy ý nắm chắc khép. Chợt cũng chỉ gặp từ trong trời đất từng đạo lưu quang từ bốn phương tám hướng bay vụt mà đến, thậm chí có phảng phất có một viên vì sao rơi, xét qua chân trời mà đến, đều chui vào trong người hắn. Chương 2426, Chiến Như Ý Tử, hạ. Chương 2426 Chiến Như Ý Tử, hạ. Nhất thời, cả người hắn thấu sáng lên, tách ra chói mắt quang mang. Thoáng qua, hắn dường như liền đặt mình trong nhập một vĩnh hằng thần trong ngày, tựa hồ hóa thân trở thành một tôn mặt trời chi chủ. Thiên quang mang chói mắt, mới vừa cái kia từng đạo lưu quang, hoặc là cái kia sao băng, tất cả đều là trong trời đất đại đạo, bị hắn dẫn động mà tới. Trở thành thánh cấp trận pháp sư về sau, hắn có thể dùng địa thế bày trận bình thường, tương tự có thể dẫn động thiên địa đại đạo. Giờ phút này là ban ngày, mặt trời treo trên bầu trời, thiên địa bừng sáng, quang chi đạo rất dễ dàng dẫn động. Thánh trong ngày, Sở Dương nắm lung tay nào ra đòn, thánh quang ngưng tụ, hình thành một cây trang nghiêm và thần thánh quang súng, tay cầm thương chỗ. Chỗ đó hình thành một cái đốm sáng, trong đó phảng phất là một thiên quốc, trên thân thương còn có cánh chim thi triển tới. Đây là thiên sứ chi dực, thẩm phán chi thương. Sở Dương đã có hồi lâu, không có sử dụng đến tự cho là vận song vũ hồn thuật pháp, ngày nay đã nhận được nho đạo kỷ nguyên truyền thừa, hắn không cần phải nữa che giấu nhiều như vậy. Thánh quang nóng bỏng và thần thánh, từng vòng khuyết tán ra, hùng hồn vô biên chấn động quần cuộn quét ra, tràn ngập toàn bộ bầu trời, xua tán hung sát chi khí, hư không lập tức khôi phục nguyên trạng. Cũng tràn đầy quang minh, tràn đầy vui sướng cùng hy vọng ánh sáng, chiếu rọi tại trong lòng của tất cả mọi người, làm cho người ta bình tĩnh, vui sướng. Mọi người khẩn trương và sợ hãi, hết thảy biến mất, trên mặt thậm chí nhịn không được lộ ra vui vẻ dáng tươi cười, dường như hoàn toàn quên mất hết thảy trước mắt, dẫn đến trong chẳng cái kia kiếm bạt nội trương bầu không khí, cũng hoàn toàn biến mất rồi. Thần dị vô cùng. Quang chi đạo. Không, là thần chi đạo. Như ý cửa đích môn chủ. Phong Bất Thuận vừa thấy Sở Dương trong tay thẩm phán chi thương, đồng tử có chút co rụt lại, nhịn không được lên tiếng nói, dùng thần khắc ma, quả nhiên là hảo thủ đoạn A. Ha ha! Tả Tài Thường mấy người không khỏi nhìn nhau cười cười, trong lòng khoái ý vô cùng, thầm nghĩ để cho ngươi láo xược, ngươi cho rằng cái kia khốn nạn là cái đèn cạn dầu sao. Bạch! Ở trên mặt mọi người lộ ra vui vẻ dáng tươi cười thời điểm, Sở Dương bàn tay mạnh mẽ vừa dùng lực, che thẩm phán chi thương. Để cho ta nhìn một cái, tiên tri kỷ nguyên chi nhân. Lại có thể có bao nhiêu rất giỏi. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình hắn khẽ động, giống như một đạo chiếu sáng bắn ra ngoài một dạng tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Tại tới gần như ý tử thời điểm, thân hình hắn vẹn vẹn biến mất. Ầm ầm. Làm ù ù nổ mạnh nổ ra, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, chỉ thấy như ý tử cười lạnh cũng đấm ra một quyền, nhưng lại hoành hướng mình phía bên phải không có vật gì hư không. Hư không lập tức biến thành tinh hồng sắc đấy, như là bị trời chi máu nhuộm đỏ, hào hùng hung sát chi khí điên cuồng trào lên. Hình thành một cái huyết sắc thiên hà, rồi sau đó hóa nộ lòng gào thét mà ra, muốn xé rách hư không, thôn phệ trời xanh. Xuy. Nguyên bản vô nhất vật hư không, chỗ đó đột nhiên cũng từng luồng sáng buộc phát ra, chợt một thanh quang súng đột ngột từ hư không đâm ra. Mũi thương trên như là treo một vòng mặt trời, tản ra thánh quang nóng bỏng, thần thánh, bá đạo, trực tiếp bóp méo cái kia một mảnh hư không. Thương ánh sáng như quang đâm ra, sắc bén mũi thương. Nhanh như thiểm điện bản cùng cái kia hung sát chi khí bao gồm nắm đấm va chạm vào nhau. Cong. Thương cùng nắm đấm huyết nhục chi khu va chạm, lại có tiếng kim loại bung ra. Đáng sợ kinh phong, năng lượng cuồng bạo cũng từ quyền cùng thương chỗ loạn cuốn mà ra, hư không nổ tung. Đạp đạp đăng. Như ý tử bị không ai sức lớn lượng phản chấn ra ngoài, chân đạp tại trong hư không, nổ ra từng đoàn huyết quang, rời khỏi 100 trượng về sau, thân hình vừa đứng vững. Bên kia, Sở Dương cũng chi trong hư không đánh ra. Cũng là thối lui ra khỏi 100 trượng, hắn cũng phương thân hình vừa đứng vững. Một kích này, Sở Dương không công mà lui, thế lực ngang nhau, nhưng sau đó hắn lập tức lại biến mất như trong hư không. Tống Đường Minh mặc dù là thăm dò, liền chỉ là như vậy tiểu thủ đoạn, ngươi cũng nghĩ đến sinh ấy ư, nằm mơ. Như ý tử mặt không biểu tình, Trong lúc nói chuyện, hắn mãnh liệt hư ôm lấy biến hóa thành dài 300 trượng thất sát huyết ma côn, sau đó vung, mãnh liệt đúng là một đập. Một côn này ở phía chân trời bên trong kéo lên một đạo tinh hồng sắc cầu hình vòm, bá đạo tuyệt luân đánh vào hư vô chỗ. Ầm ầm. Hư vô chỗ, không gian nổ tung, vô tận hung sát chi khí tràn ngập, một đạo thân ảnh chật vật té bay ra ngoài. Thân ảnh kia bay ra ngàn trượng khoảng cách, phương thân hình vừa đứng vững ở đây. Khi mọi người nhìn lại, liền gặp Sở Dương trong tay thẩm phán chi thương đã sụp đổ cắt thành hai đoạn, hoa một tiếng phun ra một ngụm huyết tiến tới. Chương 2427, khó phân thắng bại, thượng. Chương 2.427 khó phân thắng bại, thượng. Sở Dương bằng vào thánh cấp trận pháp sư, hình thành thần chi đạo, đại đạo hùng hồn vô cùng. Hắn vận dụng trong mệnh vận song sinh tử võ hồn, thiên tài vũ hồn hình thái thứ hai thần võ hồn bí thuật, uy lực kinh người. Nhưng mà, hắn vẫn như cũ thất bại, bại gọn gàng mà linh hoạt. Chuyện như vậy, tuyệt đối là lần thứ nhất. Thẩm phán chi thương mặc dù không phải là uy lực mạnh nhất, nhưng Sở Dương cảnh giới sau khi tăng lên, uy lực không thể đồng nhất mà thôi, chẳng qua là nhưng căn bản chưa đủ nhịn. Hào đao không cần, cũng muốn biến thành đao cùn. Sát nhân kiếm không ra vỏ, cũng muốn bị long đong. Xem ra ta gắt gao che những thứ này bí thuật, cuối cùng ngược lại hoàn toàn ngược lại. Sở Dương tuy rằng khiếp sợ, cũng ý thức được sự mạnh mẽ của kẻ địch, nhưng không có tự coi nhẹ mình, mà là đang tỉnh lại bản thân. Hắn đem các loại che giấu không cần, dẫn đến những thủ đoạn này, trì trệ không tiến. Mất bỏ mới lo làm chuồng, vẫn còn không chậm trễ đấy. Hắn ánh mắt lăng lệ ác liệt, không xuất ra một lời, tay phải mạnh mẽ một nắm chắc. Ô, ô, ô, NG. Không gian vặn mẹo, phải tay nắm chắc chỗ vạn trượng quang minh bộc phát ra, chợt tựa hồ hình thành một cái thế giới của ánh sáng, một thiên quốc, thần chi tin mừng từ trong đó truyền ra. Thiên sứ quân đoàn. Sở Dương bắt trước thần võ hồn ngưng tụ thế giới, quát lạnh một tiếng về sau, như là tạo vật một dạng nhất thời hàng trăm hàng ngàn vệ thánh quang thiên sứ sinh ra mà ra. Bọn hắn mỗi một cái sau lưng đều một cặp quang dực, trong tay đều cầm một cây thẩm phán chi thương, mặt ngoài thân thể còn có thánh khiết hỏa diễm đang thiêu đốt, nhưng thấy không rõ vẻ mặt. Tại ánh sáng chói mắt phía dưới, mọi người thấy một màn như vậy tặc lưỡi không thôi, Tống Đường Minh này quá kinh người, như thế huyền ảo thuật pháp lúc trước rõ ràng không có sử dụng. Chíu. U. Sở Dương lần nữa ngưng tụ ra thẩm phán chi thương, lạnh lùng vô cùng, trong tay quang súng chấn động, ít thánh quang thiên sứ kia lập tức thành một cái quang minh đại trận, như là thiên quân văn mã, trùng trùng điệp điệp lao ra, đem như ý tử cùng thất sát huyết ma côn bao phủ. Hắn cũng di chuyển, người như quang, mãnh liệt bắn hướng như ý tử. Cút. Như ý tử ánh mắt âm lãnh băng hàn, lần nữa mở ra 300 trượng thất sát huyết ma côn, quét ngang qua. Nhưng mà, cả hai mắt thấy muốn va chạm thời khắc, Sở Dương bỗng nhiên một cười lạnh. Chiêu thức biến đổi. Chíu. U. Chíu. U. Chíu. U. Thiên sứ đều cầm trong tay thẩm lý và phán quyết lúc trước ném mà ra, tại nửa đường biến thành một vòng thánh nhật một dạng rậm rạp chẳng chịt rơi xuống. Rầm rầm rầm. Động trời tiếng nổ lớn, hình thành năng lượng đáng sợ cùng quang minh phong bạo, khoảng cách đem thất sát huyết ma côn nổ bay ra ngoài, mà như ý tử tức thì hoàn toàn che phủ ở trong đó. Thiên sứ phong ấn, phong. Sở Dương mục tiêu là thất sát huyết ma côn, hắn muốn phong ấn. Lúc này, một thánh quang thiên sứ, thành đại trận rơi xuống, đem thất sát huyết ma côn trấn áp, chói mắt quang mang che mất chỗ đó. Chết! Nhất tâm nhị dụng, Sở Dương căn bản không có nhàn rỗi, bàn tay hắn lại nắm chắc, trong trời đất tinh khí đều bị rút lấy hết sạch, tất cả ánh sáng cũng bị chiều dẫn tới, thiên địa hoàn toàn tối xuống, do đó trong tay tạo thành một vầng mặt trời một dạng đối với như ý tử ném xuống dưới. Ầm ầm, một tiếng nổ vang. Thiên địa chấn động, tất cả mọi người mù tạm thời. Mọi người hoảng sợ biến sắc, công kích đáng sợ như thế, quá mức kinh người. Mà công kích đáng sợ như thế phía dưới, như ý tử chính là cường đại trở lại, chỉ sợ cũng đầy đủ hắn uống một bầu. Tia sáng phong bạo điên cuồng tàn sát bừa bãi, mỗi một người nhìn chòng chọc vào cái kia trong gió lốc. Làm hào quang yếu bất tới trình độ nhất định, một đạo ánh mắt càng là không hề chớp mắt. Phía sau, thì có tiếng kinh hô bộc phát ra. Không dùng đến sao. Sở Dương cũng đã nhận ra như ý tử khí tức, trong mắt hơi híp. Làm hào quang triệt để tàn đi, trên hư không, một đạo nhân ảnh nạo nghễ lăng không, không phải là như ý tử, còn có thể là ai. Áo quần hắn có nhiều chỗ bị phá vỡ, mặt ngoài thân thể, tia lôi dẫn như nham thạch nóng chảy bình thường đang chậm rãi dòng nước chảy, quanh thân bị vô tận lôi điện chi lực bao bọc, quần quận tiếng sấm, không ngừng từ trong cơ thể của hắn truyền ra. Chương 2428, khó phân thắng bại, trùng. Chương 2.428 khó phân thắng bại, trùng. Không có nửa điểm thương thế, bình yên vô sự. Sở Dương vậy chờ công kích đáng sợ, rõ ràng chút nào không tổn thương được hắn mảy may. Như ý tử, mạnh thật à, quả thực quá mạnh mẽ. có người kinh hãi không thôi. Như ý tử làn da sáng chói như ngân, thân hình hơi có vẻ đơn bạc, nhưng làm cho người ta một loại không thể lay động cảm giác, hai mắt kia lôi dẫn vô hạn, trong đó dường như biến thành sấm sét thế giới, trong cơ thể cuồng bạo lôi đỉnh chi lực đang không ngừng tiết ra, để cho hắn nhìn xem như một cái tiên đạo kỷ nguyên lôi thần. Đùng đùng, không dứt. Hắn hai mắt mạnh mẽ hờ hững nhìn chăm chú vào Sở Dương, ánh mắt như lôi quang, bao quát mà xuống, như thần linh bất thình lình nhìn chăm chú vào thiên địa chính giữa một cái phổ thông sinh linh vậy. Thấp hèn, nhục nhã như vậy sẽ không có lần thứ hai. Như ý tử thanh âm nhìn như nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng mỗi một chữ chính là một sấm sét, nếu rơi xuống, ùng ùng vang vọng, làm cho thiên địa đều muốn rung chuyển. Thất sát huyết ma côn bị phong ấn, không thể nhẫn nhịn, hắn hãm vào trong bị động, đây càng là một loại sỉ nhục lớn lao. Cùng lúc, bên ngoài thân thể hắn dày đặc sấm sét, mấy hơi thở thời gian, biến thành một bộ lôi đỉnh khải giáp, chợt nhìn quá khứ thân thể tựa hồ bành trướng gấp mấy lần, biến hóa thành một lôi đỉnh cự nhân. Chữ như ý tử trong cơ thể tản mát ra huy áp, càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Thấp hèn, nháy mắt giết ngươi, ngươi có ý kiến gì không? Lôi đỉnh khải giáp phía dưới, như ý tử này một đôi mắt lạnh lẽo, kia lôi dẫn càng thêm bạo liệt, hoàn toàn phong tỏa lại Sở Dương. Âm nổ mạnh, thiên địa lay động. Nháy mắt sau đó, như ý tử giống như một đạo lôi ánh sáng bắn nhanh ra như điện, trong nháy mắt xuất hiện ở Sở Dương phía trên, đấm ra một quyền. Lực phá văn pháp, chính là muốn nghiền ép. Nay một quyền, bá đạo, lực lượng hùng hồn, không có chút nào xinh đẹp, chính là cuồng bạo đã đến cực hạn lực lượng. Nhất thời, sấm sét cuồng loạn nhảy múa, vô số lôi điện toàn bộ quán chú nhập như ý tử cánh tay, sau đó truyền đưa tới trên nắm tay, thế cho nên lôi đỉnh khải giáp đều biến mất. Ầm. Quyền ra, hư không đập nát. Hư không tế tế vết dạn lan tràn ra, cái kia bị cuồn cuộn sấm sét bao gồm nắm đấm, tại Sở Dương trong con mắt rất nhanh phóng đại. Sở Dương sắc mặt đống nhiên biến đổi, thậm chí ngay cả một chỗ khác tả tài thường bọn hắn 5 người, không khỏi cũng là lo lắng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ cứu Sở Dương. Quang chi bình trướng, ván ngược. Hắn ứng biến rất nhanh chóng, lập tức hình thành một quang chi bình trướng khổng lồ, nhưng trực tiếp như là một chiếc gương bị đánh bể. Thiên sứ thủ hộ. Một hình chứng lồng ánh sáng, lập tức lại bảo vệ hắn ở. Trên màn hào quang mơ hồ có thần hoàn long lánh, ở trên một cặp đúng đấy thanh cánh, tựa hồ rất nhiều thiên sứ chồng lên tại hết thảy, dày đặc đến thiên sứ thân hình đều bị bọn họ thanh cánh che lại. Lồng ánh sáng như một quang minh thành trì, không gì không phá, tựa hồ có thể ngăn cản được thế gian công kích mạnh nhất. Đúng. Thiên sứ thủ hộ tựa hồ hùng hồn như đại địa, như ý tử không chút do dự rơi đập mà xuống, hư không như đại địa rung mạnh. Một ít một thoáng, giống như vân thạch khổng lồ rơi xuống trên đại địa, đại bạo tạc không ngừng, động trời chi tiếng vang triệt, cuồn cuộn năng lượng thủy triều mãnh liệt, tựa hồ cũng muốn đem toàn bộ đất trời nhấc lên lật qua. Vô tận lôi quang cùng thánh quang, tựa hồ đã ở va chạm. Như vậy va chạm nhau, kinh thiên động địa. Ầm. Tại tất cả người không tiếng động trong cái nhìn chăm chú, lôi quang cùng thánh quang nổ tung trung tâm. Đột ngột có một cô đáng sợ sóng xung kích lao ra, chợt chỉ thấy một đạo quang ảnh bắn ngược mà ra, trực tiếp nện vào trong đại địa. Bùi đất ngút trời, tất cả mọi người nhưng cảm giác mình đất đai dưới chân tựa hồ muốn sụt xuống dưới. Rốt cuộc là ai bị đánh bay ra ngoài? Rơi xuống đất chi nhân rõ ràng không địch lại, bởi vậy rất có thể, cuộc tỷ thí này đã phân ra được thắng bại, này đây mọi người quan tâm vô cùng. Không trung phía trên, lôi đỉnh chi lực cùng quang chi lực còn đang điên cuồng tàn sát bừa bãi, như thế kéo dài ước chừng trong chốc lát. Chỗ đó mới từ từ bình tĩnh trở lại, lôi quang cùng thánh quang cũng là hoàn toàn tiêu tán. Bạch! Tất cả mọi người lập tức nhìn sang, một đạo nhân ảnh liền khắc sâu vào trong mắt của bọn hắn. Này một đạo nhân ảnh, trên thân thể thỉnh thoảng có từng đạo lôi điện lóng lánh mà ra, quần áo dĩ nhiên toàn bộ nghiền nát, lộ ra trắng non như ngọc da thịt. Chương 2429, khó phân thắng bại, hạ. Chương 2429 khó phân thắng bại, hạ. Như ý tử. Như ý tử thắng. Tất cả người trong mắt đống nhiên trợ to, nhưng như thế nào cũng sẽ không có sai. Trong tràng hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người cảm thụ phức tạp, càng là thổn thức không thôi. Tiên đạo kỷ nguyên người quả nhiên mạnh, quá mạnh mẽ. Tống Đường Minh đã đầy đủ mạnh, nhưng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Tại tiên đạo kỷ nguyên trước mặt người vẫn như cũ chưa đủ nhìn, kể từ đó toàn bộ Trung Châu, tại tiên đạo kỷ nguyên trước mặt mọi người, chấp nhận tỏ ra càng thêm hèn mọn. Ngụy Tiên cùng Hạ Vạn Kim im lặng. Nhất là Hạ Vạn Kim. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Sở Dương chật vật như vậy qua. Nhìn xa xa một trận chiến này tả tài thường cùng 5 người, cũng hoàn toàn đã trầm mặc, duy có Phong Bất Thuận trên mặt không để hiện ra một tia tươi cười đắc ý. Tí tách. Đông nhiên có thanh âm rất nhỏ, mọi người lúc này mới đột nhiên phát hiện, trên bầu trời có từng giọt máu tươi không ngừng nhỏ giọt xuống, sau đó liền thấy Như Ý Tử trên nắm tay, dĩ nhiên huyết nhục hoàn toàn mơ hồ. Như Ý Tử cũng không phải là không có trả giá thật nhiều, này chính hắn cũng rõ ràng nhất. Một kích cuối cùng bên trong, cái kia hèn hạ phản kích kinh người vô cùng, gần như đưa hắn cả một cánh tay đánh bại. Hắn càng không có bất kỳ vẻ đắc ý, ánh mắt nhìn chằm chằm cả vùng đất một ít cái lỗ thủng. Dựa theo đạo lý mà nói, cái kia thấp hèn định nhưng đã trọng thương, chẳng qua là chẳng biết tại sao, hắn nhưng sinh ra cảm giác như vậy, cái kia thấp hèn cảnh giới tuy rằng thấp hơn, nhưng thân thể tựa hồ nhưng càng mạnh hơn nữa. Thấp hèn sở dĩ không địch lại, chỉ là bởi vì khinh địch. Không có khả năng. Hắn không tin, cũng không có thể tiếp nhận. Chốc lát ồn ào náo động về sau, mọi người lại bắt đầu yên tĩnh, bởi vì là tất cả còn chưa kết thúc. Như ý tử bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt, nhãn mang có chút lập lòe, đột nhiên ra tay, một quyền đánh xuống dưới. Ầm ầm. Quyền ra, lôi hiện. Này một quyền đánh ra, như là dưới bầu trời sấm sét hạ xuống tới, lập tức trời đất quay cuồng. Trên mặt đất màu đen kia lỗ thủng, lúc này bị lôi điện bao phủ. Tàn nhẫn như vậy một kích, lại để cho rất nhiều người mí mắt trực nhảy, này không phải là đánh chó mù đường, mà là muốn mạng của Tống Đường Minh. Chẳng qua là T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U I-N-E-T lại tới A. Đúng, từ lôi điện tàn sát bừa bãi chỗ, một thanh âm đạm mạc ép che lôi điện thanh âm chui vào trong thai mọi người, chế nhạo đến cực điểm. Như ý tử đồng tử co lại. Tất cả mọi người cũng là hoảng sợ cả kinh, phục hồi tinh thần lại, đều lộ ra tâm thần chấn động không ngừng, Tống Đường Minh không có chết, hắn còn có sức tái chiến. Bạch! Tất cả mọi người lúc này đem trong mắt trừng càng lớn, nhưng đáng tiếc chỗ đó lôi điện càng thêm mãnh liệt, căn bản là thấy không rõ lắm. Ầm ầm. Nương theo tiếng sầm đùng đoảng, nơi đó lôi điện chi lực càng thêm mãnh liệt, trong đó còn có cuồng phong gào thét xuất hiện, rồi sau đó, mọi người liền gặp được một thân ảnh đột nhiên bắn ra, cuối cùng rơi ở giữa không trung. Sở Dương lần nữa hiện ra ở trước mặt mọi người. Giờ phút này dưới chân hắn đạp trên một đóa lôi vân, sau lưng sinh ra 9 đôi cánh, một bạch một hắc, hai loại phù lục ở trên lưu động, một bên là thiên sứ chi dự, một bên là ác ma một trong, một bên tựa hồ là gió quốc gia, một bên tựa hồ là lôi quốc gia, nhẹ nhàng vô ở giữa, gió gào thét, lôi tàn sát bừa bãi, tiếng gió cùng tiếng sấm tương hòa trỗi lên. Trong sát na này, trong trời đất, tất cả gió, tất cả lôi, tựa hồ nghe được liền đối với thiên sứ chi dực cùng ác ma chi dực triệu hoán, từ bốn phương tám hướng, từ hư không sâu xa ở bên trong, từ cửu thiên, cửu u vân vân, điên cuồng tụ đến, dường như Sở Dương chính là gió đế hoàng, lôi chúa tể. Có rất nhiều người bỗng nhiên liền biến sắc, bởi vì bọn họ phát hiện, trong trời đất khí lưu, dĩ nhiên không nghe bọn hắn sai khiến, coi như là vận chuyển tu vi cũng không khống chế được. Bọn hắn giống như có lẽ đã không cách nào bay, mặc dù bay lên, cũng phải bị sấm sét thẩm lý và phán quyết. Trái lại, Tống Đường Minh hắn sau lưng ác ma chi dực khẽ động, tựa hồ hết thể liền đều muốn đừng thổi đi, thiên sứ chi dực khẽ động, trời xanh sấm sét muốn như mưa xuống. Này! Trong đám người từng phiến vang vọng hít vào khí lạnh thanh âm. Như ý tử là mạnh, nhưng cái nào lại dám nói Tống Đường Minh yếu? Cả hai ai thắng ai thua, ai lại dám chắc chắc? Đây hết thể có lẽ bất quá là vừa mới bắt đầu, càng thêm kinh người chắc còn ở phía sau. Chương 2430, thủ đoạn cố gắng hết sức kinh người, thượng. Chương 2430 thủ đoạn cố gắng hết sức kinh người, thượng. Không trung phía trên, Sở Dương ra gân thịt cốt bẩn đều tràn đầy quang ám, sấm gió bốn loại sức mạnh, khi thì tia lôi dẫn long lánh. Sấm sét phá tà cùng hủy diệt chi lực hiển lộ rõ ràng không bỏ sót, càng là từng giây từng phút muốn xuyên qua cơ thể phát ra ngoài đả thương người. Lại khi thì như gió, mờ mịt hư ảo, như ẩn như hiện, hoặc khi thì đột nhiên toàn thân trong suốt, vô hạn quang minh, cũng khi thì như một vực sâu, thân hình hoàn toàn biến mất như trong bóng tối. Trong trời đất sấm gió nảy ra, lúc sáng lúc tối, thiên tượng hoàn toàn bị cải biến. Thoáng qua, sấm gió cùng quang ám bốn người toàn bộ ẩn nhập vào trong cơ thể hắn, khí tức lần nữa chuyển đổi. Người nhìn như không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng nếu là nhãn quang cao rõ ràng chi nhân, có thể lập tức phát hiện, hắn trong thân thể mỗi một tế bào, trong đó không phải gió chi thế giới, chính là lôi đỉnh thế giới, hoặc là quang ám thế giới. Khi hắn trong con mắt rõ ràng nhất, đồng tử dĩ nhiên từ 1/4, cao thấp 2 đồng tử vì quang ám, tả hữu 2 đồng tử vì sấm gió, phong lôi quang ám chi lực xen lẫn, hình thành một mảnh hỗn độn chi khí, bao phủ cặp mắt của hắn, nhưng từ trong đó xuyên thủng ra ánh mắt, lạnh lùng, lợi hại. Tựa hồ còn trộn lẫn mơ hồ lệ khí. Sau lưng của hắn thiên sứ chi dực cùng ác ma chi dực nhẹ nhàng vỗ, quanh mình không gian, lặng yên bắt đầu vặn mèo. Tới phiên ta, ngươi có ý kiến gì không? Như thế thanh âm lạnh lùng, đống nhiên để cho tất cả mọi người trong lòng nhịn không được chính là một trận tâm kinh hãi, mà vừa lúc này, phía sau hắn thiên sứ chi dực cùng ác ma chi dực, vô tần suất đông tăng tốc. Ô ô ô, ô ô ô, dầm dầm dầm, dầm dầm dầm. Quỷ khóc thần hào thanh âm, tiếng sầm đùng đoảng. Trong trời đất quỷ dị bỗng nhiên một nửa sáng, một nửa tối, ác ma chi dực rất nhiều ác ma hiện ra, thuận gió gào thét xuất hiện, thiên sứ chi dực tức thì thiên sứ hiện ra, thánh quang cùng kia lôi dẫn đủ rượu, như là thiên phạt, như là thẩm lý và phán quyết. Ác ma nghiêng trời lệch đất, những nơi đi qua, hết thảy đều bị thiết cắt, an mòn, hết thảy cuốn thổi lên không trung, dơ lên bụi mù đen kịt một màu, như là quần quận ma vụ, thiên sứ thì tại cháy hư không, lôi điện chi lực thổ lộ, hình thành một quang mang, vắt ngang hư không. Phong lôi quang ám hợp kích, thiên địa biến sắc. Phong lôi quang ám bốn đạo hoàn mỹ dung hợp, bốn loại sức mạnh hỗ trợ lẫn nhau, tiện chủng ngươi là quá kinh người, nhưng ngươi cho rằng như vậy là đủ rồi ấy ư, ta để cho ngươi nhìn một cái tiên tri kỷ nguyên lợi hại. Như ý tử lạnh rên một tiếng, ngón tay liên tục búng ra, nhất thời trong trời đất trăm vầng trăng sáng, trăm luân phiên mặt trời bay lên, vô cùng kiếm khí gào thét xuất hiện, tan vỡ hư không. Trăm vầng trăng sáng, trăm luân phiên mặt trời đồng thời bay lên, bực nào kinh người. Thiên địa nhất thời một mảnh sáng trưng, cả Thánh Vương thư viện đều bị bao phủ vô hạn quang minh bên trong, mà mỗi một đạo quang tựa hồ chính là một đạo kiếm khí, tại bừng sáng bên trong, duệ khiếu chi thanh dày đặc như tiếng mưa rơi. Xuy xuy xuy, vù vù vù, ầm ầm. Cả hai giao kích, xuy xuy xuy tiếng vang không dứt, tựa hồ là hắc ám chi lực tại ăn mòn cái gì, quang minh chi cháy cái gì, tiếng gió gào thét, tiếng sầm đùng đoảng, cũng là ở đại tác. Cuối cùng, rất nhiều thiên sứ chống lại trăm luân phiên mặt trời. Ác ma tức thì chống lại trăm vầng trăng sáng, sấm gió chống lại vô tận kiếm khí. Đi đôi với một tiếng ầm vang nổ mạnh, thiên địa rung mạnh về sau, phong, lôi, quang ám, cùng với mặt trời cùng trăng sáng, hết thể biến mất, bên trong đất trời lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mọi người thất thần, này là bực nào một kích ba. Nếu là đổi bọn hắn đi lên, khoảng cách muốn hôi phi yên diệt, một giây đều ngăn cản không nổi, liền giống như trước Trương Cửu Nôn ba người giống nhau, ngay lập tức sẽ bị chém giết, như thế nào chết cũng không biết. Mạnh, thật sự là quá mạnh mẽ. Hai người này mạnh mẽ tuyệt đối đến làm cho người sợ run. Này một kích thế lực ngang nhau, lần nữa đánh giáp lá cả về sau, song phương tựa hồ cũng đang dò xét đối phương, tạm thời không có ra tay. Yên tĩnh, tĩnh mịch đã đến cực hạn. Tất cả mọi người tựa hồ cũng nghe được tim mình, rầm rầm rầm nhảy lên, khô miệng khô lưỡi nhìn xem giữa không trung hai người. Chương 2431, thủ đoạn cố gắng hết sức kinh người, trung. Đệ 2 431 chương thủ đoạn cố gắng hết sức kinh người, chung. Tống Đức Minh bạo lực xông kỳ phương pháp 18 quan, niết bàn cảnh giết thánh nhân, giờ phút này giống như thần không phải thần, tựa như ma mà không phải ma, khí tức hùng hồn, sát ý vượt qua thông trời đất. Như ý tử tiên đạo kỷ nguyên chi nhân, trong tay nắm giữ rất nhiều tiên đạo phương pháp, có thể nói gần tiên, cao cao tại thượng, giờ phút này hắn như trích tiên, phiêu giật vô cùng, nhưng tương tự sát ý tung hoành thiên địa. Như ý tử, hôm nay ta muốn đem ngươi giẫm ở dưới chân. Đưa ngươi kiêu ngạo dẫm sạch sẽ, dẫm hoàn toàn. Tiện trùng hai chữ, Sở Dương nghe cực kỳ chói tai, thanh âm hắn càng thêm lạnh lùng, càng thêm lăng lệ ác liệt, chiến ý hừng hực. Trận chiến này, không là hắn ở Trung Châu trải qua rất hiểm ác một trận chiến, gặp được địch nhân cũng tuyệt nhiên không phải là cường đại nhất, nhưng là trong cùng thế hệ, hắn gặp được cường hãn nhất chi nhân. Hừ, Tống Đường Minh ngươi có bản lãnh này sao? Như ý tử cười lạnh liên tục, đại đế không bằng tiên, đại đế tại chúng ta tiên đạo xem ra, chó má không phải là. Chúng ta chỉ là các ngươi ngưỡng vọng tồn tại, nhưng các ngươi lại nhưng khát vọng mà không thể thành. Ngươi muốn đánh bại ta, đó là si nhân nằm mơ. Mặc dù nói là sự thật, nhưng Thánh Vương Thư Viện, Trung Châu trong lòng mọi người toàn bộ không khỏi chính là giận dữ. Đúng không, người trong tiên đạo lợi hại như vậy, vì cái gì không đồng nhất thống Trung Châu, vì sao mới tại đây rất gần 100 trong năm nhảy ra làm hề. Sở Dương Dương tay trực tiếp một chút chỉ như ý tử, liền dựa vào ngươi câu này, ta hôm nay giết ngươi rồi. Như ý cửa một cái giấm cũng không dám bán. Tu. Ý triều tấn là trưng bày sao? Tấn đế là trưng bày sao? Trong lòng mọi người một hồi khoái ý, mà như ý tử sắc mặt không khỏi chính là biến đổi, ánh mắt cũng đông nhiên trở nên hung ác nham hiểm đến cực điểm. Người trong tiên đạo chỉ vì cầu tiên, không vượt phàm tục, Tống Đường Minh ngươi bụng dạ khó lường có tác dụng gì? Ngươi cố ý châm ngòi người trong tiên đạo cùng thiên hồn giới quan hệ, làm giết. Ha ha. Sở Dương ầm ý cười to nói, không vượt phàm tục. Vậy các ngươi người trong tiên đạo, cút nhanh lên quay về núi thẳm đi tu các ngươi tiên, tới đây phàm tục được nước cái giám. Một câu liền đâm xuyên như ý tử dối trá, như ý tử sắc mặt càng thêm âm trầm, sắc ý cũng càng thêm lăng lệ ác liệt. Chen. Hắn trực tiếp xuất thủ, lúc này một ngụm huyết đao tiểu ra bây giờ trong tay, tiêu thê lương thảm thiết cũng lập tức vang vọng tại mảng nhĩ mọi người bên trong, khoảng cách làm cho người ta liền thấy lệ quỷ kêu thảm thiết, càng thấy được vô tận hung lệ, vô tận người sinh linh chết thảm, trong cảm giác hoàn toàn đỏ ngầu. Lại một ma khí, không thua gì thánh khí ma khí, mà lại cũng là hung lệ vô cùng. Mọi người hoảng sợ biến sắc, như ý tử bảo bối trên người cũng không ít, lúc trước là thất sát huyết ma côn như vậy bảo khí, bây giờ là một hớp này khiếp người ma đao, nhưng lại không biết này ma đao lại có lai lịch gì, lúc trước thế nhưng là tiên khí. Sở Dương ung dung, cho rằng người trong tiên đạo có thể có bao nhiêu bổn sự, bất quá toàn bộ cậy vào ngoại vật mà thôi. Như ý tử cười nhạo, ngu xuẩn, sinh ra là người, vốn là nên hiểu được chuyên dùng thiên địa chi vật, bằng không thì cùng biển mao xúc sinh ý gì, ngươi là nói, ngươi bất quá là một con biển mao xúc sinh sao. Sở Dương một hồi bực mình, Vương Bát Đản lừa gạt hắn là người nghèo rất mồng tơi, không có bảo bối, cư nhiên bị cầm bảo bối để khi phụ hắn. Tuy rằng, hắn có ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh, nhưng tuyệt nhiên không muốn hiển lộ trước mặt người khác. Biển mao xúc sinh, mới vừa ta thu lấy một rác rưởi, nhiều cảm ơn ngươi tặng rác rưởi. Thất sát huyết ma côn bị Sở Dương phong ấn, cướp lấy, này tại như ý tử chính là sỉ nhục. Hắn đồng tử thình lình muốn dựng lên, thấp hèn, giết ngươi, của ta bảo khí tự nhiên có thể thu hồi lại. Bạch. Một ít cây ma đao phía trên, đao mang như máu tươi chảy di chuyển. Như ý tử một đao chém ra, nhất thời hóa thành ngàn vạn tiêu máu, bao phủ hướng Sở Dương. Thiên địa thoáng cái ở giữa, lọt vào trong tầm mắt toàn bộ là huyết sắc đao mang, lại để cho Sở Dương căn bản không còn chỗ ẩn thân, chỉ có thể đối chiến. Một chiêu này bỏ lăng lệ ác liệt, càng là thiết cắt khí lưu, thiết cắt hư không, đảo loạn thiên địa khí chảy, hỗn loạn hư không, tựa hồ sớm muốn khắc chế cái gì. Hừ, nhìn ra tốc độ của ta tất nhiên cực nhanh, tưởng phải khắc chế ấy ư, ngây thơ. Chương 2432, thủ đoạn cố gắng hết sức kinh người, hạ. Chương 2432 thủ đoạn cố gắng hết sức kinh người, hạ. Tại một ít cây ma đao bổ ra nháy mắt, Sở Dương sau lưng thiên sứ chi dực cùng ác ma chi dực nhẹ nhàng một vỗ. Gió đã bắt đầu thổi gào thét đại tác, tiếng sấm cuồn cuộn, thiên địa khi thì ám khi thì sáng, tại quang ám luân chuyển bên trong, mà hắn sớm đã nhưng biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ dĩ nhiên dung nhập vào trong gió, cùng thiên địa hoàn toàn dung hợp, tung tích không thể tìm ra. Ma đao không rơi, gió đã tới. Tại như ý tử sau lưng, đột nhiên chói mắt quang mang liền bung ra, dường như sau đầu hắn đột nhiên liền dâng lên một vòng mặt trời, nhưng kỹ càng vừa nhìn, không ngờ là tách ra vô hạn tia sáng mũi thương. Thẩm phán chi thương. Nhanh, nhanh, nhanh, nhanh cực hạn, nhanh đến vô pháp tưởng tượng, đây là thích khách đòn đầm tuyệt thế, hầu như không nói lời nào có thể hình dung như thế một kích, tốc độ như vậy. Thời điểm này, Sở Dương thân hình thậm chí còn không lộ ra hiện ra, nhưng một phát này liền đến được. Xuy, thẩm phán chi thương, nhất thương trực tiếp từ như ý tử cái hót đâm đi vào, xỏ xuyên qua hắn cả đầu. Ẩm, như ý tử cả đầu khoảng cách bạo vỡ vụn, người cũng triệt để biến mất không thấy gì nữa. Biến hóa thành trong trời đất tinh khiết nhất tinh khí. Đây chỉ là một cảnh tượng huyền ảo, nhưng ở trong đó nhưng cất giấu một lớn nhỏ cỡ nắm tay, hạt châu màu tím thẫm, từ ở trên ám tử sắc lôi mang đã giật tán mà ra, lôi điện xì xì chi tiếng nổ lớn. Không xong. Sở Dương trước tiên liền đã nhận ra ám tử sắc châu tử nguy hiểm, thầm nghĩ muốn hỏng. May mắn, như ý tử trước đó cũng không biết Sở Dương chặn đánh hắn vậy một chỗ yếu hại, đem hạt châu màu tím thấm giấu ở thân thể bên trong. Bằng không thì Sở Dương như nhất thương đem hạt châu đâm thủng, giờ phút này cũng không biết sẽ là hậu quả dạng gì. Như ý phích lịch tử, bạo. Tại như ý tử thanh âm vang lên thời điểm, hắn dĩ nhiên làm ra ứng đối, hắc ám chi lực hình thành một lớn lao hắc sắc tuyển qua, chống đỡ ngăn tại trước, phía sau là một quang chi bình chướng, sấm gió bình chướng. Đồng thời, hắn vận dụng không gian chi thuật, trực tiếp biến mất trong hư không, liền muốn bỏ chạy. Ầm ầm. Ám tử sắc viên châu chợt nổ tung, chỗ đó lúc này dâng lên một vòng ám tử sắc mặt trời. Vô tận lôi đỉnh chi lực đổ xuống mà ra, đem hư không nổ ra một cái lớn lao lỗ thủng. Cái kia vòng xoáy màu đen, tại thôn phệ nhất định lôi điện chi lực về sau trực tiếp nổ tung, phía sau quang chi bình chướng, sấm gió chi bình chướng cũng chợt bị khủng bố lôi đỉnh chi lực phá hủy. Mấy người chỉ hình thành hơi nhỏ ngăn cản, nhưng đây cũng đã đủ rồi, đủ để khiến cho Sở Dương thông dong đào thoát. Tốc độ của hắn quá nhanh, phản ứng càng nhanh, hơn một phát hiện không đúng, liền làm ra hoàn mỹ nhất ứng đối, làm cho người ta đập vào mắt than thở. Hừ, ngươi trốn được không? Hắc Bạch Cung, vô thường tiễn. Chíu. U. Như ý tử cái thứ nhất âm tiết chui vào Sở Dương trong lỗ thai thời điểm, hắn lúc này cũng cảm giác được thần hồn đã bị tập trung, thậm chí sẽ bị giam ngắn hạn đi hồn phách một dạng cái chán vị trí càng là cảm giác được một cỗ lớn lao sắc bén. Chật, một cây màu đen mũi tên, dĩ nhiên chui vào trong hư không, muốn xỏ xuyên qua chán của hắn. Sở Dương muốn một lưới lê mặc như ý tử đầu, như ý tử muốn bắn thủng đầu của hắn. Hắn phản ứng thần tốc, như ý tử thủ đoạn càng là liêu địch tiên cơ, trước đó liền coi là tốt hết thảy, tấm lưới đã đợi. Tính toán chi khắc sâu, ra tay tàn nhẫn, làm cho người ta sợ hai thán phục ngoài, không khỏi cũng là kinh sợ một hồi. Đây, hoàn toàn chính xác có một chút khủng bố. Ngoài ra, Như Ý tử trên người bảo vật tựa hồ hơi quá nhiều, ma đao về sau, lại là Như Ý phích lịch tử, lại là hắc bạch cùng cùng vô thường tiễn. Này nếu là tính cả thất sát huyết ma côn, trên thân hắn bảo vật tựa hồ vô cùng vô tận. Màu đen vô thường tiễn, có được tại không gian xuyên toa khả năng, xuyên thấu lực càng là vô cùng cường đại. Tại tập trung linh hồn của đối phương về sau, đến chết mới thôi, người bình thường căn bản khó có thể tránh được. Điểm chết người nhất chính là, hắc bạch cung này cùng vô thường tiễn, so với ma đao cao hơn một cái cấp bậc, có thể so với địa hoàng cảnh hoàng khí. Sở Dương lâm vào trong hiểm cảnh, vô thường tiễn khoảng cách trán của hắn, chỉ có không đến một xích khoảng cách, muốn trực tiếp từ trán hắn bắn vào, xỏ xuyên qua đầu của hắn. Chương 2433, Như Ý mũi xe, thượng. Chương 2433 Như Ý mũi xe, thượng. Chết tiệt, rõ ràng dám như thế lừa gạt ta, thật cho là ta không có thủ đoạn ư. Vô thường tiễn tại Sở Dương trong con mắt rất nhanh phóng đại, rồi sau đó liền gần như chỉ có thể nhìn thấy đôi tên. Trong lòng hắn phẫn nộ hỏa phân thiên, nhưng không có bất kỳ bối rối. Biến mất tại trong hư không, ngoại nhân căn bản nhìn không tới thủ đoạn của hắn, lúc này một tiếng ầm vang nổ mạnh, một đạo ngũ sắc lôi quang bung ra. Bá một cái, ngũ sắc lôi quang quét qua, vô thường tiễn liền rơi vào trong tay của hắn. Ngũ sắc thần quang thần thông, sắc thực nói là bá đạo hơn ngũ sắc lôi quang thần thông. Ngũ sắc thần quang soát cố gắng hết sức vạn vật, nhờ vào đó Sở Dương trực tiếp đem vô thường tiễn thu, trong lòng cười lạnh liên tục, Như Ý tử, đợi chút nữa ta sẽ lại để cho đau lòng đến có thể nhỏ máu. Ngũ sắc lôi mang từ trong hư không nổ ra, hiện lộ ở trước mắt mọi người, tất cả mọi người cũng không biết hư không thâm sử xảy ra chuyện gì, nhưng Như Ý tử chợt phát hiện đã mất đi cùng vô thường tiễn liên hệ. Không được. Hắn cả kinh ngoài, cũng biết không hay, vừa lúc đó, đống nhiên từ giữa hư không. Cuộn cuộn ma vụ hùng dũng mãnh tiến đến ra. Trong nháy mắt thời điểm, ma vụ bao phủ hết thảy, đưa hắn cũng hoàn toàn che phủ ở trong đó. Đằng sau. Sau đó, phía sau lưng hắn lạnh cả người, thực tế chỗ hiểm vị trí càng là đã nhận ra một cỗ uy hiếp chí mạng. Hắn lúc này đã biết rõ cái kia tiện chủng, tại vượt qua nguy cơ về sau, dĩ nhiên quay giáo một kích, muốn tới cướp lấy tánh mạng của hắn. Đây, thật sự là vượt ra khỏi Như Ý tử tưởng tượng, hắn tính toán khắc sâu, thậm chí vận dụng hắc bạch cùng. Vô thường tiễn, tiện chủng kia theo lý không chết cũng tổn thương, nào biết đâu đối phương đơn giản liền hóa giải thủ đoạn của hắn. Vì vậy, hắn có chút rối loạn kết cấu. Cựu hỏa Như Ý cháo. Khi một đạo ngũ sắc lôi quang, tại ma trong xương mù lại lần nữa bung ra, Như Ý tử căn bản không có thể chiếu cố được, bản năng vận dụng chính mình rất vật thường dùng. Một màn hào quang lúc này liền đem hắn bao lại, bảo vệ ở trong đó. Vang một tiếng, đại hỏa phóng lên trời, đốt cháy ma vụ, suy suy rung động, thành quần quần khói đen. Đồng thời, 9 con rồng lửa thoát ra, quay quanh tại cái trụ phía trên. Lại là một kiện bảo khí, cựu hỏa Như Ý cháo này cùng hắc bạch cùng cùng vô thường tiễn, là một cấp bậc. Cái đồ chơi này, bảo vật quả nhiên là nhiều a. Sở Dương quen mắt vô cùng, mà giờ khắc này hắn đã xuất hiện ở Như Ý tử sau lưng, trong tay một cây màu đen trường mâu, để lộ ra cổ lão, khí tức cao quý, là lướt ma âm cũng truyền ra, mê hoặc tâm thần người ta. Một mâu đâm ra, thế như buôn lôi, nhuệ khí rất lạnh. Hủy diệt chi lực mãnh liệt, thu hoạch hết thể sinh mệnh. Bóng tối chi mâu, cũng có thể nói là chết thần chi mâu. Này một mâu một đâm ra, thôn vệ này một mảnh hư không chính giữa tất cả tinh khí cùng sinh cơ, khiến cho một phe này hư không bỗng nhiên sụt vào trong, cũng tại mũi thương hình thành một điểm đen. Điểm đen càng lúc càng lớn, đó là một hang động đen. Đinh! Mũi thương đâm ở trên lồng sáng, ngoài ý liệu là, cũng không có buộc phát uy lực cực lớn. Ngược lại phảng phất là đem mực nước rơi ở trên màn hào quang một dạng ở trên lập tức đen kịt một màu, mà đen nhánh kia còn đang nhanh chóng lan tràn. Bóng tối xâm lấn, bóng tối vô thanh vô tức xâm lấn, kinh người nhất. Cái gì, tiện trùng này tại hắc ám chi đạo lĩnh ngộ, rõ ràng tinh như vậy sâu. Như Ý tử biến sắc, lúc này bạo hét lên, Như Ý tùy hành kiếm, thiên kiếm chém. Thương thương thương. Kiếm vang như tiếng pháo nổ bình thường dày đặc, nghìn lưỡi phi kiếm bắn ra, lập tức kiếm quang diệu cửu thiên, kiếm khí tung hoành bát phương. Cái kia lợi hại chi khí dường như thoáng một phát đều muốn đem hư không mổ ra rồi, mọi người mặc dù cách rất xa, cũng có một loại linh hồn bị mổ ra cảm giác. Mỗi nhất khẩu phi kiếm cũng như cánh tay sai khiến, dường như tất cả đều có một người đang thao tung chúng một dạng toàn bộ hướng về Sở Dương bay bắn tới, vây quét hắn, muốn đem hắn cắt cắt thành thịt nát. Tốt một bộ tổ kiếm, nhất khẩu khẩu kiếm dường như cũng giống như lần lượt từng người một dạng thật sự là kinh người. Mà lại, một bộ này tổ kiếm ít nhất cũng có thể đợi cùng hoàng khí. Vài lần hoàn toàn không thua gì hắc bạch cùng vô thường tiễn. Chương 2434, Như Ý mũi xe, trùng. Chương 2434 Như Ý mũi xe, trùng. Sở Dương quen mắt, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, Một bộ này tổ kiếm hắn ưa thích đến cực điểm. Tâm tư khác cũng hoàn toàn phát sinh biến hóa, ý định tại như ý tử phát hiện lúc trước, khả năng lớn nhất lướt đoạt bảo vật. Đáng tiếc, không thể lập tức tiễn hắn một câu, đa tạ đưa tiễn, vô cùng cảm kích. Hắn đông nhiên phát lực, phong lôi chi lực bộc phát, cái chụp phía trên lập tức bộc phát âm thanh chói tai, trắng trợn ở trong quang cháo bộ phận phá hư. Hắc ám chi lực dĩ nhiên đem phong lôi chi lực đưa vào trong đó. Chợt, cả cán bóng tối trường mâu, ở trên địa ngục giống vậy đen kịt, như là dòng nước xiết trào lên, toàn bộ chui vào trên màn hào quang, trường mâu toàn bộ cũng thay đổi thành quang minh trường mâu, bộc phát ra vô tận quang minh. Lồng ánh sáng cố gắng hết sức mực, như ý tử ánh mắt bị vật che chắn, ánh sáng vô tận, chói mắt vô cùng, cũng che mất vùng thế giới này, thời điểm này Sở Dương mới lần nữa vận dụng ngũ sắc lôi quang thần thông. Ầm ầm. Đất trời rung chuyển, ngũ sắc lôi quang thiểm diệu, mọi người cho rằng tất nhiên là Sở Dương cùng như ý tử va chạm bố trí, nhưng ai cũng không biết một bộ kiếp như ý tùy hành kiếm, dĩ nhiên bị Sở Dương dùng thần thông toàn bộ thu, nguy cơ cũng lập giải. Bóng tối đại pháp, thôn thiên phệ địa, nuốt nuốt nuốt. Hắn còn không biết dừng, quần quần ma khí mãnh liệt mà ra, hình thành một cái hắc ám tuyền qua, biến hóa trong đó ra một cái hắc ám cự thú lộ ra hiện ra, miệng lớn thôn phệ hết thảy. Đây bất quá là biểu hiện giả dối. Quang minh trường mâu căn bản là không có cách xuyên thủng cựu hỏa như ý cháo, hắn cũng không muốn xuyên thủng, cựu hỏa như ý cháo trong mắt của hắn đã là của hắn. Ầm ầm. Tại hắc ám cự thú che lấp phía dưới, ánh chớp năm màu tại một mảnh chói mắt quang minh bên trong, lại một lần lóng lánh mà ra, bá một cái trực tiếp đem cựu hỏa như ý cháo cũng thu lấy. Làm sao có thể? Như ý tử kinh hãi, nhưng không có thời gian nghĩ lại, bởi vì một ít cán quang minh trường mâu đã đâm xuyên tới. Thánh quang rực sáng, chiếu rọi vạn cổ. To rõ lại thật lớn thanh âm vang lên, còn có thánh ca đang ca hát, hiện ra bất hủy bất diệt khí tức đến, đem bóng tối đồng hóa, toàn bộ thay đổi thành quang minh. Ma vụ, bóng tối hoàn toàn biến mất, thiên địa một mảnh chói mắt. Như vậy một kích, nếu là rắn rắn chắc chắc chịu lên, mặc dù như ý tử cũng phải chết. Nhưng ở trường mâu muốn đâm chọc thời điểm, từ như ý tử trong thân thể, đột nhiên toát ra một ngọc như ý, hình thành một thần thánh, uy nghiêm tử khí mui xe đến, rủ xuống màn ánh sáng màu tím, che ở quanh thân. Đùng. Quang minh trường mâu rơi vào mũi xe phía trên, rõ ràng buộc phát ra nổ mạnh thanh âm, tựa hồ là nhất tinh thần nện hạ xuống, mà không phải một trường mâu chọc vào đi, có chút kỳ dị. Màu tím mũi xe, nhất thời ánh sáng tím bắn ra bốn phía, dáng ngũ sắc tường vân nổi lên, ngược lại chuyển động, đống nhiên một cỗ lớn lao lực phản chấn, cùng với to lớn xa lánh lực lượng bung ra. Quang minh trường mâu bị ngăn cản, căn bản không đâm vào được, càng là đứt đoạn thành từng tấc, nổ ra một đoàn chói mắt quang mang. Còn có bảo bối. Sở Dương kinh hãi, như ý tử này phòng ngự thủ đoạn thật đúng kinh người. Như ý mùi xe ba. Tả tài thường, liêu năm bọn hắn năm người, cách thời không, nhìn thấy này mùi xe, toàn bộ không khỏi lên tiếng kinh hô. Một bên như ý môn chủ Phong Bất Thuận cũng là cả kinh, âm thầm nói, Phong Nhi, rõ ràng không thể không vận dụng như ý mùi xe, Tống Đường Minh này xem ra quả nhiên không tầm thường a. Điều này cũng làm cho trách không được Thánh Vương Thư Viện năm người, rõ ràng đồng thời thu làm học trò. Mùi xe người, dụ như bảo cái. Thiên có ngôi sao này, kỳ hình như tre, thường che tại đại đế chi tọa, vị chi mũi xe. Mũi xe hình như tre tinh tú, thường che tại đại đế chi tọa. Hoàng đế ra hành chi lúc, cái kia vật che chắn chi vật cũng gọi là mũi xe, đắt mà cát, chẳng những là thân phận địa vị biểu tượng, còn có vật che chắn ánh mặt trời, cho nên mơ hồ cũng có một loại bảo hộ ý tứ. Tại người trong tiên đạo, đại đế liền là tiên đế chi mũi xe, tự nhiên khó có thể tưởng tượng, ai có thể xúc động, ai có thể đem công phá. Như ý mũi xe, ý nghĩa liền là như thế, tả tài thường năm người làm sao có thể không kinh. Chương 2435, như ý mũi xe, hạ. Đệ 2, 435 chương như ý mũi xe, hạ. Màu tím mũi xe phía trên, Sở Dương không ai sức lớn lượng lập tức trừ khử, mà như ý tử một ngăn cản được, lập tức liền ném ra mấy viên lớn nhỏ cỡ nắm tay ám tử sắc viên châu. Như ý phích lịch tử. Sở Dương lúc trước thiếu chút nữa ở trên bị tổn thất nặng. Biết rõ cái đồ chơi này kinh người vô cùng, một khi nổ tung, bạo tạc uy lực cự lớn vô cùng. Mấy viên đồng thời ném ra, hắn cũng phải bị nổ cái thịt nát xương tan. Chíu. Hắn khẽ động, thân hình lần nữa biến mất. To lớn bạo tạc về sau, hắn lập tức chạy về, thân pháp quỷ thần khó lường, trong chốc lát bên phải, trong chốc lát ở phía sau. Hư không khắp nơi đều là bóng dáng của hắn. Mỗi một lần thiên sứ chi dực cùng ác ma chi dực vô ở giữa, phong bạo. Sấm chớp mưa bão đều đánh xuống đi, sấm gió đại tác, thời kỳ quang minh cùng hắc ám chi lực, cũng là lũ lũ xuất kích, làm cho vùng hư không đó hoàn toàn rung chuyển lên. Phi độn tuyệt luân, Sở Dương tốc độ cực nhanh, ngắn trong nháy mắt thời điểm, thành bách thượng thiên cuồng bạo công kích, liền thay nhau hoành tạc tại màu tím mui xe phía trên. Nhưng mà vô số cuồng bạo công kích đều bị màu tím mui xe chặn lại, thậm chí bắn ngược trở về không ai sức lớn lượng, đem Sở Dương thủ đoạn đều tan biến thành vô hình. Đây là thứ quỷ gì? Bạch. Sở Dương xa xa lui ra, tạm ngừng công kích. Thấp hèn, ngươi ngược lại tiếp tục a. Như Ý Tử lạnh lạnh cười lạnh, trong mắt phẫn nộ hỏa phần thiên. Hừ. Sở Dương cũng là lạnh như băng lên tiếng nói, cái gọi là người trong tiên đạo, liền bất quá là như thế ấy ư, chỉ có thể trốn ở một mu rùa đen bên trong sao. Chê cười. Như Ý Tử căn bản không ăn thấp như vậy kém khích tướng, trả lời lại một cách niệm ai, ta chỉ là để cho ngươi láo xược mà thôi, tốt để cho ngươi biết cái gì gọi là vạn pháp bất xâm, cái gì gọi là phi công, cái gì lại gọi là tuyệt vọng, ngươi cũng chỉ có thể chờ chết. Ngu xuẩn, cái gọi là vạn pháp bất xâm, bất quá là một chủng nào đó ngạo thế tuyệt luân thuật pháp mà thôi, vạn pháp bất xâm vẫn như cũ chỉ là một loại pháp, ta hôm nay cho ngươi này bằng hữu nhỏ, thật tốt trên một đi học. Ô, ô, ô. NG. Thất sát huyết ma côn đã xuất hiện trên tay của hắn, đồng thời còn có hắc bạch cung, vô thường tiễn, cửu hỏa như ý cháo, ma đao, cùng với như ý tùy hành kiếm tổ kiếm. Cửu hỏa như ý cháo bao lại Sở Dương, một ác ma cầm trong tay ma đao, một ác ma chấp trưởng hắc bạch cung vô thường tiễn, nghìn thánh quang thiên sứ nắm giữ như ý tùy hành kiếm tổ kiếm. Đông nhiên nhìn thấy một màn này, như ý tử tựa hồ mới phát hiện bảo bối của chính mình, đều bị Sở Dương chiếm đi, mặt đỏ tới mang thai. Tâm can ở trong khoảnh khắc dường như bị moi ra, tiện chủng, ngươi đáng chết. Sau đó, hắn lại bạo hô lên âm thanh, ngươi không nắm giữ được của ta bảo khí, quay về. Hắn buộc phát ra lớn lao tâm niệm, câu thông bảo khí của mình, muốn đem chính mình rất nhiều bảo bối thu hồi lại. Tống bảo đồng tử, không cần như thế so đo, chờ sau đó ta dùng ngươi bảo khí, đánh ngươi bạo, ngươi nhất định sẽ càng thêm vui sướng. Sở Dương ung dung cười cười, rơi vào trong tay hắn bảo bối còn muốn thu hồi đi, nhất định chính là nói chuyện viển vông. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn trước kia cũng rất giỏi món này, hiện tại thì càng thêm am hiểu. Giam ngắn hạn, trảm hồn, phệ hồn. Hắn vừa chạy, rất nhiều bảo khí đều rung động, như ý tử không cách nào thu hồi đi, hắn nhưng cũng khó có thể khống chế. Nếu lâu dần, cuối cùng tất nhiên là hắn thắng được, nhưng hắn có thể đợi không được thời gian lâu như vậy. Tâm linh chi lực. Sở Dương xóa đi bảo khí bên trong, như ý tử linh hồn ấn ký về sau, bắt đầu chấn nhiếp bảo khí chính giữa khí linh. Lớn lao tâm linh chi lực liền trực tiếp lẻn vào, muốn đem bảo khí khí linh hoàn toàn khống chế được. Khi lấy được truyền thừa của đại nho chủ thứ 9 về sau, hắn muốn làm này quá dễ dàng. Thân phục. Khoảng cách, hắn liền khống chế tất cả khí linh, báo cho nó biết đám, nếu không phải thần phục, liền trực tiếp đem xóa đi linh tính của nó, làm cho thất sát huyết ma côn, ma đao, cửu hỏa như ý cháo cùng lập tức thần phục, căn bản là không có cách kháng cự. Côn côn, vừa rồi tống bảo đồng tử đồ chơi kia giẫm ngươi rồi một cước. Dùng lôi đến oanh ngươi, nện bạo đầu hắn, ngươi có bằng lòng hay không? Ô, ô, ô, NG. Thất sát huyết ma côn lúc này rung động lắc lư, vù vù lên tiếng đáp lại Sở Dương, động trời hung sát chi khí liền quần quận quét ra, so với như ý tử dẫn động muốn cường thịnh quá nhiều, để cho tất cả mọi người không khỏi chính là cả kinh. Sở Dương sơ chấp trưởng thất sát huyết ma côn, nhưng cùng thất sát huyết ma côn phối hợp, nhưng hơn xa tại như ý tử. Chương 2436 Đánh bại Tống Bảo Đồng Tử, Thượng. Đệ 2, 436 chương đánh bại Tống Bảo Đồng Tử, Thượng. Sở Dương cùng thất sát huyết ma côn phối hợp, hơn xa tại như ý tử, phía sau cửu hỏa như ý cháo VV cũng tận số như thế. Đây, lại có thể nói là một loại nghịch thiên. Đáng chết. Như ý tử cương nha gần như đều muốn cắn vỡ, thất sát huyết ma côn cùng bảo khí, trên tay hắn không thể phát huy ra uy lực như thế, mà ở cái kia thấp hèn trong tay nhưng có thể. Đây là cho hắn nhục nhã lớn nhất. Càng không phải là đang nói, hắn kém xa một cái kia tiện chủng. Cậu tạp chủng, ta không hoạt quả ngươi, ta thể không làm người. Trên mặt hắn nóng hổi, dường như một miếng thịt chính thả ở trên lửa đồ nướng, xì xì bốc lên dầu. Tống bảo đồng tử, ngươi là hùng hồn, vận may, cùng với phú quý cắt tường biểu tượng, phiền thoái, mời ngươi chú ý hình tượng một chút. Sở Dương nghiêm trang thanh âm chui vào lọt vào trong thai, như ý tử hầu như tức giận đến muốn khạc ra một búng máu, thân hình càng là tức giận đến rung rung như run cầm cập. Con mắt cơ hồ đều muốn đỏ lên. Mọi người hoàn toàn có thể lý giải như ý tử cảm thụ, bọn hắn nếu là như ý tử, hiện tại định nhưng đã chịu lớn lao nội thương, mà Tống Đường Minh này chẳng qua là cái kia há miệng, liền có thể khiến người ta giơ chân, thẳng cắn sau hỏng bét răng. Giờ phút này, nếu không phải Sở Dương cùng như ý tử đại chiến, quá mức kinh người, mọi người phỏng đoán cũng sớm đã bạo nở nụ cười. Chết! Hiu hiu hiu! Như ý tử nổi giận bên trong. Khoảng cách liền ném ra hai mươi mấy người như ý phích lịch tử, ầm ầm nổ vang, hư không như đại địa bình thường bị nổ thành, lần lượt từng đen thui hô sâu, dứt khoát hư không này đại địa có tự lành năng lực. Sở Dương trực tiếp xa chui ra, xa xa lên tiếng nói, Tống Bảo đồng tử, rộng rãi đi nữa một điểm, cho hư không này một vị đại thúc, đưa thêm điểm tâm, bằng không thì đại thúc quá tịch mịch. Ha ha! Tiểu Bạch Kiểm Ngụy Tiên cùng Hạ Vạn Kim hai người rốt cuộc nhịn không được, bạo cười ra tiếng. Mọi người cũng là sắc mặt cổ quái, hai mặt nhìn nhau, thẳng cảm giác Tống Đường mình cái kia cái miệng tiện, quả thực có thể giết người. Ha ha! Tại Thánh Vương Thư Viện một chỗ khác, Liêu Năm cũng là ầm ĩ cười to, đám người Tả Tài Thường cũng là đầy mặt dáng tươi cười, bất quá cười đối với Liêu Năm muốn thu liễm nhiều lắm. Về phần Như Ý cửa đích môn chủ, Phong Bất Thuận tức thì mặt đen như đáy nồi. Nguyên bản trên mặt cái kia mơ hồ đắc ý cùng cao cao tại thượng vẻ ngạo nhiên, dĩ nhiên đều biến mất không thấy gì nữa. Như Ý tử trên mặt vẫn như cũ nóng hổi, tâm cũng vẫn còn đang bị ngượng gắm nuốt, mặt nhăn nhó đỏ bừng một mảnh, nhưng đã khống chế tâm tình của chính mình, thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Với anh, cái thằng kia, an ta láo tôn một gậy. Ô ô ô, ầm ầm, thiên địa thoát tối thoát sáng, Sở Dương sau lưng thiên sứ chi dực cùng ác ma chi dực mạnh mẽ một chấp động, lập tức xuất hiện ở Như Ý tử trên không. Cầm trong tay thất sát huyết ma côn luân phiên nện hạ xuống. Thất sát huyết ma côn ở giữa không trung nhanh chóng phóng đại, trong nháy mắt biến thành một cây trụ trời một dạng làm cho Như Ý tử so sánh với nhỏ như kiến cỏ, ma côn ngang nhiên rơi xuống, Như Ý tử cũng đã không thấy. Đốt. Đùng. Thiên địa chấn động, ánh sáng màu tím từ ma côn phía dưới bung ra, to lớn ma côn toàn bộ bị bắn lên, rồi sau đó chỉ thấy Như Ý mùi xe bạo chấn động không ngớt, điên cuồng từ Như Ý tử trên người rút ra năng lượng. Bạch. Tại lúc này, một đạo máu đỏ đao mang hô chém mà tới. Đồng thời ở giữa, Hắc Bạch Cung cũng bị ác ma kéo di chuyển, vô thường tiễn cũng điện xạ mà đến, Như Ý tùy hành kiếm, 1000 lưỡi kiếm tại thiên sứ điều khiển phía dưới, giống như một đạo đạo cực quang, động bắn mà tới. Đầy trời đều là kiếm khí, đầy trời đều là tiếng xé gió. Toàn phương vị bão hòa công kích, mỗi một tấc không gian, mỗi một góc độ, hết thể bị tập trung, không có một chút khe hở. Như Ý tử biệt khuất đến nội thương, tức giận muốn đem chính mình tiêu hủy. Bị địch thủ cầm bảo khí của mình đến oanh tạp chính mình, không có so với đây càng biệt khuất, càng sỉ nhục sự tình, hầu như có thể tươi sống xấu hổ giết hắn. Chương 2437, đánh bại Tống Bảo đồng tử, trung. Chương 2437 đánh bại Tống Bảo đồng tử, trung. Nhật Nguyệt diễn sinh kiếm. Tứ tượng thần đồ. Hắn giống to bên trong, hai lưới kiếm lao ra, một toàn thân đỏ lửa, ở trên có huyền ảo kiếm văn, trải rộng thân kiếm, cuối cùng hội tụ tại trong thân kiếm một vòng thần nhật phía trên. Khác một cây kiếm tức thì toàn thân ngân bạch, cũng là toàn thân kiếm văn, bất đồng chính là trong đó là một vầng minh nguyệt. Hai kiếm vừa ra, diễn sinh ra một cái lại một hớp phi kiếm, kiếm khí như đại hỏa phần thiên, như nguyệt quang thủy ngân tả địa, nên tiếp Như Ý tùy hành kiếm. Một chương thần đồ cũng treo lơ lửng ở trên đỉnh đầu của hắn, Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ lao ra, tứ tượng không để ý đến ma đao cùng vô thường tiễn, thẳng đến Sở Dương. Hắc hắc, Tống Bảo đồng tử, ngươi lại đây tiễn đưa bảo, đa tạ đa tạ. Sở Dương thấy Nhật Nguyệt diễn sinh kiếm kia, cùng với tứ tượng thần đồ kia, ánh mắt sáng ngời, trên mặt lộ ra thời gian dần trôi qua dáng tươi cười, chợt đưa tay, liền liên tiếp đánh ra hai đạo ngũ sắc thần quang thần thông. Là tả. Khoảng cách Nhật Nguyệt diễn sinh kiếm cùng tứ tượng thần đồ liền bị lấy đi, phần thiên kiếm khí, thủy ngân tả địa kiếm khí, cùng với cái kia tứ tượng, cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Rồi sau đó, bất quá ngắn chớp mắt thời gian, Nhật Nguyệt diễn sinh kiếm cùng tứ tượng lại hiện ra, nhưng là ngay ngắn đánh về phía Như Ý tử. Trong thời gian thật ngắn, Sở Dương liền từ Như Ý tử trong tay cướp đi hai kiện bảo khí. Mọi người còn đang khiếp sợ ngũ sắc thần quang thần thông thời điểm, lại gặp được như vậy một màn, càng thêm hoảng sợ. Nhanh nhanh nhanh. Thực sự quá nhanh, Tống Đường Minh luyện hóa bảo khí tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ là bởi vì ngũ sắc thần quang thần thông sao? Ngũ sắc thần quang soát cố gắng hết sức thiên hạ vạn vật, như thế uy danh hiển hách thần thông, ai người không biết ai không hiểu. Nhưng là ai cũng không có nghĩ đến, Tống Đường Minh rõ ràng nắm giữ như thế thần thông. Tống Đường Minh ẩn nút quá sâu. Mọi người cũng rốt cuộc minh bạch, Tống Đường Minh là như thế nào ở trong nháy mắt, liền thu lấy Như Ý tử bảo khí, những cái kia ma vụ, hoặc là hắc ám chi lực vân vân, hết thể là giả tượng cùng che lấp. Tất cả mọi người bị gạt, Như Ý tử cũng bị gạt. Nay tên khốn, rõ ràng trong tay nắm giữ ngũ sắc thần quang thần thông, quả nhiên là tuyệt đối không ngờ rằng a. Trong thánh phải phu chi nhịn không được cũng là cảm thán không thôi. Đốt. Hắn ẩn nút có thể đủ sâu. Không thể nói trước này tiểu hôn trướng, có một ngày thực biết nhảy lên đầu lật ngói. Tả Tài Thường bốn người cũng là thật bất ngờ. Trái lại Như Ý cửa đích môn chủ, Phong Bất Thuận giờ phút này vẻ mặt táo bón, biệt khuất, khó chịu, nhục nhã. Hắn khó chịu, Như Ý Tử càng thêm khó chịu. Như Ý Tử đoán sai, để cho hắn người ném đến càng lúc càng lớn, một khi truyền đi, hắn chỉ sợ không mặt mũi thấy người, chỉ là hắn bây giờ không có tâm tư nghĩ những thứ này. Như Ý Tùy Hành Kiếm, Nhật Nguyệt Diễn Sinh Kiếm, Tứ Tượng Thần Đồ ba người uy lực, hắn rõ ràng nhất bất quá, ngay ngắn oanh kích mà đến, hắn Như Ý mui xe cũng trèo trống không được bao lâu. Ma đao, còn Vô Thường Tiễn tuy rằng vừa rồi chặn lại, nhưng tất nhiên sẽ lần nữa tấn công tới. Ngoài ra, còn có cái kia một tiện trùng. Giống. Tứ Tượng gào thét, một tiếng gầm rung động non sông, chúng trước tiên oanh kích mà xuống, phía sau mới là Như Ý Tùy Hành Kiếm, cùng với Nhật Nguyệt Diễn Sinh Kiếm phá không mà đến, đem Như Ý Tử hoàn toàn bao phủ. Đinh đinh đinh, đinh đinh đinh. Kiếm tiếng vang dày đặc như mưa, kiếm quang chói mắt, che lấp hết thảy, dĩ nhiên không thể gặp Như Ý Tử thân hình, nhưng đột nhiên nhất khẩu phi kiếm đã bị bắn ra bay ra ngoài, phía sau chỉ thấy Như Ý mui xe tốc độ cao chuyển động, giống như một siêu phụ tải vận hành máy móc, tựa như lúc nào cũng muốn nổ rớt. Như Ý Tử tuy rằng bị bảo vệ ở trong đó, nhưng hắn dĩ nhiên phun máu, máu tươi trên khỏe miệng giờ phút này chính chậm rãi dòng nước chảy mà ra. Như vậy dày đặc lại hùng hồn công kích, hắn mặc dù chặn lại, tiêu hao cũng rất lớn, thừa nhận cũng cực lớn vô cùng. Hắc hắc, Tống Bảo đồng tử, ngươi sẽ không tiễn đưa bảo, đừng trách ta không khách khí, đang sống đánh chết ngươi. Sở Dương liệt miệng mà cười, lại để cho Ngụy Tiên cùng Hạ Vạn Kim lại là cười điên, bọn hắn phát hiện Sở Dương đây là muốn làm giận chết Như Ý Tử tiết tấu. Chương 2438, đánh bại Tống Bảo đồng tử, hạ. Chương 2438 đánh bại Tống Bảo đồng tử, hạ. Hoa. Như Ý Tử nghe vậy, đông nhiên liền lại khạc ra một búng máu, Sở Dương vội vàng nói, chớ nóng vội chết ta, đưa xong bảo chết lại. Mọi người đột nhiên đều có chút nhớ hành hung tiện nhân kia xúc động, người đánh người chết, Như Ý Tử bảo bối trên người còn không phải là của ngươi, không cần như thế. Tạp chủng, ngươi đi chết đi. Phòng ngự không phải là biện pháp, vậy cũng chỉ có thể công phạt. Như Ý Tử thân hình khẽ động, mỗi phóng ra một bước, lập tức dưới chân thì có một ngọc Như Ý lộ ra hiện ra, toàn thân 3.650 lỗ chân lông đều tách ra màu trắng ngọc quang mang, khủng bố tuyệt luân lực lượng đang sôi trào cuồn cuộn. Bạch! Hắn đông nhiên biến mất, thời điểm xuất hiện lại, dĩ nhiên đi vào Sở Dương trước người, một quyền trực tiếp ném ra. Khoảng cách nơi đó hư không phảng phất là sụp đổ một dạng, tất cả khí lưu toàn bộ bị cuốn hấp hướng chỗ đó. Tống Bảo đồng tử, ngươi nếu như không nghe lời, ta đây đánh liền chết ngươi. Vèo. Sở Dương nơi nào sẽ cho Như Ý Tử cơ hội, sau lưng hắn thiên sứ chi dực cùng ác ma chi dực một vỗ, người nháy mắt biến mất. Sau đó, Như Ý Tùy Hành Kiếm, Nhật Nguyệt Diễn Sinh Kiếm, Tứ Tượng Thần Đồ, Ma Đao, cùng với Vô Thường Tiễn đều tới, đem Như Ý Tử lần nữa bao phủ. Như thế mấy lần về sau, Như Ý mui xe thành tổ ong, giống như phá cái rù, càng là phải bị trực tiếp bổ ra thành hai nửa, rách tung tóe. Như Ý Tử toàn bộ người cũng toàn thân nhuốm máu, dường như là huyết nhân. NG. Sở Dương nắm lấy cơ hội, trực tiếp ra tay độc ác, thất sát huyết ma côn vùng, côn ảnh trùng trùng điệp điệp, liên tiếp liền rơi đập hạ 49 chín côn, như sao băng nện đấy, 7749 ngôi sao thoang cái liền giáng xuống vậy. Như Ý Tử tuy rằng lâm vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu bên trong, ngay lúc sắp bị thua, toi mạng, nhưng không có bất kỳ một tia lo lắng, cùng với vẻ sợ hãi. Hắn nở một nụ cười lạnh lẽo, ngang nhiên phản kích. Đồng dạng, tại ngay lập tức thời gian, hắn cũng đánh ra 7749 quyền, nên hướng bên trên. Từng quyền trầm trọng dị thường. 49 côn đối với 49 quyền. Nếu là Sở Dương 49 côn như sao băng nện đấy, cái kết Như Ý Tử này 49 quyền chính là muốn đem rơi xuống dưới sao băng toàn bộ đánh bại, không nhường chút nào. Hai người cũng đều có phòng ngự, Sở Dương có cửu hỏa Như Ý cháo, Như Ý Tử lại có Như Ý mũi xe. Quyền côn va chạm, giao tiếp ở giữa mỗi một quyền cùng mỗi một côn đều là cây kim so với cọng dâu, khắc chế lẫn nhau, lại thế lực ngang nhau. Cả hai dường như lâm vào một cái động tĩnh cân bằng bên trong, trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được các ai. Làm thứ 50 côn thời điểm, Sở Dương đột nhiên đánh ra một côn này, có khí thế không tên đang lưu động, mở ảo vô hình, tựa hồ độn khứ kỳ nhất. Một côn đánh ra, phảng phất giống như thiên ngoại phi tiên, để cho tất cả mọi người trong chốc lát hoảng hốt, cho rằng là ảo giác. Như Ý Tử quyền thứ 50 cũng là huyền nhi hữu huyền, không có bất kỳ người nào có thể hình dung, như là họa long điểm tỉnh thần lai nhất bút, lại để cho hết thảy đều sống lại một dạng, cũng làm cho một quyền này cũng khủng bố đã đến cực hạn. Một quyền này của hắn cũng tương tự tựa hồ là độn khứ kỳ nhất, chẳng qua là lý giải của hắn cùng Sở Dương hơi chút không có cùng. Ầm. Quyền côn lần nữa giao kích, dường như có cùng nguồn gốc đại đạo tại va chạm, tóe ra một mảnh mộng ảo, nhiều đóa đại đạo chi hoa lộ ra hiện ra. Từ giữa không trung bay là Tả Vương vai xuống. Hai người như thế lặp lại, một côn nhanh hơn một côn, một quyền nhanh hơn một quyền, lặp lại đến lần thứ 50 thời điểm, dị biến đổ sinh. Thất sát huyết ma côn luân phiên nện mà đến, Như Ý Tử đột nhiên trong lòng báo động, đồng nhiên phát hiện một côn này so với trước đó lực lượng lớn hơn rất nhiều. Này hạ tiện, còn có dư lực. Hắn chờ ta tê liệt, đột nhiên liền bạo phát ra, tốt đánh ta cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhục thể của hắn rõ ràng còn mạnh mẽ hơn ta. Hắn ý thức được không ổn, nhưng mà đã muộn. Một côn này giáng xuống, quả đấm của hắn trực tiếp bị đánh máu thịt bé bét, đứt gân gãy xương. Nhìn đánh, Sở Dương lại một côn đánh xuống, côn ảnh trùng trùng điệp điệp, dường như 49 côn tan ra hợp thành một cỗ, trực tiếp đem hư hại mui xe đánh bại. Bạo tạc sinh ra không ai đại trùng kích lực, trực tiếp đem Như Ý Tử đánh bay ra ngoài, Sở Dương như ảnh tùy hình, lại là một côn nện hạ xuống. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Như Ý Tử bị một côn đập trúng trên bụng, trong miệng một đạo máu tươi phun ra, người dường như sinh sôi cũng bị đánh thành hai đoạn, ngũ tạng lục phủ bước lên bên trong, trực tiếp bị nện vào trong đại địa, bị bùi đất bao phủ. Đi chết đi. Sở Dương đắc thế không tha người, đã sắp qua đi lấy Như Ý Tử tính mạng, nhưng đột nhiên trong lòng báo động. Chật, hắn liền đã nhận ra một cỗ cao cấp, huyền ảo mờ mịt, lại siêu thoát vô cùng năng lượng, động tác đông nhiên không từ một dừng lại. Chương 2439, tiên khí, thượng. Chương 2439 tiên khí, thượng. Như Ý Tử khó chơi, chém giết cơ hội của hắn đang ở trước mắt, nhưng Sở Dương nhưng chỉ có thể buông tha cho, trong lòng rất là không cam lòng. Đến cùng là cái gì, để cho ta sinh ra lớn như vậy cảm giác nguy cơ, một ít cỗ cao cấp và năng lượng huyền ảo lại đến cùng là cái gì? Sở Dương dừng bước mắt hí, nhìn chòng chọc vào Như Ý Tử chỗ, chỗ đó bụi đất bay là tả còn chưa hoàn toàn rơi xuống, nhưng bỗng nhiên quỷ dị, tất cả nổ bay lên bụi đất, toàn bộ đỉnh trệ ở giữa không trung, không hề rơi xuống dưới, ngược lại là như là trong không khí bụi bằng một dạng trôi nổi ở giữa không trung. Cái kia khu vực, dường như bị cái gì huyền diệu ảnh hưởng đến, đã không có trọng lực, ở vào một loại vô hình trong trạng thái. Chợt đấy, những cái kia lơ lửng bụi đất, đông nhiên kỳ dị trầm xuống, như cự thạch rơi xuống phía dưới, trong nháy mắt hoàn thành, nhưng không có nửa điểm thanh âm. Rồi sau đó mở mị sương mù bay lên, phiêu đãng cuồn cuộn, biến hóa ngàn vạn, từ trong đó từng trận hào quang tuấn ra, tường vân hiện. Sau đó, hòa hợp trong sương mù, nhất thư nhất hùng hai cây bạch quả đột nhiên toát ra, đứng đối diện nhau, cành lá rậm rạp, tản ra hoánh hoánh bảo quang, làm cho người ta xem xét chi lập cảm giác hạnh phúc, an bình. Này hai khối cây hạnh, phảng phất là một cái huyền môn, hoặc là động thiên cửa vào, một sau khi mở ra lọt vào trong tầm mắt quái thạch đá lởm chởm, rực rỡ muôn màu, càng là rực rỡ tươi đẹp nhiều vẻ. Mang đá, thạch mạn, thạch duy ấn vào trong mắt đẹp không sao tả xiết, thạch cầm, thạch thú, thạch hầu, tượng Phật bằng đá duy diệu duy tiếu, cực giống rất thật, phóng ánh thấu lượng hoa đá, thạch quả, như là chân thật trái cây, làm cho người thèm nhỏ dãi. Xa hơn ở chỗ sâu trong, hướng chính đông, đột nhiên nhất sơn đoạt vào trong mắt, đỉnh đột ngột, sơn thế tranh vanh, tứ phía treo tuyệt, thiên tầm bút lập, tử khí quần quận đi về đông, đem kia một ngọn núi bao phủ, rồi sau đó hội tụ nhập giữa sườn núi trong động phủ. Mơ mịt trong sương ngủ, hình ảnh trải ra tới nơi này, im bặt mà dừng. Sở Dương trông thấy những thứ này, chấn động trong lòng liên tục, trong óc không khỏi liền toát ra bốn chữ đến, động thiên phúc địa. Động thiên phúc địa, chính là tiên cảnh. Là tiên đạo tại mọi người hết sức sâu sắc dị tượng. Thiên vô vị chi không, núi vô vị động này, người vô vị chi phòng vậy. Trong lòng núi hư không, là động đỉnh, đầu người trong hư không, là động phòng. Nay đây người thật chỗ thiên chỗ núi chỗ người, nhập khăng khít, dùng lúa mùa cho đồng lai sơn, kể cả lục hợp, thiên địa không thể nằm yên. Tiên chi động thiên, có trong tồn không, từ không nói có, trung tâm có nhỏ, tiểu cũng hàm lớn. Mờ mịn sương mù chính giữa chỗ hiện ra chi cảnh, chính là nhất phúc địa. Chính là một tiên cảnh, trong đó chỗ sâu nhất có động thiên, hiển nhiên Như Ý Tử tại không địch lại Sở Dương về sau, vận dụng chính mình bản chất nhất đồ vật, nhưng lại không biết cụ thể là gì. Tiên đạo kỷ nguyên tiên, xem ra quả nhiên cực kỳ bất phàm, kinh người vô cùng. Sở Dương trong lòng càng thêm ngưng trọng, mà đang khi hắn ý niệm trong đầu lập lòe thời điểm, tất cả cảnh tượng biến mất, duy chỉ còn một đoàn tử khí, bao phủ trên đất một ít trong hồ lớn, rồi sau đó, tử khí vào trong co rụt lại, lộ ra trong đó cảnh tượng đến. Một người cũng từ trong hố lớn trôi nổi mà ra. Như Ý Tử. Thời khắc này Như Ý Tử, trong hai tròng mắt vô hỉ vô bi không phẫn nộ, bình tĩnh như nước, khí tức phiêu giật xuất trần, chân đạp hai đóa màu tím tường vân, sau lưng hiện ra tử khí đông lai dị tượng. Trong hai mắt hắn, từ hai trong con mắt, tất cả có một đạo tím tuyến phiêu đãng mà ra, phảng phất là nào đó động vật, cái kia mềm mại trí cực xúc tu. Ô, ô, ô, NG. Đi đôi với Như Ý Tử ưu tư bỗng nhiên biến đổi. Hắn thình lình mạnh mẽ nhìn thẳng Sở Dương thời điểm, một loại kia yên lặng ngay lập tức phá tan đến, biến mất hầu như không còn, ngược lại biến thành vô tận lạnh như băng, thiên địa cũng giống như thoang cái liền đóng băng đi lên vậy. Tại thời khắc này, tất cả mọi người cũng tất cả giật mình, dường như một vô thượng nhân vật đối với bọn họ tức giận, bọn hắn không nhịn được hoảng sợ lên. Chương 2440, tiên khí, trung. Chương 2.440 tiên khí, trung. Đây là tiên khí, ngươi nhất định phải cẩn thận. Sư Đan Phượng ý niệm truyền âm, vừa mới chui vào Sở Dương trong thai, hắn nhịn không được cũng là run lên, trong lòng hoảng sợ nói, tiên khí. Hắn chưa phát giác ra rõ ràng lệ, mà Sư Đan Phượng này là đem biết, toàn bộ báo cho hắn biết. Tiên khí, cái gọi là tiên khí, tại tiên đạo kỷ nguyên bên trong, là tu tiên giả thành tiên tiềm chất cùng thiên phú thể hiện, phàm là có thể tu luyện ra tiên khí chi nhân, tất cả đều là có thành tiên tiềm chất chi nhân, ngày sau thân thể to lớn có thể vũ hóa phi thăng, trở thành hiện dữ, trường sinh bất hủ. Tại tiên đạo kỷ nguyên, cầu đạo khó, thành tiên càng khó, mặc dù tại như vậy thời đại, có thể tu luyện ra tiên khí chi nhân, cũng là rất ít người, mà rất ít người đều là người nổi bật. Nói cách khác, Như Ý Tử mặc dù tại tiên đạo kỷ nguyên cũng là một thiên tài, này lại để cho Sở Dương lập tức đã minh bạch, Như Ý Tử vì sao như vậy ngạo mạn, hắn quả thật có tư cách. Về phần tiên khí có tác dụng gì, tự nhiên cũng đơn giản, tiên phàm khác nhau. Tu luyện ra tiên khí chi nhân, có tiên duyên, đã gần đến tiên, triệt để thoát khỏi phàm tục. Sở Dương giờ phút này đang đối mặt Như Ý Tử thời điểm, trong lòng hắn cũng sinh ra cảm giác tương tự, nhưng cũng không phải tiên phàm khác nhau, mà là hắn chỉ là một cái vừa tập võ người. Nhưng Như Ý Tử nhưng là đã tu luyện ra chân khí, tu luyện tiểu hữu sở thành võ giả. Giữa hai người đã có một đạo hào rộng to lớn, hắn còn dừng lại ở ránh trời một phía này, mà Như Ý Tử đã kéo dài qua hôm khắc hố, đi về phía càng thêm rộng rãi cùng thế giới mới tinh. Đây cũng không phải bình thường trên lệch ra. Sở Dương trong lòng bao phủ vẻ lo lắng trở nên dày nặng nhất thời điểm, một thanh âm dĩ nhiên chui vào trong thai của hắn, dế nhui, có người nói cho ngươi biết đây là tiên khí rồi, thật sao? Ô! Ô, ô, NG. Trong đầu hắn lập tức chính là một mảnh ô. Ô, ô, NG tiếng vang, sợ hay nói, ý niệm truyền âm, cái đồ chơi này lại có thể bị bắt được ba. Trong lòng hắn không ai đại chấn động, Sư Đan Phượng dụng ý niệm truyền âm cho hắn, Như Ý Tử lại có thể bị bắt được. Này là bực nào kinh người, mà cái gọi là tiên khí, liền kinh người như vậy sao? Tiên khí ba. Hắn chấn động không gì sánh nổi, đám người nghe nói hai chữ này. Cũng là ầm ầm sắp vỡ, tất cả mọi người hoảng sợ biến sắc, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Tiên khí ba. Chẳng lẽ nói, Như Ý Tử đã là tiên nhân sao? Tiên nhân, đại đế không bằng tiên, như thế tương tự, mọi người dĩ nhiên không phát ra tiếng rồi, chỉ còn lại có kinh hoàng cùng vẻ mặt sợ hãi. Tiên, Như Ý Tử thật chẳng lẽ thành tiên sao? Nếu là hắn tiên, như vậy ai còn có thể là địch thủ của hắn? Mặc dù hắn bây giờ không phải là tiên, như vậy ngày sau cũng nhất định là tiên. Giờ phút này đứng tại trước mặt chúng ta rất có thể liền là lúc sau tiên nhân. Động trời ồn ào náo động, tiên khí hai chữ, chui vào mọi người trong thai, tựu như cùng một ngư lôi tại bầy cá chính giữa chợt nổ tung một dạng trong lúc nhất thời cũng không biết nổ mọi người đều nổi lên bạch cái bụng vậy. Tuy rằng mọi người chính giữa rất nhiều người tại tiên khí không là rất biết, nhưng bọn hắn biết tiên kinh người cùng cường đại. Cho nên không có một người có thể không kinh, cũng không có một cái nào có thể thong dong. Đây đúng là quá kinh người, Như Ý Tử vượt xa tưởng tượng. Dế nhúi, biết rõ trên lệch sao. Như Ý Tử lạnh như băng, ngạo mạn lên tiếng, mọi người như vậy kinh hoàng bộ dáng, để cho hắn càng thêm ngạo mạn. Khi trước ngượng, không mặt mũi gặp người, dĩ nhiên vô ảnh vô tung, giờ phút này còn dư lại chỉ có cao cao tại thượng, chỉ có bao quát, chỉ có âm lãnh cùng sắc ý, chỗ nói ra mỗi một chữ, không phải là như hàn băng, chính là đao kiếm. Tiên phàm khác nhau, hiểu không? Như Ý Tử tại Sở Dương càng thêm xem thường, cũng càng thêm tranh chua cùng cay nghiệt. Không giây phút nào đều toát ra một cỗ dương dương tự đắc. Sở Dương mắt lạnh lẽo nhìn xem đây hết thảy, hắn mặc dù kinh, nhưng cũng không sợ. Tiên khí đúng là kinh người, nhưng đây cũng không phải là tiên đạo kỷ nguyên, mà là đang cái khác kỷ nguyên. Nếu tại tiên đạo kỷ nguyên, hắn tự nhận cũng tuyệt đối sẽ không so với Như Ý Tử chênh lệch. Tiên đạo kỷ nguyên đã diệt, giống như một vương triều đã bị diệt, vương triều đã từng là con em quyền quý Như Ý Tử, lại như cũng dùng bị diệt vương triều sở bàn tặng quyền thế, tại ngạo mạn, tại vênh váo hung hăng. Đây có gì phải sợ? Chương 2441, tiên khí, hạ. Đệ 2, 441 chương tiên khí, hạ. Một cái thôi chán nản mà thôi, cầm lông gà đương lệnh tiễn, hưởng cho ngươi làm được. Sở Dương khinh thường đánh trả. Như tiên đạo kỷ nguyên là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, hắn cũng muốn nhìn một chút, này lạc đà gầy có thể có nhiều đại. Ý tứ của hắn hiển nhiên như ý tử nghe hiểu. Nháy mắt, hư không ô, ô, ô. NG một chấn động, như ý tử đồng tử gần như đao đứng lên, lăng lệ ác liệt, hung lệ, trong con mắt cái kia hai cái tím tuyến cũng mạnh mẽ một hồi phiêu đãng, tựa hồ tại thời khắc này bị kéo dài. Dế nhũi, ta hôm nay đến dạy ngươi học được kính sợ. Như ý tử tay khẽ cong, đối với Sở Dương ngoắc một cái, ngươi không phải là muốn giết ta ấy ư, ra tay à. Sở Dương không có trả lời, lý do cẩn thận hắn trực tiếp vận dụng mệnh vận song sinh tử võ hồn, ngăn cách như ý tử cảm giác bén nhạy, rồi sau đó biến mất trong hư không, bổn tôn cùng thiên hồn giới phân thân rất nhanh hoán đổi về sau, lại lần nữa hiện ra. Thế nào, dế nhũi ngươi không dám sao? Như ý tử kiêu ngạo, tuy có chút không rõ, nhưng căn bản không thèm để ý, cười lạnh nói, ngươi bây giờ cũng liền có thể sử dụng cái kia cái mỏ nhọn dáng chống đỡ mà thôi, chờ sau đó ta trước hết xé nát ngươi cái miệng tiện, sau đó lại xé nát ngươi. Hắn nhắc tới này một gốc, ngay sau đó trong đầu của tất cả mọi người cũng không khỏi nổi lên, Sở Dương hí ngược như ý tử những điều kia ngôn ngữ, khỏe miệng không khỏi chính là co lại, cái kia há miệng, đúng là một cái miệng tiện, cơ hồ đều có thể muốn giết người. Giờ phút này, Tiểu Bạch Kiểm Ngụy Tiên cùng Hạ Vạn Kim cũng không cười nổi, vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem trong sân hai người, lộ ra lo lắng thần sắc tới. Về phần, Sư Đan Phượng từ vừa mới bắt đầu, nàng tựa hồ cũng đã tiên đoán được hôm nay tình cảnh, làm hết thể chân thật phát sinh, nàng phản mà không có như vậy lo nghĩ cùng lo lắng, bởi vì là tất cả tựa hồ cũng tại trong khống chế của nàng. Ha ha! Sở Dương quét mắt toàn trường một vòng, chiêu bài tính ha ha. Mà bắt đầu, Tống Bảo đồng tử, ngươi học rất nhanh à, miệng có thể ti tiện cũng có thể độc, nhưng lão sư sẽ dạy ngươi một cái nghe lời, không nên đi oán hận bất luận kẻ nào, bởi vì chỉ có như vậy, ti tiện lúc thức dậy, mới có thể hảo hảo thưởng thức địch thủ đặc sắc biểu lộ. Liên vẫn còn giống như vừa rồi, nét mặt của ngươi làm cho người ta khắc sâu ấn tượng a. Thanh âm lọt vào tai, như ý tử liền trực giác một lưỡi đao trực tiếp đâm vào tim mình, ổ một dạng mặt bỗng nhiên vặn vẹo đi, dữ tợn, nhưng trong con mắt hai cái tím tuyến đang đồng bền, nhưng huyễn khốc vô cùng, hoàn toàn triệt tiêu hết thể trò hề. Dế nhũi, ta như không phải cố ý giấu rốt, ngươi cho rằng ngươi có thể có cơ hội không? Như ý tử gần như là kiệt hịt khà zzz bên trong hịt khà zzz giống lên. Nhưng hắn đang phát tiết về sau, tuy rằng vẫn như cũ cực kỳ tức giận, dĩ nhiên đã có thể khống chế ở chính mình, cắn răng nói, đế hoàng cải trang vi hành, vì không bại lộ thân phận, là tên ăn mày nhục nhã, nhưng cái này tên ăn mày còn không biết sợ hãi, khi biết đế hoàng thân phận về sau, còn lấy này dương dương tự đắc, quả nhiên là không biết thiên đao vạn quả là như thế nào cực hình, muốn sống không được muốn chết không xong lại là bực nào gặp trắc trở. Một trận, hắn lại âm chắc chắc nói, ta nhất định phải ngươi hối hận không kịp, quỳ xuống đau khổ cầu khẩn, ta cho ngươi một cái thoải mái. Dừng. Sở Dương ung dung vô cùng, khinh bị nói, ngươi còn đế hoàng. Hắn trực tiếp một chút chỉ như ý tử, ngươi như bây giờ đức hạnh, cũng xứng đem chính mình tương tự làm đế hoàng, ngươi thật nhiều chính là một lệ quỷ mà thôi. Nói khoác mà không biết ngượng mấy thứ gì đó, hôm nay nhìn bổn tiên tôn, như thế nào thu phục ngươi này lệ quỷ. Á á á. Như ý tử nổi giận, hư không dung chuyển, khí lưu mãnh liệt loạn cuốn, tóc dài dựng thẳng lên, thẳng tắp hướng lên trời, tựa hồ là đang bị ai giắt tóc. Hắn nổi giận, trạng thái không tốt, nhưng vẫn không có động thủ, không thể không nói đây là một thói quen tốt, nhưng lại bị Sở Dương bắt được chính là một hồi miệng ai. Đối diện lệ quỷ, ngươi là ngồi không sao. Bổn thiên tôn từ trước đến nay thấy lệ quỷ nổi giận, chính là liều lĩnh xông lên đem đối thủ xé. Ngươi khen ngược, ở đằng kia tự mình nổi giận, quả nhiên là khiến người ngoài ý à. Bổn thiên tôn ngươi cái này hiếm thấy lệ quỷ khắc sâu ấn tượng vô cùng, cho ngươi đánh cuộn. Chương 2442, Thiên Chi Trạng Thái, Thượng. Chương 2442 Tiên Chi Trạng Thái, Thượng. Ngươi khen ngược, ở đằng kia tự mình nổi giận, quả nhiên là khiến người ngoài ý à, bổn thiên tôn ngươi cái này hiếm thấy lệ quỷ khắc sâu ấn tượng vô cùng, cho ngươi đánh cuộn. Như thế hí ngược ngôn ngữ, mọi người im lặng thời điểm, cũng hiểu được như ý tử kỳ dị, này đều bị nổi giận thành cái dạng gì, còn làm cho cái chi miệng, mau tới đao đi chém a. Mọi người tại như ý tử còn có một trọng xem thường, như ý tử ngươi là hai thiếu, vẫn là có bệnh a. Biết rõ Tống Đức Minh này ngoài miệng pháo đốt lợi hại, còn với hắn làm cho những thứ này, đây không phải đem mặt đưa qua làm cho người ta bạo dâm à. Ha ha. Nhưng đột nhiên, như ý tử nhưng ngửa mặt lên trời phá lên cười, khinh bỉ nhìn Sở Dương, dế nhũi, ngươi một mà tiếp ý đồ chọc giận ta, bởi vì cái gì à? Trên mặt hắn cười to biến thành trào phúng, tựa hồ là đang nói, ngươi đem ta triệt để trở thành một người ngu sao. Sở Dương trong nội tâm thoáng có chút kỳ dị, như ý tử phản ứng này xác thực ngoài dự liệu của hắn. Xin lỗi. Như ý tử vẫn như cũ phẫn nộ, nhưng giảm bớt rất nhiều, cười lạnh liên tục, ta nói cho ngươi biết một tin tức rất không tốt, ta có một cái thói quen, tuyệt đối sẽ không tại giận dữ thời điểm làm bất cứ chuyện gì, mặc dù đối thủ của ta sẽ không có thể, cũng sẽ không. Tiểu giống với như ngươi. Như ý tử thò tay điểm chỉ tưởng Sở Dương, cái kia một ngón tay tựa hồ muốn thoáng một phát đâm tiến Sở Dương trong hốc mắt đi. Giải thích này, Sở Dương ngoài ý muốn, tất cả mọi người cũng ngoài ý muốn. Như thế một thói quen tốt. Sở Dương không thể không một lần nữa ước định trước mắt cái này văn thơ đối ngẫu. Xác thực, Sở Dương lúc trước thật là đem Như ý tử nhìn đã thành một người ngu, một cái siêu cấp lớn kẻ đần. Đây đúng là một thói quen tốt, ta sẽ không phủ nhận. Như ý tử nói chuyện cũng đột nhiên có ý tứ đi lên, làm cho tất cả người trong mắt không khỏi chính là một lồi. Đây là Như ý tử ấy ư, phía trước bọn họ thấy Như ý tử sao? Chẳng qua là, cùng Như ý tử tới trước những người kia, bọn hắn một mực không có lên tiếng, hiện tại không sai cũng nửa điểm không ngoài ý, chẳng qua là trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt tới. Ai, ngươi thật không phải là một người ngu a? Sở Dương không phải không thừa nhận như vậy một cái thực tế, rồi sau đó hắn liền nói, ngươi bản rất thanh tỉnh, nhưng vì sao lại làm bộ ra một không đần độn bộ dáng tới đây? Lời nói tới nơi này, hắn liền dừng lại, rồi sau đó tưởng tượng tựa hồ liền biết chút ít qua, đột nhiên nói, ngươi không muốn thanh tỉnh. Vốn là trẻ tuổi như vậy niên kỷ, nên có cùng cấp tâm thái cùng tâm lý, nếu là quá tỉnh táo rồi, người sinh ra được thật không có có ý thức rồi. Thực tế ngươi là tu tiên, càng hy vọng tại chưa thành tiên lúc trước, nhiều hơn tham luyến một xuống thế tục. Cho nên bởi vì nữ nhân tranh giành tình nhân, xính hung đấu ác, nên tranh giành tình nhân, xính hung đấu ác, nhân sinh vừa rồi khoái ý ngoài ra, người trẻ tuổi là hẳn cố gắng về phía trước, nhưng không biết làm sao ngươi quá ưu tú, vừa lại không cần cố gắng. Sở Dương nở nụ cười, quân không thấy, ta đã quăng người khác một con đường sao, cố gắng nữa bọn hắn đã liền bụi bặm đều ăn không được, bản soái ta còn thế nào chơi, từ đây liền người sinh ra được muốn tịch mịch như tuyết sao. Điên cuồng, này con bà nó đủ điên cuồng. Mọi người nghe trong nội tâm một hồi không thoải mái, Vương bắt đạn quá khi dễ người rồi. Chẳng qua là không biết bọn họ Sở Dương tên khôn kiếp này, nói rất đúng hắn, hay vẫn là Như ý tử. Như ý tử ánh mắt lộ ra kỳ dị biểu lộ, nhìn thấy hắn bộ dáng này, Sở Dương liền biết mình suy đoán hẳn là không có sai. Dế nhúi, chúng ta kết giao bằng hữu chứ. Sở Dương đột nhiên mở miệng, để cho tất cả mọi người liền đều ngẩn ra. Như ý tử cũng ngây ngẩn cả người, con mắt trừng lớn như chuông đồng. Dế nhúi, ngươi thật bất ngờ. Sở Dương đắc ý cười không ngừng, phía sau khoe khoang, ngươi xác thực hẳn ngoài ý muốn, như cùng ta như vậy người, nhất cử nhất động ai cũng linh dương quải giác, không có dấu vết mà tìm kiếm, càng là quỷ thần khó lường, không thể tưởng được đó là bình thường. Hắn một giờ cảm, lại bổ sung, đúng, chính là như vậy. Nửa trước khắc, trước mặt chim người hay là địch thủ, đánh sống đánh chết, nhưng sau một khắc nhưng phải kết giao bằng hữu, như thế nhảy ra phàm tục tưởng tượng, khai sáng lịch sử khơi dòng chuyện tình, cũng liền ta có thể làm ra được, ngươi dế nhúi còn là không làm được, hoa ca ca. Nói xong, hai tay của hắn chống nạnh, hung hăng ngang ngược cười to, nôn hành cử chỉ chiêu hận, diện mục khả tăng vô cùng, làm cho người có hành hung sự vọng động của hắn. Chương 2443 Tiên tri trạng thái, trung. Chương 2.443 tiên tri trạng thái, trung. Thiện nhân này, tiểu bạch kiểm ngụy tiên cùng hạ vạn kim cũng quả thật lớn lớn ngoài ý muốn, mà Sở Dương tiện nhân kia quả nhiên là các loại thiên mã hành không, bọn hắn coi như là người trong đồng đạo, cũng sợ không tới kia nửa điểm mạch lạc. Ngươi từ đâu tới tự tin? Như ý tử ngoài ý muốn về sau, không ngừng cười lạnh, dế nhũi, không có phát giác được ta hiện tại rất muốn giết ngươi sao? Chê cười, ngươi nếu không phải tưởng giết ta, ta làm như vậy chẳng phải là rất không có gì hay. Sở Dương nhìn xem Như ý tử cười, ta vốn tưởng rằng, ngươi nên hiếu kỳ lý do, nhưng xem ra ngươi cũng không phải một người thú vị. Vừa nói, hắn lại điểm chỉ Như ý tử nói, dế nhũi, ngươi quá kém, còn chưa có tư cách ra vẻ không thanh tỉnh, trước học đi làm một người thú vị đi. Hoa ca ca, trên cái thế giới này quả nhiên chỉ có một người ta, có thể ra vẻ không thanh tỉnh, tại đần độn bên trong chìm nổi. Cuối cùng, hắn lần nữa hai tay chống nạnh, hung hăng ngang ngược cười to. Như ý tử không cười, thần sắc càng thêm âm lãnh, sắc ý càng đậm, bởi vì cái này thời điểm hắn ghen ghét. Ta hiện tại xác thực tò mò. Hắn lạnh như băng nói, dế nhúi, nói một câu đi, ngươi ý đồ cùng với ta làm bạn lý do, nhìn ngươi chiến thắng trong lòng ta sát ý sao. Sở Dương căn bản không thèm để ý, sung sướng cười nói, ngươi hẳn không chênh lệch chứ. Ta tự nhiên không kém. Như ý tử ngạo nghễ vô cùng nói, có thể để cho ngươi si ngốc dĩ cầu nữ nhân, càng hẳn không chênh lệch đi. Như ý tử đã hiểu lý do, không khỏi chính là sửng sốt một chút. Sở Dương cười đến càng thêm khoái trá, cảm tạ ngươi nói cho nàng ta biết ưu tú. Hắn đối với Như ý tử nói một câu như vậy về sau, lúc này thâm tình vô hạn nhìn về phía sư Đan Phượng, vợ, y lớp dịu một và năm. Bạch! Nhất thời, ánh mắt của mọi người ngay ngắn nhìn về phía sư Đan Phượng, mà sư Đan Phượng vội vàng không kịp chuẩn bị, vô hình hỏa liền đốt tới trên thân nàng, vô hình cái kia tên vô lại liền trước mặt người khác, không biết liêm sỉ như thế. Nàng chân tay luống cuống, mặt thẹn như vải đỏ. Nhìn cái gì vậy, không có gặp phu quân đối với chính mình vợ biểu đạt ý nghĩa yêu thương sao? Sở Dương cả nhống giận dữ mắng mỏ mọi người, còn dám cho vợ ta quần thể áp lực, ta trở về nếu là lần lượt quỳ hoạt bù, bản soái không tha cho các ngươi. Mọi người lăng loạn, rốt cuộc là bọn hắn lại để cho Tiêu Tương tài nữ ngượng, hay vẫn là cái này vô sỉ đồ chơi à, rõ ràng còn đoán trách bọn họ. Đương nhiên, mọi người cảm thụ không chỉ như vậy, bọn hắn cũng tại Sở Dương đã có lớn lao nhận thức. Như ý tử ra vẻ không thanh tỉnh cái này đã rất điên, nhưng Sở Dương cũng hơn. Bởi vì Sở Dương càng thêm quá phận, bất cần đời, tùy ý vui cười tức giận mắng, không cố kỵ gì phong túng, với thế gian hết thể hồn nhiên toàn bộ để ở trong mắt, cho nên mới không thèm để ý chút nào người khác giễu cợt, hiểu lầm, căm thù vân vân. Tóm lại, một câu các ngươi nghĩ như thế nào nhìn như thế nào cũng làm, ta có quan hệ gì, tranh thủ thời gian cút cho ta đi một bên, đừng làm trở ngại bản đại gia du hí cuộc đời. Mọi người nhìn ra, như ý tử tự nhiên đã nhìn ra, trong lòng hắn càng thêm cảm giác khó chịu, trên đời lại có thể có người so với hắn sống được còn muốn càng thêm láo xược, càng thêm đặc sắc. Ngươi đủ cuồng. Bình thường thôi, thế giới thứ ba. Chẳng qua là đệ tam ư. Thứ nhất và thứ hai tìm không có người này, bản soái chỉ là vì muốn áp vận, ngươi dọt hiểu. Người như vậy đã chết quả nhiên là đáng tiếc ca. Như ý tử thanh âm càng lạnh, ngươi cũng còn chưa đủ tư cách tại trước mặt ta điên cuồng. Ngoài ra, ngươi trước khi chết còn có di ngôn gì sao? Láo xược. Sở Dương vẹn vẹn giống to lên tiếng, phẫn nộ đâm như ý tử, dế nhủi, bản xoáy muốn với ngươi kết giao bằng hữu, đó là phúc khí của ngươi, ngươi lại dám không theo, quả nhiên là ngu không ai bằng và gan to bằng trời. Bực nào tùy ý. Mặc dù địch thủ là như ý tử thì như thế nào, há có thể để cho hắn kiên kỵ. Mọi người trong nội tâm sợ hãi thán phục liên tục, nhưng trong lòng cũng có nghi hoặc, Sở Dương thực có tư cách như vậy sao? Chương 2444, Thiên Chi Trạng Thái, Hạ. Chương 2.444 tiên tri trạng thái, hạ. Ngươi lại dám nhỏ như vậy nhìn ta. Như ý tử ngữ khí trầm thấp, tức giận phun ra, một cặp mắt hổ bên trong, hàn mang đại tác, cái kia hai cái tím tuyến cũng đang đồng bền. Trong con mắt, làm ra tím tuyến, nhìn như thế nào cũng huyên khốc, Sở Dương có chút hâm mộ, lúc này lại bạo hùng nói, với anh, đồ chơi kia, cái kia tím tuyến chuyện gì xảy ra, ai cho phép ngươi như vậy huyên khốc, hướng bản xoay báo cáo chuẩn bị qua sao. Còn như vậy hí ngược. Còn như vậy coi rẻ ta. Như ý tử lộ ra bạch nha, dường như ăn thịt người cự thú răng nhọn, nở một nụ cười lạnh lẽo, dế nhủi, chờ sau đó mau đánh chết ngươi thời điểm, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Dế nhủi, ngươi còn không phục? Sở Dương lại giống to lên tiếng, không phục đánh tới ngươi phục, dế nhủi, nhìn đánh. Sở hắn tại như ý tử ngạo mạn cùng sắc ý, đương nhiên khó chịu, nhưng muốn kéo dài thời gian. Hắn đương nhiên cũng không phải cần phải cùng với như ý tử kết giao bằng hữu. Bất quá là hứng lên mà làm, bất quá nhiều bạn so với nhiều địch nhân được thôi rồi, giết cũng không sao, muốn kết giao bằng hữu, thiên hạ còn nhiều mà. Hắn đương nhiên cũng có lực lượng, con này không phải là của hắn một cái phân thân, hoàn toàn chính là dùng để thăm dò như ý tử, vận dụng tiên khí về sau đến cùng trở nên mạnh bao nhiêu. Bất quá, lúc trước hắn nói như vậy, cũng đã để cho tả tài thường bọn hắn chỗ đó một mảnh tiếng cười cười nói nói. Vèo. Sở Dương cầm trong tay thất sát huyết ma côn, thân hình khẽ động. Lập tức liền biến mất trong hư không biến mất không thấy gì nữa, mà như ý tử căn bản không bị ảnh hưởng, bình tĩnh đứng ở nơi đó. Sau một khắc, Sở Dương xuất hiện ở như ý tử sau lưng, vung thất sát huyết ma côn nện xuống. Máu côn rơi xuống thời điểm, rất nhanh phóng đại, nháy mắt như một trụ trời, hung sát chi khí ở trong trời đất quét sạch, đem cái kia một mảnh hư không triệt để nhuộm đỏ. Đại côn như trời, rơi xuống như trời sập. Như ý tử vẫn như cũ không có bất kỳ động tác. Giống như tiểu thạch tử một dạng trực tiếp bị đánh bể thành phấn vụn một dạng triệt để mất đi biến mất không thấy gì nữa, nhưng mà đại côn nhưng đình trệ ở giữa không trung, không có rơi xuống. Sở Dương một côn nện xuống, như là toàn lực đánh ra một quyền, đánh vào không trung, đây chẳng qua là như ý tử một đạo tàn ảnh. Như ý tử tốc độ cực nhanh, cũng sớm đã trốn. Dế nhúi, tốc độ ngươi quá chậm. Thanh âm từ Sở Dương sau lưng truyền đến, như ý tử. Hắn không biết lúc nào, đã đến Sở Dương sau lưng. Nhưng là không có ra tay. Nếu xuất thủ, mặc dù giết không được Sở Dương, cũng tất nhiên có thể làm cho Sở Dương trọng thương. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T tốc độ thật nhanh, so sánh với ta quả thực như ốc sên. Sở Dương tuy rằng rung động đến cực điểm, nhưng động tác nửa điểm cũng không chậm, vèo một tiếng lần nữa chui vào giữa hư không, biến mất không thấy gì nữa. phía sau, động tác giống nhau, hắn lần nữa xuất hiện ở Như Ý Tử sau lưng, đại côn như trời lần nữa rơi đập hạ xuống. Lúc này đây, Như Ý Tử không có tranh né, chẳng qua là duỗi ra một cái bàn tay, nên đón tiếp lấy. Phịch một tiếng, như là trụ trời lớn như vậy côn, nện rơi vào nhỏ đến có thể không đáng kể trên bàn tay, mà lại quỷ dị trí cực bắn lên, giống như tiểu thạch tử nện ở trên vách tường, bị bắn ngược trở về. Người không có ăn cơm không, khí lực so với một con gà cũng không bằng. Như Ý Tử bỗng nhiên phát lực, thất sát huyết ma côn khôi phục nhất thời trở về hình dáng ban đầu, sau đó hắn liền khinh miệt trí cực nhìn về phía Sở Dương. Chẳng những tốc độ, lực lượng cũng có khủng bố tăng lên, tiên khí liền kinh người như vậy sao? Vèo. Như Ý Tử hí ngược, mặc cho Sở Dương triển khai, Sở Dương tự nhiên không khách khí. Nay một lần, hắn không có lại sử dụng không gian chi thuật, ngũ hành thác loạn bước mở ra, ngay lập tức lần lượt từng Sở Dương xuất hiện, rậm rạp chẳng chịt, dường như đem một mảnh hư không lấp đầy một dạng căn bản không phân rõ bao nhiêu cái là chân thân. Nhưng, Như Ý Tử mạnh mẽ động một cái, tay đùng một đưa tới, liền trực tiếp bóp Sở Dương cổ của, đưa hắn giống như con gà nhấc lên, chút tài mọn, ngươi cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Bóp Sở Dương cổ của, hắn rất nhanh thì nét mặt vui cười đứng lên, khí ngược mà nói, há, đúng rồi, nên nói cho ngươi biết cái kia tím tuyến tại sao làm, đây là tiên tri trạng thái. Chương 2445, Hạo Nhiên Chính Khí, Thượng. Chương 2445 Hạo Nhiên Chính Khí, Thượng. Tiên tri trạng thái 3. Sở Dương đồng tử đột nhiên co rụt lại, này cái gọi là tiên tri trạng thái, lại để cho Như Ý Tử tốc độ, lực lượng, còn có cảm giác, tăng lên tới một loại trình độ kinh khủng. Thế cho nên có chút khó có thể tưởng tượng. Tiên tri trạng thái, chính là dùng tiên khí làm dẫn làm bằng, do đó giao thiệp với tiên tri cấm vực, còn hiệu quả ngươi nên cảm nhận được, ta và ngươi tiên phàm khác nhau. Như Ý Tử bóp Sở Dương cổ của, lại một lần nữa lộ ra bạch nha, lạnh lạnh cười nói, trước ta đã từng nói qua, chờ ta nói cho ngươi biết những thứ này thời điểm, ngươi liền phải sắp chết, hiện tại ngươi có gì ngôn gì sao? Tiên tri trạng thái ấy ư, có chút ý tứ. Giữa không trung, rất nhiều Sở Dương đồng thời mở miệng, thanh âm chống chất, để cho tất cả mọi người kinh ngạc, kinh dị, chính là Như Ý Tử cũng là cả kinh, nhưng hắn sau đó liền lại triệt để yên lòng, bởi vì hắn đã bắt được Sở Dương chân thân. Ta hơi nghi hoặc một chút, thời điểm này ngươi còn dám tại trước mặt ta láo xược. Như Ý Tử ngữ khí lăng lệ ác liệt bên trong, lại có một chút nghi hoặc. Ha ha! Rất nhiều Sở Dương lần nữa ầm ĩ phá lên cười, càn rỡ cười to thanh âm chống chất, ở trong trời đất quanh quẩn, vang dội vô cùng. Đồ chơi, ta đổi chủ ý rồi. Cười to về sau, Sở Dương liền mở miệng nói, từ trước đến nay chỉ có ta bóp cổ của người khác nhấc lên, mà chưa từng có ta bị người bóp cổ nhắc tới, ngươi nhất định phải chết. Hừ! Như Ý Tử lạnh rên một tiếng, chào phúng không thôi, sắp chết đến nơi, ta làm thật không biết ngươi ở đâu tới lực lượng, nói những thứ này nói khoác mà không biết ngượng lời nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta sẽ bị ngươi phô trương thanh thế hù dọa ngược lại? Một trận, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt bỗng nhiên liền âm trầm xuống. Đi theo thần sắc vô hạn xem thường, há, ta hiểu được, ngươi không kiêng nể gì như thế, là vì Thánh Vương Thư Viện chư vị tiền bối đi. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi thì có như vậy cậy vào, nơi nào sẽ có điều cố kỵ. Mà chính là ngươi cái gọi là bổn sự, ha ha. Như Ý Tử tức giận cười to, trong tiếng cười tràn đầy cực độ khinh miệt. Hắn vốn có chút bội phục Sở Dương, thậm chí ghen ghét, nhưng giờ phút này nghĩ đến, đây quả thật là một chuyện cười. Toàn trường tất cả mọi người nghe nói này. Trong lòng tại Sở Dương cách nhìn cũng đông nhiên là biến đổi, Sở Dương bất quá cùng hoàn khố không giống, dựa vào người khác mà láo xược mà thôi. Này có gì tài ba? Ánh mắt của bọn hắn không khỏi cũng lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Như Ý Tử cùng Sở Dương cuộc chiến kết quả đã định, Tả Tài Thường, Liễu Năm bọn hắn chỗ đó đem hết thể cũng nhìn thấy rõ ràng. Tả Tài Thường liền ôm quyền, liền đối với Như Ý cửa môn chủ Phong Bất Thuận nói, Phong Huynh, đã làm phiền ngươi. Tả Huynh khách khí. Phong Bất Thuận cũng thị phi thường khách khí đáp lễ. Không có bất kỳ thần sắc để cho Tả Tài Thường 5 người không vui, tựa hồ hắn cùng với Tả Tài Thường 5 người đã trở thành bằng hữu. Thân thể to lớn cũng là như thế, làm Sở Dương nói cùng với Như Ý Tử kết bạn thời điểm, như thế đề nghị để cho Tả Tài Thường 5 người bất ngờ ngoài, cũng là một hồi thổn thức, xử lý và Như Ý cửa đích quan hệ vậy còn không đơn giản, hòa vi quý. Bọn hắn xem như đọc không công rồi cả đời sách. Vì vậy lập tức Tả Tài Thường liền làm ra đề nghị, mà Phong Bất Thuận nghe vậy cũng lập tức đồng ý. Như Ý cửa tự nhiên cũng muốn cùng Thánh Vương Thư Viện giữ gìn mối quan hệ. Nguyên nhân đơn giản, Thánh Vương Thư Viện ở Trung Châu coi như là một vật lớn cành càng, Như Ý cửa có thể cùng Thánh Vương Thư Viện chỗ quan hệ tốt, lợi nhiều hơn hại. Còn nữa, Sở Dương xác thực bất phàm, về phần hắn cùng Như Ý Tử mâu thuẫn, không đánh nhau thì không quen biết, phải giải quyết hẳn không có vấn đề. Đáng tiếc, kết quả cuối cùng, Sở Dương tựa hồ so với dự đoán kém rất nhiều, nhưng mà cái này cũng không ngại Thánh Vương thư viện cùng Như Ý cửa giao hảo. Lam viện Tống Đường Minh, nếu so với ta cái kia liệt đồ có lồng ngực nhiều lắm. Phong Bất Thuận là nói thật, rồi sau đó hắn nói tiếp, ta đi một lát sẽ trở lại. Chỉ là hắn liền muốn động thân, trong chàng đã phát sinh biến hóa. Chương 2456, Hạo Nhiên Chính Khí, Trung. Chương 2456 Hạo Nhiên Chính Khí, Trung. Tiêu Tương sư muội, ngươi từ đầu đến cuối không có lo lắng, cũng là bởi vì như thế đi. Như Ý tử trao phúng hết Sở Dương, hỏa lực liền nhắm ngay sư Đan Phượng. Sư Đan Phượng thần sắc không có biến hóa chút nào, thản nhiên nói, ngươi quá coi thường hắn. Ừ. Như Ý tử thập phần ngoài ý muốn, mọi người cũng thập phần ngoài ý muốn. Ngươi không cảm thấy quá dễ dàng chút sao? Sư Đan Phượng tiếp tục nói, hắn đã biết ngươi vận dụng tiên khí, chẳng lẽ không có nửa điểm phòng bị sao? Tuy rằng ta không biết hắn như thế nào ý định, lại có chỗ dựa gì, nhưng ta xác định ngươi đắc ý quá sớm. Ha ha, hay là ta ra vợ hiểu ta? Như Ý tử còn chưa mở lời, Sở Dương thanh âm toát ra, không tại chỗ khác, ngay tại Sư Đan Phượng bên cạnh. Sở Dương hiện ra, tại Sư Đan Phượng không có chút nào phòng bị dưới tình huống, một chút liền đem Sư Đan Phượng kéo, công nhiên bại hoại phong hóa, bị Sư Đan Phượng hung hăng cắn một cái, lúc này mới không buông tay. Sự xuất hiện của hắn, lại để cho toàn trường người ngẩn ra, không khỏi rung động. Hắn xuất hiện, tự nhiên cũng tìm được biện pháp ứng đối. Nói trắng ra là, Như Ý tử bất quá chỉ là mượn nhờ tiên đạo kỷ nguyên, một kỷ nguyên ưu thế đến lừa gạt hắn. Tiên khí là trong tiên đạo kỷ nguyên, áp xúc tinh hoa, ít nhất là tinh hoa một trong. Nghĩ thông suốt những thứ này, Như Ý tử tiên khí, muốn ứng đối cũng không phải là khó như vậy, hắn không có sao. Sở Dương đương nhiên là có, hắn thậm chí có hai kỷ nguyên văn minh, kiếp trước không nói, bởi vì khó có thể bị bắt được cùng loại với tiên khí các loại, nhưng nho đạo kỷ nguyên có thể thì không phải, hắn thậm chí được nho đạo kỷ nguyên, kinh người nhất kinh khủng nhất rất không thể tưởng tượng nổi đại đồng kinh. Nhưng, hắn từ đầu đến cuối đều không muốn đem đại đồng kinh hiện lộ ra, cho nên không ngừng các loại đùa cùng ác cảo tiến hành kéo dài. Dùng thật có nhiều thời gian hơn đến quan sát Như Ý tử, cũng suy nghĩ đối sách. Tiên đạo kỷ nguyên có tiên khí, nho đạo kỷ nguyên có cái gì? Tiên khí có thể dẫn động tiên tri trạng thái, nho đạo kỷ nguyên lại có thể dẫn động cái gì? Cả hai đối lập, nho đạo kỷ nguyên chính giữa mạch văn có chút không bằng tiên khí, hắn càng nghĩ cảm thấy chỉ sợ cũng chỉ có chính khí, hạo nhiên chính khí rồi. Hạo nhiên chính khí mà dẫn động nho chi trạng thái. Nếu không phải có thể thành công, vậy hắn liền trực tiếp vận dụng đại đồng kinh, sau đó rời đi Thánh Vương thư viện. Lần nữa biến hóa thân phận, lượng những người khác cũng tìm không thấy hắn. Kỳ vi khí vậy. Chí đại chí cương, dùng thẳng nuôi dưỡng mà vô hại, tức thì nhét ở trong thiên địa. Kỳ vi khí vậy. Phối hợp nghĩa cùng đạo, không là, nỗi vậy. Là tụ tập nghĩa chỗ kẻ sống, không phải nghĩa tập kích mà lấy chi vậy. Đi không hề khiêm trong lòng, tức thì nỗi vậy. Sở Dương trực tiếp ngâm vịnh lên, cũng không phải văn thiên tưởng chính khí ca, mà là mạnh tử vu hạo nhiên chi tử giải thích cùng định nghĩa. Hắn muốn nhờ vào đó dẫn động Thánh Vương bí cảnh, do đó hình thành hạo nhiên chính khí, dẫn động nho chi trạng thái. Thánh Vương thư viện, đây là địa lợi, nếu không phải vận dụng, nhất định chính là ngu không ai bằng. Cư trú thiên hạ rộng cư trú, lập thiên hạ chi chính vị, đi thiên hạ rộng lớn nói. Đắc chí, cùng dân do chi, thất bại, độc hành một con đường riêng. Không bị tiền bạc cám dỗ, bần tiện bất năng gì, uy vũ không khuất phục, này chi vị đại trượng phu. Bạn theo hắn ngâm định. Như Ý tử dĩ nhiên đem Sở Dương thiên hồn giới phân thân bỏ qua, sắc mặt tấm lãnh, cũng không có động thủ, hắn cũng muốn xem thử xem, Sở Dương có thể có khả năng bao lớn. Như Ý tử đương nhiên là tự tin. Chật, Sở Dương thanh âm trở nên hồng lớn lên, như thiên địa đại đạo thanh âm, cũng không là chính hắn gây nên, mà là bởi vì một loại lực lượng. Chật, Thánh Vương bí cảnh chỗ đó, tại vô thanh vô tức bên trong đột nhiên rực sáng lên, giống như luân phiên thánh nhật, từng đạo nóng sáng thánh quang chiếu rọi mà ra. Nhất thời lại để cho thiên địa một mảnh rực sáng. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình. Nay không còn là Sở Dương thanh âm, mà là Thánh Vương bí cảnh phát ra thanh âm, tựa hồ là nho đạo kỷ nguyên tại Sở Dương đáp lại, tại Sở Dương nhận đồng. Chương 2447, Hạo Nhiên Chính Khí, hạ. Chương 2447 Hạo Nhiên Chính Khí, hạ. Thánh Vương bí cảnh, nho đạo kỷ nguyên này để lại di tích, tại thời khắc này bị hoàn toàn dẫn động. Tả tài thường bọn hắn hoảng sợ biến sắc, càng là kích động đến thẳng phát run. Thánh Vương thư viện lâm vào lớn lao kinh ngạc cùng cuồng hỉ chính giữa. Quan sát Sở Dương cùng Như Ý tử đại chiến mọi người, tại như thế dị biến, khó hiểu ngoài, trong lòng cũng kinh hãi động không ngừng. Tại ngắn chớp mắt trong thời gian, thánh quang đem thiên địa hoàn toàn bao phủ, tất cả mọi người tạm thời mất đi thị giác, nhìn không đến bất luận cái gì vật chất, nhưng bọn hắn còn có cảm giác. Bọn hắn cảm nhận được một loại khí. Một loại kia khí, vĩ đại nhất rất kiên cường, tràn ngập thượng hạ tứ phương, có mặt khắp nơi, cái loại này khí dùng nghĩa hòa đạo là, chính nghĩa quang minh, hợp ở thiên địa, là thiên địa chi chính nói, vì thiên địa lưng. Đây chỉ là mọi người cảm giác, Sở Dương biết rõ đấy càng rõ ràng hơn cùng khắc sâu. Hạo nhiên chi khí là một loại cảm tính lực lượng, là một loại lực lượng của tâm linh, tại tâm linh của người ta chính giữa sinh ra. Nó là tâm lý người ta, người đạo đức tâm linh, là ở bên trong vượt qua mà không phải là hướng ra phía ngoài chỉ theo đuổi vượt qua, là một loại đạo đức nhân cách chân thành tu luyện, cuối cùng hóa thành thiên nhân hợp nhất. Sở Dương nắm giữ đại đồng kinh, tại Thánh Vương bí cảnh để lại mình sâu sắc ấn ký mới có thể dẫn động, bằng không thì căn bản không có khả năng. Ầm ầm. Vô thanh vô tức bên trong, một cỗ không ai sức lớn lượng bắt nguồn từ Thánh Vương thư viện, nhập thiên địa, rồi sau đó từ cửu thiên rót vào xuống, rót vào Sở Dương trong thân thể, nhất thời tại Sở Dương 2D động thiên tọa độ bên trong, nguyên bản đã có hình thức ban đầu nho đạo thế giới tiến thêm một bước tiến hóa. Cùng lúc đó lúc giữa, hắn trên thân thể, mới tinh văn đạo quy tắc cũng điên cuồng sinh ra mà ra, bệnh trên thân thể của hắn. Kinh người nhất chính là, từ hắn tâm linh chỗ sâu nhất, dường như có một cái nho đạo thế giới sinh ra mà ra, từng có một chính nghĩa lực lượng mãnh liệt mà ra, cùng nhục thể của hắn dung hợp chung một chỗ. Bùm một tiếng, Sở Dương đã nghe được khó hiểu thanh âm, sau đó cảm giác thân thể của chính mình bỗng nhiên phá vỡ tầng một mong mỏng màng, rồi sau đó hắn tựa hồ một cước bước vào là một loại huyền ảo thế giới, bước chân vào nho đạo thế giới, tiến vào nho đạo chỗ ở kỳ nguyên. Nháy mắt, cảm giác của hắn vô hạn mở rộng ra ngoài, tựa hồ có thể vượt qua thời không trường hà cảm giác được nho đạo kỳ nguyên hết thảy, lực lượng tựa hồ cũng vô hạn tăng lên, dường như cả cái nho đạo kỳ nguyên lực lượng toàn bộ rót vào trong người hắn. Như ý tử tiên tri trạng thái, thân thể to lớn chắc cũng là như vậy đi. Cái này thật là một cái cảm giác kỳ diệu, làm cho người ta mê say, Sở Dương hãm vào bên trong đó, có chút khó có thể tự kiềm chế, cảm giác mình dường như biến thành kỳ nguyên chi chủ, nho đạo kỳ nguyên chi chủ. Không biết trải qua bao lâu, hết thể kỳ dị biến mất, khi mọi người lại có thể thấy vật thời điểm, mỗi một đôi mắt mạnh mẽ liền lập tức nhìn chăm chú vào Sở Dương. Như ý tử càng phải như vậy. Sư Đan Phượng, Ngụy Tiên cùng Hạ Vạn Kim, cùng với Tả Tài Thường bọn hắn đều bị là như thế. Sắc thực nói, bọn hắn càng thêm để trong lòng. Sở Dương quan hệ với bọn hắn càng mật thiết, lại dẫn động Thánh Vương bí cảnh, mỗi một cái đều có thể để cho hắn đám không ai đại quan chú. Giữa không trung, Sở Dương cùng lúc trước tựa hồ không hề có sự khác biệt, nhìn như không có gì tu vi, giống như một thư sinh một dạng nhưng cũng không phải cả nhông khí chất, nho nhã, bác học, thành thục lại ổn trọng, mà lại vô cùng trầm tĩnh. Bực bội chi nhân vừa nhìn thấy hắn, tựa hồ có thể lập tức bình tĩnh trở lại. Con ngươi của hắn cũng bay ra giống như xúc tu hai đường kẻ, nói không nên lời là màu gì, trong đó còn mơ hồ có cảnh tượng, nhưng thấy không rõ lắm, tựa hồ là tranh sơn thủy, tựa hồ xuân giang hoa nguyệt dạng, tựa hồ là vạn lý giang sơn. Hắn hiển nhiên như là như ý tử một dạng cũng tiến vào trạng thái gì bên trong, nho chi trạng thái. Đồ chơi, tiên khí cũng đã rất giỏi, tiên chi trạng thái cũng đã rất giỏi sao. Tại hoàn toàn yên tĩnh trong im lặng. Sở Dương mở miệng phá vỡ bình tĩnh, mỗi một người trong lòng bình tĩnh cũng lập tức triệt để bị đánh vỡ, lập tức sóng to gió lớn, long trời lở đất. Ngươi không được nước, ta đây liền muốn giết người. Ẩm. Mọi người rung mạnh không thôi, biết rõ lần này như ý tử chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng rồi. Chương 2448, mời dơ lên tiểu bạch kỳ, thượng. Chương 2448 mời dơ lên tiểu bạch kỳ, thượng. Nho chi trạng thái ở dưới Sở Dương cả người hạo nhiên chính khí. Ta mị quỷ quái gặp chi tựa hồ liền phải lập tức hôi phi yên diệt, trên người chi uy hoảng sợ, giống như đế hoàng, giận dữ thiên hạ máu chạy thành sông, sinh linh đồ thán, nhưng càng giống một học giả huyền thâm, chấp trưởng triều đình, đàm tiếu tà tà có thể tưởng lỗ hôi phi yên diệt, cũng có thể một mảnh thịnh thế, hoa tươi tựa như gấm, lửa mạnh nấu dầu. Hắn trong hai mắt, bỏ đồng tử có hai đạo xúc tu giống vậy ánh sáng hướng ra phía ngoài phiêu, trong khi liếc mắt phảng phất là một thịnh thế, thiên hạ thái bình. Một cái khắc mắt tức thì tựa hồ là loạn thế, gió lửa lang yên, dân sinh tàn lụi. Hắn nếu là đế hoàng, như ý tử thì là tội thần. Hắn nếu là chấp tể thiên hạ tể tướng, như ý tử thì là quốc tặc. Ta đại biểu ánh trăng tiêu diệt ngươi. Nguyên vốn là sinh tử đại sự, tình trạng nguy cấp, khắc nghiệt vô cùng, nhưng Sở Dương trong miệng vẹn vẹn nhảy ra một câu như vậy, nhất thời đảo loạn hết thảy, sinh tử đại sự dường như biến thành tiểu nhi trò chơi, khắc nghiệt từng chút một không còn. Đám người cũng lập tức một mảnh xôn xao. Lúc này đây đã không phải là lần thứ nhất, rất nhiều người trong lòng phảng phất có một vạn con ngựa lao nhanh qua, tâm tình cái kia chua thoải mái, chỉ thiếu chút nữa mắng chửi người, mở hoàn toàn tam tự kinh thần thông, bọn hắn phải đợi cũng không phải là những thứ này, Tống Đường Minh ngươi có thể nghiêm túc một chút à? Ha ha, ta cảm nhận được các ngươi vội vàng không kịp chuẩn bị, cùng với các loại mộng, nhưng vì cái gì còn không chửi mẹ chứ? Người còn biết này a? Không ít người quả nhiên là nhịn không được có chút cắn răng, nhưng không thể làm gì. Đồng thời từ như thế láo xược bên trong, bọn hắn cũng là nhìn ra Tống Đức Minh hoàn toàn không đem như ý tử để ở trong mắt. Vèo. Ở trong lòng rất nhiều người ý niệm trong đầu hỗn loạn thời điểm, bọn hắn lại vội vàng không kịp chuẩn bị. Sở Dương đột nhiên triển khai. Lúc này đây hắn không có lại sử dụng không gian chi thuật, trực tiếp đối với như ý tử thẳng điện bắn xuyên qua, như là một vầng mặt trời tại trên bầu trời phi hành tốc độ cao một dạng những nơi đi qua hình thành một cái ánh sáng thánh khiết mang. Quang mang bên trong không một vật lẫn lộn, cũng không có thân ảnh của hắn, tinh khiết vô cùng. Thoáng qua, ở trong đó liền thấy một vỡ lòng đứa bé, gật gù đắc ý chi, hồ, giả, dã, rồi sau đó đứa bé biến thành thiếu niên, thanh niên, tráng niên, đầu treo xả nhà lấy rùi đâm đùi học hành cực khổ, thi đậu tú tài, thành cử nhân, chúng trạng nguyên, rồi sau đó làm quan, nhập triều đình, tể chấp thiên hạ, thành thịnh thế. Quang mang bên trong chỗ hiện ra cảnh tượng, phảng phất là một người đọc sách tu thân tề gia, trị quốc bình thiên hạ cả cái quá trình, là cho nên người đọc sách chỗ khao khát nhân sinh. Thậm chí tại cuối cùng, quang mang bên trong hiện ra nho đạo diễn biến quá trình, cả cái nho đạo kỷ nguyên đều biểu dương ra vậy. Người tuy rằng không đáng tin cậy, nhưng thành giống chi cảnh kinh người vô cùng, làm cho người ta thất thần. Như ý tử tại Sở Dương tiến vào nho chi trạng thái về sau, liền triệt để biến thành không nói gì, vẻ mặt ngưng trọng, cau mày. Hắn tựa hồ đã ý thức được, chính mình tất nhiên sẽ bại, nhưng không có cam lòng. Giết! Vèo! Hắn cũng bắn nhanh ra như điện, tử khí cuồn cuộn, cũng hình thành một cái quan mang, ánh sáng màu tím mang. Bên trong tử khí đông lai dị tượng hiện ra, sau đó dường như tiên đạo kỷ nguyên hoàn toàn phô triển ra. Đây là nho cùng tiên va chạm, càng là văn đạo kỷ nguyên cùng tiên đạo kỷ nguyên va chạm. Ai thắng ai thua? Mỗi một người mí mắt đều không nháy mắt thoáng một phát, đều đang chăm chú, đều đang đợi. Ánh sáng thánh khiết mang cùng ánh sáng màu tím mang đụng vào nhau, im ắng, không bất cứ ba động gì, dường như hai tia sáng gặp nhau. Càng phảng phất là hai cuộn vải đụng vào nhau cùng một chỗ, kỳ dị và đồ sộ. Giang con nửa khắc về sau, ánh sáng thánh khiết mang như là màu trắng nước sông, dọc theo màu tím đường sông, trực tiếp mãnh liệt quá khứ, tất cả ánh sáng màu tím mang rất nhanh biến mất, toàn bộ biến thành ánh sáng thánh khiết mang. Ầm. Tại thời khắc này, thiên địa vẹn vẹn kịch liệt chấn động, một đạo nhân ảnh từ quang mang bên trong bắn nhanh ra như điện. Tốc độ quá nhanh, còn chưa biết là ai, lại có một người giống như một đạo quang giống như, trực tiếp truy kích mà ra. Quanh thân nở rộ thánh khiết cùng thần thánh quang mang. Chương 2449, mời dơ lên tiểu bạch kỳ, trung. Chương 2449 mời dơ lên tiểu bạch kỳ, trung. Sau một tốc độ càng nhanh, hơn mọi người càng nhìn không tới dung mạo, không cách nào phán đoán người này là ai, cũng chỉ gặp một cái lớn chừng cái đấu đại chữ oanh tạp mà ra, đem cái trước trực tiếp đánh bay, nện vào trong đại địa. Đùng. Đại địa rung mạnh, ù ù tiếng nổ lớn vang vọng bốn phương tám hướng. Thời điểm này, thanh âm mới toát ra, đồ chơi, lớn chừng cái đấu chữ, ngươi biết sao? Động tác tựa hồ so với thanh âm còn nhanh hơn, tại sao khi chấm dứt, thanh âm mới chui vào mọi người trong thai, nhưng phải không là như thế, nhưng không người có thể biết được. Bất quá, nhưng rốt cuộc nhìn ra ai là ai. Cái trước là Như Ý Tử, người kia là Tống Đường Minh. Như Ý Tử không địch lại, bị Tống Đường Minh đánh bay ra ngoài. Kết quả này phù hợp mọi người mong muốn, nhưng trong lòng bọn hắn hay vẫn là sóng to gió lớn, nghiêng trời lệch đất. Còn có, Tống Đường Minh đó là cái gì thủ đoạn, lớn chừng cái đấu một cái đại chữ, ở đây ai người không biết, Như Ý Tử có thể ngay cả đại đều nhận không ra sao. Đây là hí ngược, hay vẫn là nhục nhã? Cái này đại chữ vì sao lại có uy lực lớn như vậy? Chíu! U! Một tiếng, Như Ý Tử từ cả vùng đất bay tán loạn mà ra. Người như nhất khẩu phi kiếm, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền lơ lửng ở giữa không trung. Lúc này, mọi người mới nhìn đến bộ ngực hắn đã sụp xuống. Bị tử khí bao bọc. Tử khí tiên khí dưới tác dụng, thương thế hắn đảo mắt chữa trị, khôi phục như lúc đầu, làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Hai vấn đề. Sở Dương ở giữa không trung cũng không vội tại động thủ, nắm tay phải bị một màn hào quang bao trùm, dường như cầm trong tay một cái thế giới, tay trái dựng lên hai ngón tay, đồ chơi, tốc độ của ta còn chậm sao? Tốc độ so đấu sao? Quang mang va chạm, là tốc độ so đấu. Mọi người rốt cuộc bắt được một điểm mặt mày. Phong phú tưởng tượng liền trong đầu trải rộng ra rồi. Như Ý Tử sắc mặt âm u, ánh mắt lấp lánh, từ trong con mắt bay ra cái kia ánh sáng màu tím tuyến, giờ phút này như là tơ mỏng bị gió thổi di chuyển, không ngừng bay về phía sau. Vấn đề thứ hai, ta nói ngươi lớn chừng cái đấu chữ không nhìn được, ngươi có ý kiến gì không? Nay quả nhiên là nhục nhã, Như Ý Tử lúc trước tại Sở Dương nhục nhã, Sở Dương chẳng những trả trở về, còn lốp tiễn đưa một cái. Giết! Như ý tử không đáp một chữ, quanh thân tử khí tiên khí mãnh liệt, lần nữa đánh tới. Người như cùng một cái tử long, nắm đấm bị quần quận tử khí bao bọc chi chủ, sau lưng hắn xuất hiện tiên nhân chỉ lộ dị tượng. Đây có thể nói là tiên nhân chỉ lộ, cũng có thể nói là tiên nhân tại Sở Dương khiển trách, dị tượng bên trong tiên nhân đầu ngón tay, suýt nữa bị trực tiếp chỉ đã đến Sở Dương trên mũi. Đồ chơi, ngươi học đếm sao? Sở Dương nên đón tiếp lấy, nắm tay phải như dùng một thế giới làm vũ khí, đánh qua. Nhất thời, thánh quang vạn đạo, cuối cùng hình thành một thêm một bậc tại mấy toán học đề, mà lại tại sau lưng của hắn tức thì xuất hiện một vương triều hưng thịnh, một thái bình thế giới. Đùng. Hai quyền chạm nhau, như hai ngôi sao chạm vào nhau, thiên địa kịch liệt chấn động đứng lên, phảng phất muốn hình thành cộng hưởng tăng dã, ánh sáng tím cùng thánh quang đủ rượu, riêng phần mình vọt lên hai đạo cự đại quang mang, thẳng trên 9 tầng trời. Thiên hạ đám mây tại uy mắng bị mất đi. Phóng lên trời hai dải ánh sáng, giống như hai cây to lớn trụ trời, chống đỡ thiên địa, phía dưới Sở Dương cùng như ý tử, dường như hai cái kẻ trộm, ý đồ muốn đem trụ trời rời lên, trộm đi, chọc giận tới trụ trời chủ nhân. Như ý tử trực tiếp bị bắn ra bay ra ngoài, Sở Dương tức thì tại nguyên chỗ bất động, tựa hồ đang cùng trụ trời chủ nhân quỷ biện, người có học sự tình, không thể gọi làm trộm. Cái kia va chạm ra vô tận năng lượng, đang điên cuồng thổ lộ, phá hư, giống như trụ trời chủ nhân cãi lại bất quá Sở Dương ngụy biện, triệt để không kiểm soát, điên cuồng chửi ầm lên. Hào quang vô tận, cuồng phong vô tận. Tại quang minh bên trong, ở trong cuồng phong, mọi người đã biết kết quả, như ý tử lại thất bại, bại càng thêm triệt để. Chương 2450, mời dơ lên tiểu bạch kỳ, hạ. Chương 2450 mời dơ lên tiểu bạch kỳ, hạ. Sở Dương vừa không có thừa thắng truy kích, lại dựng lên hai đầu ngón tay, còn nói ra đồng dạng nói mà nói, hai vấn đề, thứ nhất, ta là yếu gà sao. Vấn đề thứ hai, ngươi học đếm sao. Như ý tử vẫn như cũ không nói lời nào, mọi người cũng vẫn như cũ nhịn không được phỉ nhổ này sinh Sở Dương đến, này dở trò vô lại quá keo kiệt, quá mang thủ, chẳng những trả thù, còn nhất định phải lốp lại tiễn đưa một cái nhục nhã. Trả lại gấp đôi, bị trung thực thực hiện. Quả là thế, ta dự đoán hết thể mấy đã xảy ra, ta cũng tương tự thất bại. Như ý tử cuối cùng lên tiếng, lúc này đây hắn cũng không có ở trong hầm bay ra ngoài, có chút chán nản liền nằm ở trong hồ lớn, thần sắc cô đơn vô cùng. Với anh, ai bảo ngươi học bản xoáy đấy? Tống đường mình có quáp, là ngươi muốn học có thể học sao? Sở Dương đông giống to một tiếng, đem trong kinh ngạc đám người, bị dọa gần chết. Sư Đan Phượng cũng không ngoại lệ, đôi mắt đẹp nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái. Như ý tử ngược lại là nửa điểm cũng không có bất ngờ, Sở Dương như thế hành vi, hắn tựa hồ đã từ lâu tiên đoán được, đạm mạc lên tiếng, Tống Đường Minh, ngươi hết thể cử động, ta dĩ nhiên đều tiên đoán được, chơi những thứ này ngươi cảm thấy có ý tứ sao. Mọi người rốt cuộc chấn động, trước đây như ý tử đã nói qua một lần, bọn hắn căn bản không tin tưởng, cũng không có để ý, nhưng mà như ý tử cường điệu đến đâu một điểm này chẳng qua là, tựa hồ liền không thuận theo hắn đám không tin. Sở Dương ung dung cười cười, ngươi nói là, tại tiên tri trạng thái phía dưới, ngươi liêu địch tiên cơ năng lực tuyệt nhiên không thua gì ta sao. Ta không bằng ngươi, nhưng ta dự đoán tuyệt đối sẽ không sai. Phản ứng của mọi người là hậu, như ý tử lên tiếng về sau, đám người mới buộc phát ra động trời ồn ào náo động. Dự đoán tuyệt đối sẽ không có tính sai. Đây là ý gì, thật chẳng lẽ nói là, như ý tử có thể dự đoán đến Tống Đường Minh mỗi loại cử động, dự đoán đến sẽ phát sinh hết thảy, cùng với kết quả sao. Sẽ không như thế dọa người đi, nếu như ý tử có thể dự nghĩ tới những thứ này, liền có thể làm ra ứng đối, như thế nào thất bại. Như ý tử có thể dự đoán đến, Tống Đường Minh không thể dự đoán đến sao. Tại dạng này không thể tưởng tượng nổi đỏ sức bên trong, như ý tử cũng thừa nhận không bằng, hắn cũng nhận thua. Muốn đúng như vậy, há không phải nói, hai người này tại giao thủ với người khác lúc trước, bọn hắn liền đã biết rồi hết thảy sao. Như khả năng này sao? Đám người không ai phản ứng lớn. Cắt đứt Sở Dương cùng như ý tử hai người biểu diễn, bọn hắn tức thì đã trở thành nhân vật chính, với mình nghe được sự tình, căn bản là không có cách tin. Tiên tri trạng thái, cứ như vậy không thể tưởng tượng. Nho chi trạng thái, cứ như vậy quỷ thần khó lường. Mọi người phản ứng kịch liệt, ồn ào náo động cực lớn, nhưng lắng xuống cũng mau, bởi vì bọn họ đều muốn biết đáp án. Ngươi không bằng ta, làm sao có thể xác định ngươi dự tính trước tuyệt đối sẽ không sai. Sở Dương tái mở miệng, liền đống nhiên cười cười quỷ dị nói, như ý tử. Mời dơ lên tiểu bạch kỳ. Tiểu bạch kỳ. Như ý tử lúc này chính là sức sở, tiên tri trạng thái tuy rằng vô cùng thần diệu, có thể từ trên người đối thủ đẩy diễn xuất rất nhiều, thế cho nên có thể dự đoán đến đối thủ mỗi một cái động tác nhỏ xíu, thậm chí ngôn ngữ, nhưng cuối cùng không phải là dự kiến tương lai, cũng cuối cùng cũng có cực hạn. Còn nữa, Sở Dương là một người cực kỳ đặc biệt, cùng thiên hồn giới mọi người có vô cùng khác nhiều, liền giống như tiểu bạch kỳ này. tiếp xúc thì biết rõ Sở Dương cá tính, có thể suy đoán ra hắn có thể hành vi tất nhiên buồn cười và hí ngược, nhưng như thế nào không thể tưởng được là dơ lên tiểu bạch kỳ. Bất luận là tiên tri trạng thái, hay vẫn là nho chi trạng thái, cũng chỉ là có thể liêu địch tiên cơ. Như ý tử bị tiến thêm một bước thất bại, thần sắc càng thêm ảm đạm, rồi sau đó lại không có bất kỳ chống cự, biến hóa ra một cờ trắng, dơ lên. Không biết lắc lư một cái ấy ư, để bày tỏ ngươi thành khẩn đầu hàng ư. Ngay sau đó, như ý tử liền giao động động khởi tiểu bạch kỳ. Trong lòng hắn không có khuất nhục, chỉ có vô tận thất bại. Hắn cũng tuyệt nhiên sẽ không để ý nhục nhã như vậy. Hắn là bực nào người, nhỏ như vậy nho nhỏ, mang theo dở trò vô lại thuộc tính nhục nhã, được coi là cái gì? Chỉ sợ tên khốn kiếp này đằng sau, có càng thêm quá đáng, bởi vì tên khốn kiếp này căn bản không có thể đo lường theo lẽ thường. Nếu là làm ra hy kỳ cổ quái gì nhục nhã, hắn không hẳn như vậy có thể thừa nhận được. Như ý tử có chút suy nghĩ, không khỏi liền dùng mình một cái. Chương 2451, Đại diễn tiên kinh, thượng. Chương 2451 Đại diễn tiên kinh, thượng. Hoa ca ca. Tiểu bạch kỳ đón gió đong đưa, Sở Dương long tâm cực kỳ vui mừng, chiêu bài tính hai tay chống nạnh, hung hăng ngang ngược cười to, bộ dáng kia ai đều muốn đi lên tẩn hắn một trận, nhưng đáng tiếc không có người có bổn sự như vậy. Tống Đường Minh, ngươi cái này cũng hồi mấy rồi, ngươi có thể đổi cái động tác sao? Như ý tử trước kia mặc dù nghe thế dạng ngang ngược tiếng cười, nhưng lần nữa nghe thế vẫn như cũ bị kích thích không được. Đương nhiên không thể, tuyệt đối không thể. Sở Dương phê bình nói, cái này gọi là đặc điểm, tươi sáng do nét cá nhân đặc điểm, thật vất vả hình thành đặc sắc, phải làm nói khắp nơi, ở đâu có thể bỏ dở nửa chừng. Ngươi hai thiếu rõ ràng chính là đào giếng như xối đất, cả đời uống không hơn nước, hoa ca ca. Như ý tử là thật tâm triệt để đầu hàng, vốn một kiện chuyện vô sỉ, lại có thể lại để cho cái thằng này nói ra đạo lý đến, thậm chí thuận tiện vu hãm, làm thấp đi hắn, sau đó lại thích lên mặt dạy đời hắn một phen, thật sự là trượt đến không được. Tống Đường Minh, kết giao bằng hữu chứ? Hắn trực tiếp ném ra một câu như vậy, nhất thời Sở Dương nóng tính tràn đầy, tức giận nói, đồ chơi, ngươi không là muốn bản soái hối hận tím cả ruột sao? Bản soái ruột còn không có thanh đâu rồi, ngươi sao có thể đổi chủ ý, bản soái kiên quyết không thể đồng ý. Ngươi sao, ai lúc còn trẻ, không nói phét. Ngẫu nhiên thổi trời cao, đó cũng là có thể tiếp thụ chuyện tình. Như ý tử thông dong ứng đối nói, hơn nữa bằng hữu là đánh ra, không đánh nhau thì không quen biết, ta hiện tại hoàn toàn phục rồi, ngươi còn muốn như thế nào? Sở Dương một giờ cảm, đầu tiên khẳng định nói, ngươi nói rất có lý, ta thường xuyên đem như thổi trời cao, hơn nữa cho tới bây giờ đều là một vạn con trâu trở lên bay trên trời. Không đánh nhau thì không quen biết, điều này cũng rất có đạo lý. Ngược lại, hắn liền nói, bất quá, ngươi cấp bậc quá thấp, thấy được quan tài mới rơi lệ, giao ngươi bằng hữu như vậy, bản soái bị liên lụy rồi. Ngươi còn muốn làm thì ta. Dừng. Như ý tử khinh bị nói, ngươi giết được ta sao? Sở Dương cũng cười, ngươi nói là giết chim đấy, tiểu hai tử, còn có lao cổ bản, cùng với ngụy quân cùng giả vờ chính đáng bọn hắn sao? Hắc hắc, đồ chơi không nên tại tin tưởng ngươi liêu địch tiên cơ rồi, mà lại ngươi còn phải hiểu, liêu địch tiên cơ bản soái càng mạnh hơn nữa. Ngươi là càng mạnh hơn, nhưng trên tổng thể, cùng với mấu chốt quyết định bên trên, ta là tuyệt đối không có khả năng sai. Ngươi ngược lại là có lòng tin. Ta đương nhiên có lòng tin. Ta để cho ngươi không có lòng tin. 3. Sở Dương đột nhiên tay cách không tìm tòi, mạnh mẽ liền đem như ý tử từ trong hố lớn bắt ra, sau đó bóp cổ của hắn, xách ở giữa không trung, cười lạnh, ngươi bây giờ cảm thấy, ta còn không dám giết ngươi sao. Ngươi quả nhiên là keo kiệt. Như ý tử cũng không có bị hù đến. Đa tạ khích lệ. Ta không có nói trước nói véo cổ việc này, để cho ngươi tại không bị mọi người khiển trách dưới tình huống, có thể ung dung bóp cổ của ta, có phải hay không rất có dự kiến trước. Ngươi nói, ta liền xin lỗi bầm meo sao. Sở Dương khinh thường nói, ngươi coi bản soái là ai, sẽ để ý người khác thấy thế nào sao. Như ý tử bỗng nhiên nói không ra lời đã đến, biểu tình trên mặt cũng có chút đặc sắc, cuối cùng mới nói, ngươi quả nhiên quá vô sỉ. Như vậy khích lệ, ta nghe đều không có cái mới xuất hiện cảm. Phiền toái có thể đổi một cái sao? Tốt xấu, bản soái là khai thác hết thiên hạ hoa, tam cung lục viện chứa không nổi thiên cổ phong lưu nhân vật. Sở Dương cười tủm tỉm nhìn về phía Như Ý Tử, trịnh trọng yêu cầu nói, phiền toái, ngươi có thể không coi thường ta sao? Như Ý Tử lần này não nhân thực có chút đau, hắn thực không có cách nào xác định, Sở Dương có dám hay không đối với hắn hạ sát thủ, lại có thể không thể giết hắn. Ẩm. Sở Dương đem Như Ý Tử vứt xuống đất, mở miệng nói, ta bây giờ có thể tiến hành bước kế tiếp sao? Có thể. Như ý tử có thể có lựa chọn khác không? Không có. Xin đem tu luyện tiên khí pháp môn giao lên, đây là ngươi mạng sống phải trả giá cao. Chương 2452, Đại diễn tiên kinh, trùng. Chương 2.452 Đại diễn tiên kinh, trùng. Sở Dương vốn muốn mượn trợ Đại Đồng Kinh thấm vào Như Ý Tử trong tâm linh, đọc đến Như Ý Tử trí nhớ, thu hoạch tu luyện tiên khí pháp môn, nhưng cái này như bị phát hiện, phiền toái có chút lớn. Như Ý Tử nói cũng đúng, hắn căn bản không có cơ hội giết Như Ý Tử. Một khi hắn muốn hạ ra tay ác độc, Tả Tài Thường bọn hắn khẳng định liền sẽ lập tức xuất hiện. Bằng không thì trực tiếp giết Như Ý Tử, sau đó rút ra thần hồn của hắn, tu luyện tiên khí pháp môn còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng là bây giờ, nhưng chỉ có thể như vậy. Người muốn tu luyện tiên khí. Như Ý Tử rất kinh ngạc. Sở Dương đã nắm giữ văn đạo kỷ nguyên văn minh, lại dính đến tiên đạo kỷ nguyên mà nói, cả hai thì sẽ sinh ra xung đột. Không được sao? Có thể. Vậy xin giao ra tới. Nếu là những người khác, Như Ý Tử coi như nghe một cái rắm rồi, không nói tiên khí cùng hạo nhiên chính khí xung đột, chỉ riêng tu luyện ra tiên khí liền cực kỳ khó, không có có bao nhiêu người có thể làm được, nhưng trước mắt cái đồ chơi này là một siêu cấp vương bát đản. Siêu cấp vương bát đản, luôn có thể làm ra chuyện của siêu cấp vương bát đản tới. Như Ý Tử đầu hàng, ném ra một bản kinh thư nói, đây là tứ tượng tiên kinh. Sở Dương nghi hoặc, liền cái này là đủ rồi. Đủ rồi. Tứ tượng tiên kinh là ngươi tu luyện tiên kinh sao? Không phải là. Cái này so với ngươi cao cấp sao? Tứ tượng tiên kinh đương nhiên không bằng. Sở Dương trực tiếp đem cổ kinh đi Như Ý Tử trên mặt ném, ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra qua loa bản soái, đồ chơi bây giờ còn chưa có hiểu rõ tình trạng sao? Nữ nhân của ngươi có thể cầm lấy đi đưa cho người khác sao? Như Ý Tử dùng chất vấn làm giải thích. Đương nhiên không thể, đánh chết cũng không có thể. Sở Dương đương nhiên đã minh bạch Như Ý Tử ý tứ. Như Ý Tử tu luyện tiên kinh, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Hắn hiểu được, nhưng cũng không để ý, lý do là rất đầy đủ, nhưng như thế tương tự vẫn không thể ngăn cản của ta xấu xa, người giọt minh bạch. Tiên kinh không phải là lão bà, Như Ý Tử đương nhiên cũng hiểu rõ, chỉ có thể nói, có một cái càng nữ nhân xinh đẹp, ngươi có muốn không? Hắn lại đem một quyển cổ kinh đã đánh qua, cũng bổ sung, bất quá, nữ nhân này tuy rằng xinh đẹp, nhưng tưởng muốn kết hôn trở về làm vợ có chút khó, ta làm không được. Ngươi không hẳn như vậy liền có thể làm được. Nhiều ăn không ngồi rồi, bớt bận tâm. Như Ý Tử không thể tu luyện tiên kinh, không hẳn như vậy hắn không thể. Sở Dương tiếp nhận tiên kinh, liền trực tiếp lật nhìn lại. Đại diễn tiên kinh. Đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ thập cửu, độn khứ kỳ nhất, bộ thứ nhất, dùng diễn 3000. Thiên đạo ngũ thập, đại diễn 49, duy nhất thiếu một cái một. Một khi cái này một bổ túc thiên đạo không có biến hóa, thì sẽ quay về hỗn độn. Một là chuyện xấu, 3000 là số ảo. 3000 có thể nói là vô hạn. Đại diễn tiên kinh khúc dạo đầu nói đúng là, muốn bị bắt được đại đạo chính giữa một, dùng cái này một diễn sinh ngàn vạn chi đạo. Nhưng có mâu thuẫn, thiên đạo chỉ có 50, làm sao có thể diễn biến ra ngàn vạn chi đạo. Căn cứ hiểu bất đồng, cái này thật ra thì không hề mâu thuẫn. 50 mà nói trong đó có một cái nơi phát ra, 50 chi thiên mệnh, 40 chính là bất hoặc chi niên. 49 là một khảm, xen vào giữa hai người, cho nên đã có như thế 50 ngày đạo vừa nói. Nhưng thiên đạo kỳ thật là có thể vô tận. Giải quyết xong đây, hết thể liền xuyên suốt, vừa là chuyện xấu, tự nhiên có thể diễn sinh ra ngàn vạn, nhưng độn khứ kỳ nhất làm sao có thể bị bắt được. Sở Dương chỉ nhìn khúc dạo đầu, đã biết rõ tu luyện đại diễn tiên kinh độ khó, muốn bắt cái kia độn khứ kỳ nhất, liền là tương đương bắt chuyện xấu, như thế nào khả năng. Tại những người khác đúng như vậy, nhưng tại Sở Dương lại tựa hồ như không phải là không có khả năng. Hắn căn bản không cần đi bắt cái kia độn khứ kỳ nhất. Có lẽ bản thân hắn thì có. Thân thể hắn đắp đường, thể xác đồng đẳng với một cái thiên địa, độn khứ kỳ nhất ngay tại trong người hắn, không cần đi bắt. Hắn có lòng tin mình có thể tu luyện này đại diễn tiên kinh, tạm thời đem tiên kinh khép lại, liền cười đối với Như Ý Tử nói, chúng ta đánh một cái đánh bạc, này đại diễn tiên kinh ta muốn là tu luyện được, đưa ngươi tu luyện tiên kinh cũng giao ra đây, như thế nào? Chương 2453, đại diễn tiên kinh, hạ. Chương 2.453 đại diễn tiên kinh, hạ. Sở Dương cười gian, giống như nụ cười của ác ma, mặc dù Như Ý Tử cùng tiện nhân kia không quen, cũng nhìn ra tiện nhân kia giáp tâm bất lương. Bất quá, Như Ý Tử cũng không tin cái này tà, tại hơi chút sau khi tự hỏi, hắn càng thêm chắc chắc một điểm này, trực tiếp đồng ý nói, được, ta cùng ngươi đánh bạc. Ha ha! Sở Dương ầm ĩ cười to, đồ chơi, xem ra ngươi còn không biết, bản soái là bực nào thiên tài, ngươi tiểu đợi đến đem lão bà cũng thua hết đi. Tiên khí, hoặc là tiên tri trạng thái. Sở Dương tự nhiên tưởng tu luyện ra được, mà lại không có bất kỳ tật xấu tốt nhất, nhưng mà đại diễn tiên kinh cũng không có thể bảo chứng một điểm này. Như Ý Tử tu luyện tiên kinh không có vấn đề này, bởi vậy Sở Dương mới tới như vậy một tay. Sở dĩ như vậy, thật sự là rất khó từ Như Ý Tử chỗ đó, lấy tới Như Ý Tử bản thân tu luyện tiên kinh. Về phần đại diễn tiên kinh, hoặc là Như Ý Tử tu luyện tiên kinh, chúng thật giả cũng chỉ có thể dựa vào hắn phân biệt. Đây, tự nhiên có nguy hiểm, tiên kinh như thế chi vật, như thế nào khả năng đơn giản được, không bước lên điểm mạo hiểm ở đâu có thể làm. Ở đây, Sở Dương không thể không lần nữa thừa nhận mình rất tham, cũng cảm giác mình có một ngày thực biết chết ở tham chữ phía trên. Hừ. Đối mặt Sở Dương cuồng vọng, Như Ý Tử chẳng qua là lạnh rên một tiếng, liền không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng tại âm thầm cười khẩy nói, Tống Đường Minh, không có tiên đạo kỷ nguyên ấn ký, ta nhìn ngươi làm sao có thể tu luyện đi ra. Không sai xem thường, Sở Dương tự nhiên có thể cảm giác được, cũng biết Như Ý Tử tất nhiên có giữ lại. Hắn cũng không để ý tới, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, lật xem đại diễn tiên kinh, rồi sau đó mà bắt đầu tu luyện. Mọi người nhìn thấy như thế một màn, kinh ngạc vô cùng. Vốn là có bao nhiêu người ồn ào náo động lên tiếng, nhưng sợ làm tức giận đến Sở Dương chính mình gặp nạn, thanh âm rất nhanh thì toàn bộ yếu đi, lặng lẽ nghị luận. Tống Đường Minh này tâm tính thiện lương lớn a, tiên kinh thiệt giả cũng còn chưa có xác định, hắn liền dám như vậy mạo muội tu luyện, không phải là điên rồi sao? Coi như là tiên kinh không phải là giả, trong thời gian ngắn, lại làm sao có thể tu luyện được? Tu tiên là cần thiên phú, nếu dễ dàng như vậy, mỗi người có thể tu luyện, mỗi người có thể tu luyện ra tiên khí, tiến vào tiên tri trạng thái. Nghe các ngươi đều có lý, nhưng các ngươi nhìn một cái vị kia là ai a? Đây chính là Tống Đường Minh a, người khác không được, không hẳn như vậy hắn lại không được. Chỗ ta xem ra à, tốt nhất đừng dùng bình thường ánh mắt nhìn hắn, bằng không thì đợi chút nữa sẽ bị vẽ mặt. Này nói ngược lại là, không nói mặt khác, liền hắn cùng với Như Ý Tử một trận chiến này bên trong, cho chúng ta bao nhiêu không tưởng được cùng bất ngờ không để phòng cùng phòng a. Rất nhiều nghị mà nói ở bên trong. Có rất nhiều người cũng nhìn không tốt Sở Dương, cũng có rất nhiều người bảo trì cẩn thận, không dễ dàng làm ra kết luận, nhưng không có bất kỳ người nào dám đoán chắc Sở Dương có thể thành công, liền là Tiểu Bạch Kiểm Ngụy Tiên cùng Hạ Vạn Kim cũng không có nắm chắc. Sư Đan Phượng lại càng không cần phải nói, tiên khí tu luyện nàng rõ ràng hơn hết, nhưng để cho nàng tức giận chính là, nàng lên tiếng nhắc nhở Sở Dương căn bản không xem ra gì, nhưng lại chân thành thế nói, chỉ có như vậy mới có thể Như Ý Tử tâm phục khẩu phục. Thật tốt cảm thụ một chút cái gì gọi là thiên tài. Có thể nói, Sở Dương quả thực bất chấp lý lẽ. Chỉ là một cắt đã bắt đầu, Sư Đan Phượng rồi hay nói chẳng có cái gì cả dùng. Về phần Như Ý Tử, nhìn xem chậm rãi nhập định Sở Dương, trong lòng dục dịch, âm thầm nói, ta thật muốn nhất ba trưởng chụp chết cái đồ chơi này a. Nếu có thể chụp chết Sở Dương đấy sao, hắn tuyệt nhiên sẽ không có nửa điểm do dự. Nhưng mà không có khả năng, cao tầng của Thánh Vương Thư Viện, tuyệt đối không có khả năng cho phép chuyện như thế phát sinh. Chương 2454, Kinh Tiên Giống, Thượng. Chương 2454 Kinh Tiên Giống, Thượng. Theo thời gian trôi qua, Sở Dương tiến vào càng chiều sâu hơn trong nhập định. Đột nhiên, trong chàng những cái kia khe khẽ bàn luận cũng hoàn toàn biến mất, hoàn toàn yên tĩnh lại. Không biết lúc nào, Tả Tài Thường, Liễu Năm, Phải Phu Trì, cùng với Vương Thành Hòa Hàn Chính, còn có Như Ý cửa đích môn chủ Phong Bất Thuận, đã đi tới trong chàng, liền treo ngừng giữa không trung phía trên, ánh mắt rơi xuống. Toàn bộ rơi vào Sở Dương trên người. Như Ý Tử là trước hết nhất phát hiện Tả Tài Thường bọn hắn mấy người, nhất là hắn khi nhìn đến lao sư của chính mình Phong Bất Thuận về sau, lập tức thì có cầm đầu gặp trở ngại xúc động, càng là hận không thể lập tức cho mình mấy bàn tay. Sư phụ của hắn xuất hiện ở Thánh Vương Thư Viện, Tống Đường Minh làm sao có thể giết được hắn? Chết tiệt, ta cư nhiên bị Tống Đường Minh tiện nhân kia hoàn toàn hù dọa, thật sự là mất mặt ta. Trong lòng đánh cờ phía trên, Như Ý Tử lại hoàn toàn thua, hắn ảo não ngoài, càng là thất bại. Tại mình cũng càng thêm bất mãn, Sở Dương đe dọa, hắn rõ ràng khuất phục, đây là hắn không thể tiếp nhận. Thất sát huyết ma côn, ma đao, cựu hỏa Như Ý cháo, Như Ý tùy hành kiếm. Hắn nghĩ tới chính mình một số người bị Sở Dương thu lấy bảo vật, trong lòng thì càng thêm khó đón nhận. Tiễn đưa bảo khí không nói, lần này hắn còn tiễn đưa tiên kinh, thật đúng triệt triệt để biến thành tống bảo đồng tử, tuyệt nhiên không có nửa điểm hơi nước. Như vậy ngu xuẩn, Như Ý tử ngươi sao không đi chết đi a? Như Ý Tử thoáng cái ở giữa, thực tìm không thấy tha thứ lý do của chính mình rồi. Đang đối mặt Sở Dương thời điểm, hắn giống như triệt để biến thành một cái hoàn toàn kẻ đần. Đốt! Tống Đường Minh thù này ta không tìm trở về, ta là ngươi thân nhi tử. Đúng! Hắn ngượng xấu hổ vô cùng, oán hận chính là dậm chân một cái, thẳng dăm đến đại địa như cổ kêu vang, nhưng vẫn không thể hoàn toàn thổ lộ ưu tư, bình tĩnh trở lại. Lão Sược, sao có thể tại lúc này ảnh hưởng người khác tu luyện? Lúc này, Phong Bất Thuận liền dẫn âm giận dữ mắng mỏ cho hắn, để cho hắn mặt đen như đáy nồi, đây rốt cuộc ta là đồ đệ ngươi à, hay vẫn là tiện nhân kia là đồ đệ ngươi à. Hắn buồn bực suýt nữa bị thổ huyết. Tả Tài Thường 5 người tại Như Ý Tử làm như thế, cũng không có bất kỳ động tác, dường như căn bản không nhìn thấy, mà lại cùng Phong Bất Thuận trò chuyện không sai bộ dạng. Phong huynh, ngươi cảm thấy tên khốn này có thể tu luyện ra tiên khí sao? Tả Tài Thường nhịn không được mở lời với Phong Bất Thuận hỏi. Phong Bất Thuận suy nghĩ một hồi, mới nói, hắn mặc dù thiên phú tuyệt thế, nhưng nếu muốn tu luyện ra tiên khí, ít nhất phải biết cái gì gọi là làm tiên, cũng ít nhất có thể xem nghĩ ra tiên đạo kỷ nguyên ân ký. Nếu là thiếu hai cái này, tại bình thường người mà nói, căn bản cũng không có khả năng tu luyện được. Này nói đã khách khí, coi như là thiên tài cũng tu luyện không đi ra. Để cho hắn đụng quay về tường cũng tốt, bằng không thì thật muốn náo loạn tung trời. Phải phu so với Sở Dương cuồng ngạo vô cùng không thích. Không sai, tiểu tử này nếu lại thực hiện được, một vệnh lên bờ mông phỏng đoán có thể đem thiên vệnh lên ra cái lỗ thủng đến. Đâu chỉ vệnh lên ra cái lỗ thủng đến, ta nhìn hắn đều có thể đem thiên lật tung. Như vậy ngôn ngữ nhìn như bất mãn, nhưng Phong Bất Thuận từ trong đó, không nghe ra Tả Tài Thường bọn hắn 5 người tại Sở Dương yêu thích. Hắn suy nghĩ thêm một chút, cảm thấy cũng nên lín lên như thế, nếu là lời của hắn, tại Sở Dương tất nhiên cũng càng thêm. Đệ tử của hắn đã đầy đủ kinh diễm, nhưng mà căn bản còn không phải là đối thủ, như thế thiên tài rất khó làm cho người ta chán ghét. Sở Dương sau khi ngồi xếp bằng xuống, động trước nhất dùng mệnh vận song sinh tử võ hồn, đem đại diễn tiên kinh giải tích một lần, phát hiện không có vấn đề ngoài, cũng vương mới phát giác đại diễn tiên kinh cùng hắn rất xứng đôi. Hắn pháp lực có được đặc biệt tính, có thể biến hóa ra lần lượt từng Sở Dương. Nay tự nhiên là cùng pháp tướng của hắn là mình bổn tôn có quan hệ, nhưng cũng không ngại ngại đem pháp lực này một loại đặc tính, nói trở thành diễn sinh tính. Chương 2455, mạo hiểm giống, chung. Chương 2455 mạo hiểm giống, chung. Hai dê động thiên tọa độ cũng là như thế, vô hạn động thiên như vậy áo nghĩa, chẳng phải là cũng tại đại diễn tiên kinh có cộng thông chi sử. Nay đây đấy, làm sư Đan Phượng báo cho hắn biết, muốn mượn đại diễn tiên kinh tu luyện ra tiên khí, phải biết rằng tiên đạo kỷ nguyên ấn ký, hắn nhưng không để ý tới. Khi hắn chuẩn bị cho tốt, hoàn toàn nhập định sau đó, liền trực tiếp đem đại diễn tiên kinh cả bản kinh văn, trực tiếp đánh vào hai dê động thiên trong tọa độ. Lập tức, hắn liền phát hiện đại diễn tiên kinh theo lần lượt từng động thiên, hoàn toàn phô triển ra, rất nhiều áo nghĩa hoàn toàn bày ra ở trước mắt của hắn, tựa hồ hai dê động thiên tọa độ chính là đại diễn tiên kinh sáng lập vậy. Lui về phía sau nữa mới hiện ra hướng đột nhiên tới, đại diễn tiên kinh áo nghĩa bỗng nhiên hoàn toàn đỉnh trệ ở, dường như bị đập lớn cắt đứt dòng sông, cũng giống như thiếu thông hành hứa khả chứng lữ giả. Cái quỷ gì? Nguyên bản hết thể tiến triển được thuận thuận lợi lợi, phát sinh biến cố, Sở Dương thất vọng, trong lòng sung sướng cũng hoàn toàn biến mất. Hắn suy nghĩ một hồi, bó tay toàn tập, chỉ có thể còn nước còn tát, đã ra động tác hai dê động thiên trong tọa độ, thần đỉnh này một vị đại gia chú ý. Này một vị đại gia, từ thế giới kỳ dị được đến về sau từ trước đến nay không sai khiến được, cho nên hắn cũng không có bao nhiêu biện pháp, chỉ có thể đem đại diễn tiên kinh áo nghĩa, đánh tới trên chiếc thần đỉnh đi. Dị biến đồ sinh. Ô, ô, ô, NG. Đại diễn tiên kinh áo nghĩa một đánh đi lên, thần đỉnh chính là chấn động, như một thô hán tử mộng đẹp bị quấy dày một dạng đại phiền muộn vô cùng, trực tiếp đem đại diễn tiên kinh áo nghĩa, hết thể phai mờ. Nó lại cảm giác được hai dê động thiên trong tọa độ. Còn có tương tự tồn tại, thì đi phai mở, nhưng phát giác được Sở Dương ý thức, mới bỗng nhiên cải biến động tác. Ô, ô, ô, NG. Thân đỉnh lại là chấn động về sau, liền triệt để yên tĩnh trở lại. Vị đại gia này rõ ràng nghề mặt của ta. Chẳng biết tại sao, Sở Dương đã mạo cả người toát mồ hôi lạnh, thân đỉnh cho hắn như vậy một loại cảm giác, thật sự là để cho hắn quá tim đập nhanh rồi. Tại đại diễn tiên kinh, thân đỉnh sau khi xuất thủ, hắn chút nào liền không lo lắng. Quả nhiên, đại diễn tiên kinh đỉnh trệ hết thảy, lần nữa lưu động, mà lại là như điên lưu động, đại diễn tiên kinh áo nghĩa, hoàn toàn không bị khống, trái với lẽ thường vận chuyển, trong chớp mắt liền đản sinh ra quần quận hỗn độn chi khí tới. Hỗn độn chi khí cũng căn bản không bị khống, thoáng qua liền do hai dê động thiên trong tọa độ, dũng mãnh vào Sở Dương trong khí hải, theo kinh mạch của hắn, tự động vận chuyển lên đại diễn tiên kinh tới. Tại trong người hắn, phàm là hỗn độn chi khí đến mức, mỗi một chỗ huyệt đạo đều được thắp sáng, giống như chén nhỏ thần đăng. Như nhất tinh thần, huyệt đạo thần hóa hoặc là ma hóa, Sở Dương cũng sớm đã làm được, hỗn độn chi khí trải qua liền rất nhanh, cho đến tiến vào một ít không biết, kỳ dị huyệt đạo, tốc độ mới chậm lại. Như thế, hỗn độn chi khí không ngừng lưu động, làm quán thông đại diễn tiên kinh tất cả vận hành lộ tuyến, Sở Dương pháp lực trong cơ thể đột nhiên lại chính là biến đổi, mông lung hỗn độn đứng lên, cũng biến hóa thành hỗn độn chi khí. Hỗn độn trạng chi khí này, chính là tiên khí sao? Từ đầu đến cuối, Sở Dương chỉ là một người đứng xem. Cả cái quá trình hắn căn bản cũng không có công lao gì, tại hỗn độn trạng chi khí này cũng căn bản không hiểu. Hắn có thể xác định là, này hỗn độn hình tiên khí cùng như ý tử tiên khí, có thật nhiều cộng thông chi sử, cũng có mạc đại bất đồng. Còn có, hỗn độn trạng chi khí phẩm giai muốn cao hơn nhiều như ý tử tử khí tiên khí. Hẳn là tiên khí rồi. Thân đỉnh là Sở Dương bốc đồng tiền vốn, càng là hắn mù quáng phán đoán lý do, cho nên hắn mắt nhắm lại lên tiếng, lần nữa cùng như ý tử khai chiến. Đồ chơi, phía trước năng lượng cao báo động trước, một cái vô thượng thiên tài đang tại đi về phía ngươi đến, chứng kiến kỳ tích thời điểm đã đến, mời ngươi chuẩn bị cho tốt hợp kim titan mắt chó, cùng với hướng nguyên vẹn chuẩn bị tâm lý, ngàn vạn lần không nên quá kinh ngạc mới tốt. Thời điểm này, còn có tâm tư dở trò vô lại. Tả tài thường bọn hắn 5 người thực hận không thể lập tức cho Sở Dương một cái cốc đầu. Chương 2456, Kinh Tiên Giống, hạ. Chương 2456 Kinh Tiên Giống, hạ. Mấy ngày núi không đến, đến núi Tâm Từ Thanh. Lăng lăng có đá vông, nhặt được thông tiên linh. Sau đó, Sở Dương trầm ngâm lên tiếng. Như ý tử sau khi nghe nói cũng nhịn không được nữa, khinh bị nói, chém gió gì thế, giả trang cái gì, không biết đợi chút nữa khoe khoang được nước không thành, còn cũng bị người chê cười. Lời hắn nói không nói gì, đột nhiên từ Sở Dương trong cơ thể liền mông lung hỗn độn chi khí toát ra, đem cái kia một mảnh hư không bao phủ ở, mê mê mang mang bên trong đã nhìn không ra rõ ràng Sở Dương bộ dáng. Tạch tạch tạch. Kỳ dị tiếng bước chân, khó hiểu tại trong lòng tất cả mọi người vang lên, chung quanh bọn họ tìm kiếm, nhưng căn bản không có tìm được tiếng bước chân chủ nhân, ngược lại là phát hiện Sở Dương nơi đó mê mê mang mang bên trong, xuất hiện lần lượt từng dấu chân, cũng hình thành một đạo đường mòn, trực tiếp vào trong. Dọc theo đường mòn, không ngừng vào trong, một tòa quang minh kiểu liền khắc sâu vào mọi người trong mắt, dưới cầu sông nhỏ trôi, trong đó có 7 múi hoa sen, mỗi một múi một loại màu sắc, 7 múi thất sắc, ở dưới lá sen còn có 4 cái xinh đẹp chim cốc ở trong nước chơi đùa. Mọi người chính chìm đắm trong mê nhân chi cảnh bên trong, trong đó cảnh tượng lại nhanh chóng phô triển ra, một dòng phía trước, hai hàng cột đá. Dòng trên tiểu hạ lớn, có chuôi không tay cầm, chuôi bên cạnh có xoáy, cứ gấu bàn long, lúc giữa lấy vân lôi đồ văn. Giống như chuông không phải chuông, phát ra âm hưởng kỳ lạ. Hai hàng trên cột đá, có khác lăn lộn vân long, hướng gió bách điểu, náo mai chim khách vân vân. Xa hơn bên trong, hoa cỏ cây cối xanh um tươi tốt, sườn núi, bình, đài, thác nước, cốc làm một thể, bốn phía kỳ phong đứng vững, vách đá dựng đứng như gọn, tất cả đập đất thế, tư thái ngàn vạn. Xuôi theo núi mà lên, đường giống nhau nhất điều long. Xương rồng xoay quanh 18 ngã rẽ, bàn ngoặc nơi tận cùng, 18 thủy phủ, 5 trấn hải khinh. Nhị thập tứ trị, 36 tĩnh lư cùng với thập châu tam đảo, thập đại động thiên, 36 tiểu động thiên cùng 72 phúc điệu tất cả đều phơi bày ra. Mẫu khí, thập đại động thiên, 36 tiểu động thiên cùng 72 phúc điệu, chuyện này, điều này sao có thể ba? Mọi người toàn bộ đắm chìm trong cái kia duy mị trong cảnh giới, như ý tử nhưng như là lên cơn điên gào thét, đem tất cả mọi người đánh thức. Chẳng qua là như ý tử nói, bọn hắn cũng không là rất biết. Phong bất thuận lý giải. Càng vô cùng minh bạch. Hắn là như ý cửa môn chủ, ngày thường dưỡng khí công phu không kém, nhưng giờ phút này cũng hoàn toàn thất thố. Dung thanh âm nói, đây, như thế nào khả năng? Chẳng lẽ hắn là vạn tiên chi chủ ấy ư? Thập đại động thiên, 36 tiểu động thiên cùng 72 phúc địa, rõ ràng khi hắn trong tiên khí đều hiện ra ba. Một tiên động thiên, mỗi một người tu tiên, tu luyện ra được trong tiên khí, tối đa sẽ hiện ra một cái động thiên đến, nhưng Tống Đường Minh kia rõ ràng hiện ra thập đại động thiên. 36 tiểu động thiên cùng 72 phúc địa, cái này ở trong tiên đạo kỷ nguyên cũng có thể không thể xuất hiện. Trong tiên đạo kỷ nguyên, thập đại động thiên, 36 tiểu động thiên cùng 72 phúc địa, hầu như có thể nói bao gồm tất cả động thiên phúc địa, tuy rằng còn có những thứ khác động thiên phúc địa, nhưng cái này thập đại động thiên, 36 tiểu động thiên cùng 72 phúc địa, bị mạnh nhất đại tiên nhân sở chiếm cứ, mới là tiên đạo biểu tượng. Vì vậy, tại trong tiên khí hiện ra thập đại động thiên, 36 tiểu động thiên cùng 72 phúc địa đến, có thể nói kinh tiên. Mặc dù tại tiên đạo kỷ nguyên cũng có thể hù chết một đám người, bởi vì này cụ thể nói rõ cái gì, cũng không ai có thể nói ra, dùng vạn tiên chi chủ để hình dung đều chưa đủ. Phong bất thuận nơi nào nghĩ đến, tại tiên đạo kỷ nguyên bị diệt về sau, tại trong tiên đạo kỷ nguyên còn không có hiện ra dị tượng, rõ ràng tại lúc này phơi bày ra trước mặt của hắn. Một câu, ra yêu. Kẻ này chính là một cái yêu nghiệt, thiên đại yêu nghiệt. Giết hắn đi. Đúng, trong lòng Phong bất thuận lại đột nhiên toát ra như vậy một thanh âm tại đến, hắn sững sờ, rồi sau đó toàn bộ người ngẩn ra, tiên đạo kỷ nguyên thanh âm, từ kỷ nguyên ấn ký bên trong truyền ra. Trong cơ thể hắn tiên đạo kỷ nguyên ấn ký, rõ ràng thần dị đối với hắn phát ra mệnh lệnh như vậy ba. Chương 2457, tiên đạo bí mật, thượng. Chương 2457 tiên đạo bí mật, thượng. Tiên đạo kỷ nguyên ấn ký rõ ràng phát ra mệnh lệnh, đây là xưa nay chưa từng có chuyện tình. Phong Bất Thuận gần như trong đầu trống rỗng cùng hỗn loạn, theo bản năng phải nghe theo từ mệnh lệnh như vậy, đi đem Sở Dương chém giết, nhưng người đột nhiên chấn động, như rơi vào vạn trượng thâm nguyên một dạng kinh hãi đã đến cực hạn. Trong sát na này, trên người hắn tựa hồ gặp được người khủng bố, đã xảy ra chuyện kinh khủng nhất vậy. Ngắn chớp mắt thời gian, cả người hắn cũng đã xuất mồ hôi lạnh cả người, mặt không còn chút máu, bờ môi phát xanh phát tím, thân hình chi rung rung không ngừng, như chúng kịch độc, muốn lập tức toi mạng bỏ mình. Chẳng lẽ tiên đạo kỷ nguyên bị diệt, quả nhiên là như là chỗ truyền lưu nói như vậy ư ba. Phong Bất Thuận triệt để sợ hãi. Tiên đạo kỷ nguyên hủy diệt, một mạch lưu truyền có như vậy một loại giải thích, mà lại này một loại giải thích, hay vẫn là chủ yếu chính giữa một loại, có một tiên ý đồ hoàn toàn khống chế, cũng nô dịch cả tiên giới, nhưng hắn lực có thua, vô lực không biết làm sao tiên đạo chúng tiên, cho nên mất trí trước hủy diệt toàn bộ tiên đạo, sau đó lại thành lập, do đó đạt tới hắn trường khống, nô dịch quần tiên mục đích. Như vậy một câu trả lời hợp lý, Phong Bất Thuận trước kia nhưng thật ra là không tin, nhưng giờ này khắc này hắn tựa hồ không thể không tin rồi, tiên đạo kỷ nguyên ấn ký rõ ràng phát ra mệnh lệnh, để cho hắn đi chém giết Sở Dương. Tại sao phải giết? Tự nhiên là bởi vì Tống Đường Minh này không có tiên đạo kỷ nguyên ấn ký, nhưng tu luyện ra tiên khí, nhảy ra người điền kia khống chế bên trong, thậm chí khả năng sẽ mở ra mới tiên giới, hủy hắn hết thảy, cho nên Tống Đường Minh liền nhất định phải chết. Từ như vậy một loại kỳ dị bên trong, Phong Bất Thuận thoáng cái sẽ hiểu mấu chốt trong đó. Đây, cũng dẫn đến hắn càng thêm đã tin tưởng nói như vậy, mà tiên đạo kỷ nguyên bị diệt, mặc dù có thể có nhiều người như vậy sống sót, hắn cũng tìm được nguyên nhân, cái kia một người điên cần có không ít người còn sống. Tốt mượn nhờ những người này khống chế thế giới mới, mới tiên giới. Hắn cũng triệt để minh bạch, vì sao không có tiên đạo kỷ nguyên, như thế nào cũng tu luyện không được ra tiên khí, bởi vì ngươi không có ở một người điên trong khống chế. Kinh sợ, thật sự là quá kinh sợ. Phong Bất Thuận thật không ngờ, rõ ràng thật sự có bởi vì đạt thành mục đích của chính mình, mà muốn bị diệt toàn bộ tiên đạo thế giới, giết chết vạn thiên sinh linh. Hắn kinh sợ nhất chính là, cái người điên kia, cái kia mất trí xuất sinh, rõ ràng vẫn còn sống. Bởi vì sợ hãi cực độ, Phong Bất Thuận người hầu như đều không ngừng sai khiến, liền muốn ra tay chém giết Sở Dương. Tại người điên như vậy nhân vật khủng bố, ai có thể không sợ chứ? Nhưng cuối cùng hắn sinh sôi ngăn chặn lại như vậy một loại sợ hãi. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn tại cái người điên kia, cái kia mất trí xuất sinh, trong nội tâm là kháng cự cùng mâu thuẫn, tuy rằng cực độ sợ hãi, nhưng đáy lòng thanh âm nhưng càng thêm hữu lực, muốn làm người, vẫn là phải làm con chó. Mọi người không làm được. Làm sao có thể thành tiên? Không có ai nguyện ý bị người nắm trong tay cùng nô dịch, Phong Bất Thuận đương nhiên cũng không nguyện ý, cho nên hắn lựa chọn khuynh hướng liền vô cùng rõ ràng. Rồi sau đó, sợ hãi của hắn tựu chậm chậm biến mất, tư duy cũng càng thêm rõ ràng. Vậy điên mặc dù là còn sống, lực lượng bây giờ của hắn tất nhiên rất yếu, bằng không thì hà chí vu cần ta ra tay. Giết Tống Đường Minh, chẳng những là nối giáo cho giặc, càng là không khác chặt đứt một cái mới tiết lộ, Tống Đường Minh như thế nào cũng không có thể chết. Hư mất, cái kia điên ma năng thông qua ấn ký cho chuyện đạt mệnh lệnh, cũng có thể cho Phong Nhi bọn hắn truyền lại mệnh lệnh. Phong Bất Thuận nghĩ đến đây, người vừa lại là rung mạnh, lúc này ra tay giam cầm Như Ý cửa đám người. Sư Đan Phượng cũng bị hắn giam lại, rồi sau đó hắn thần thức lại quét qua toàn trường, ở đây một phần của tiên đạo kỷ nguyên người không là rất nhiều, giống Như Ý cửa cùng Sư Đan Phượng bọn hắn mấy người. Chương 2458, tiên đạo bí mật, trung. Chương 2458 tiên đạo bí mật, trung. Còn tốt. Người không nhiều lắm. Bằng không thì, mặc dù ta cố hết sức muốn giấu giếm đây hết thảy, chỉ sợ cũng không che giấu được. Hô! Phong Bất Thuận thật dài phun ra một ngụm trọc khí, tâm rốt cuộc an tâm một chút, mà Như Ý tử cùng Như Ý trong môn những người kia, cùng với Sư Đan Phượng, tại lúc này trong lòng cũng là sóng to gió lớn, gần như cũng bị tươi sống bị sợ ngất đi. Bọn hắn đột nhiên phát giác mình bị giam cầm thời điểm, người vừa lại là rung mạnh. Ai cũng không có thể đối với Tống Đường Minh có ý đồ xấu, bằng không thì giết không tha. Rất nhanh, bọn hắn liền đều nhận được thần trí của Phong Bất Thuận truyền âm, mặc dù không hiểu, trong lòng vẫn như cũ kinh hoàng, nhưng tâm nhưng an tâm một chút. Sư Đan Phượng chẳng qua là kinh hãi tại kỷ nguyên ấn ký có thể phát ra mệnh lệnh, nàng chưa từng có tưởng giết qua Sở Dương, bởi vì đó là nam nhân của nàng. Như ý tử là ước gì như thế, nhưng mà đủ loại kiên kỵ, hắn như thế nào dám xuống tay. Về phần còn lại Như Ý cửa đích đệ tử, thân thể to lớn cũng là như thế. Tiên đạo kỷ nguyên bị diệt. Các ngươi hẳn đều nghe nói qua một cái mất trí nguyên nhân chứ? Phong Bất Thuận câu thứ hai, để cho Sư Đan Phượng cùng Như Ý tử đám người trong lòng giật mình, lập tức kinh hãi đã đến cực hạn, cái kia lời giải thích lại là thật sự. Bọn hắn chấn động ngoài, cũng hiểu rõ Phong Bất Thuận ngăn cản thâm ý của bọn hắn, trong lòng càng thêm long trời lở đất, khó có thể bình tĩnh. Sư Đan Phượng tuyệt đối không ngờ rằng, Mạc Danh Kỳ Diệu trở thành đàn ông nàng cái kia vô lại, rõ ràng kinh người như vậy, trực tiếp liền trở thành đám nhân vật kia uy hiếp, cái đinh trong mắt, gai trong thịt. Hắn chẳng lẽ là tiên đạo kỷ nguyên hy vọng ấy ư, giúp chúng ta thoát khỏi cái kia độc thủ khống chế. Mà ta sở dĩ tương ngộ với hắn, chẳng lẽ là tiên hiền âm thầm an bài ấy ư, bởi vì chỉ có như thế, tại tiên đạo mới càng có lợi hơn. Cái kia độc thủ làm ra an bài, tiên đạo kỷ nguyên chính giữa chúng tiên, chẳng lẽ sẽ không có làm ra an bài sao? Như nói không có, sư Đan Phượng là không tin. Nàng thậm chí cho rằng, nàng cùng Sở Dương gặp nhau chẳng những là có người ở an bài, Sở Dương cùng Như Ý Tử gặp nhau cũng tuyệt nhiên là chú tâm an bài. Như Ý Tử khiếp sợ trong lòng không thua kém một chút nào sư Đan Phượng. Hắn vốn là người thông minh, sư phụ ngăn cản, hơi chút nhắc nhở về sau, hắn thì hoàn toàn hiểu được, đây là làm người, hay là làm chó lựa chọn. Mới vừa, lựa chọn của hắn kỳ thật liền là tương đương, hắn muốn làm một con chó, cam nguyện bị người sai khiến. Chẳng qua là, hắn tu luyện chính là vì làm một con chó, bị người sai khiến, lại để cho một tên khốn kiếp một mực khống chế hắn sao. Hắn tu luyện là vì trường sinh, là vì tự do, mà tuyệt đối không phải tại cuối cùng bị người nắm trong tay, thậm chí bị người nô dịch. Đây hết thể trong đầu toát ra, hắn là như vậy cả người mồ hôi lạnh, trong lòng âm thầm vui mừng nói, may mắn ta buồn sự không lớn, bằng không thì thật sự tội phạm quan trọng sai lầm lớn hơn rồi. Tại thời khắc này, hắn bỗng nhiên phát hiện không có bản lĩnh, rõ ràng cũng có thể là một loại lớn lao may mắn, so với bất luận cái gì bản lãnh lợi hại đều càng lợi hại hơn rất nhiều. Đương nhiên, hắn cũng hiểu rõ Sở Dương ý nghĩa tồn tại, tiên đạo, hy vọng mới. Tiện nhân kia đã trở thành, cái kia bị diệt tiên đạo kỷ nguyên độc thủ địch thủ. Tiện nhân kia làm thật là có bổn sự, bị diệt tiên đạo kỷ nguyên độc thủ đó là nhân vật nào a, lại có thể như thế không kịp đợi muốn hắn chết. Như Ý Tử tự hỏi không có bổn sự như vậy, trong lòng càng thêm phức tạp, càng thêm thất bại. Như vậy tự nghiệm thấy, Vương Bát Đản cũng thực không phải là cái gì tốt tự nghiệm thấy. Các ngươi nghe mệnh lệnh của ta. Thanh âm của Phong Bất Thuận, lần nữa tại bọn họ mấy trong lòng người vang lên, vậy điên hiện tại hẳn cực kỳ yếu ớt, cùng hắn lá mặt lá trái, giả ý phục tùng mệnh lệnh của hắn, tại trả lời cuối cùng hắn. Tống Đường Minh đã chết. Trêu đùa đám nhân vật kia, hạng gì phong quang sự tình. Vấn đề này hẳn do ta làm mới đúng vậy a, như thế nào ta cũng không có nghĩ tới đây. Nếu ở đây làm, hắn Như Ý Tử chí ít vẫn là có quyết đoán, không đến mức bị Sở Dương kéo xuống xa như vậy, nhưng hắn vừa rồi chỉ còn lại sợ hãi, chỉ còn lại thất bại, cũng không có những ý niệm khác. Hắn vốn có thể không hối hận, vốn có thể để cho chính mình càng có giá trị, nhưng bởi vì cầm tinh lực của chính mình cùng thời gian đi phàn nàn, đi thất bại. Bực nào ngu xuẩn. Chương 2459, tiên đạo bí mật, hạ. Chương 2459 tiên đạo bí mật, hạ. Không thể tha thứ A. 3. Như Ý Tử không thể tha thứ chính mình, đột nhiên hung hăng quạt chính mình nhất ba trưởng. Ở trong yên tĩnh, hắn như vậy nhất ba trưởng rất kỳ dị, dẫn tới rất nhiều người chú ý hắn. Mặt hắn nóng hổi, lập tức đỏ bừng, rồi sau đó bỗng nhiên phát giác mình tâm tính bực nào kém cỏi, hắn lại là bực nào yếu ớt. Nếu là tiện nhân kia, hắn há sẽ để ý ánh mắt của người khác. Nếu là tiện nhân kia, hắn há sẽ để ý những thứ này thất bại, hẳn ngược lại là cảm thấy, như thế thất bại, lại để cho nhân sinh của chính mình càng thêm đặc sắc, càng thêm phong phú nhiều vẻ rồi a. 3. Hắn với mình lại là đại phiên muộn, hung hăng lại cho mình nhất ba trường, rồi sau đó tức giận nói với tất cả mọi người, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua tự mình tát mình cái tát đấy sao, các người đám này hai lúa, quả nhiên là ít thấy vô cùng, ta đều lười nói các ngươi. Nói ra những thứ này vô lại mười phần lời, Như Ý Tử trong nội tâm bỗng nhiên một hồi thoải mái, lập tức thì có hiểu ra, trách không được tiện nhân kia, một mực bị coi thường à, nguyên lai như vậy rất thoải mái à. Hắn nghĩ tới thêm nữa, tiện nhân kia nếu là ta, hắn sẽ phiến chính mình sao? Tuyệt đối sẽ không. Tiện nhân kia nếu phiến lời của chính mình, thì hắn không phải là tiện nhân rồi. Tiện nhân để ý hơn tự cảm thụ, nơi nào sẽ để ý tới người khác, mà lại hắn ít nhất yêu mình. Như Ý Tử lại phát giác mình hai thiếu không được. Nào có tự mình tắt mình ngu xuẩn, dưới đời này với mình người tốt nhất, để ý nhất người của chính mình vậy chính là mình, có lỗi gì cũng không đúng, mình không thể bao dung, không thể tha thứ. Ngu xuẩn đi nữa người kia cũng là mình. Không, ta chưa bao giờ ngu xuẩn. Như Ý Tử lập tức ồn nắn, từ hôm nay trở đi, mặc dù người khắp thiên hạ nói hắn là một người ngu, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho là mình ngu xuẩn. Bởi vì những ý niệm này, Như Ý Tử phát giác mình cùng tiện nhân kia chênh lệch rất lớn, mà là thật rất lớn. Tiện nhân, ngươi cho bản đại gia chờ, ta nhất định sẽ so với ngươi ti tiện hơn đấy, cũng nhất định sẽ so với ngươi sống được càng thêm đặc sắc. Đại gia ta từ trước đến nay không thua bởi ai, bởi vì bản đại gia là Như Ý Tử. Đúng, hắn lại phát giác mình cũng rất muốn tượng tiện nhân kia vậy, hai tay chống nạnh, hung hăng ngang ngược cười to. Con bà nó, đồ chơi kia dành trước, còn cố ý thanh minh đó là cá nhân của hắn đặc sắc. Như ý tử lại là một hồi phiên muộn, buồn bực hầu như có thể thổ huyết, liền giống như Tiêu Tương tài nữ bị đoạt đi một dạng trong lòng tham bị thương tổn. Ngươi lên tiếng nữa, ta đánh chết ngươi tên khốn. Phong Bất Thuận thần thức truyền âm cảnh cáo, như ý tử trực tiếp cả nhông quay về nói, lao ra hỏa, biết rõ đã biết. Bản đại gia là thiên tài, ngươi có thể hiểu được, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Như vậy như ý tử, nhìn xem nhìn rất quen mắt, tựa hồ cùng Tống Đường Minh kia rất giống. Làm Phong Bất Thuận phát hiện này thời điểm, hắn bỗng nhiên có chút mất trật tự. Nguyên bản thật tốt đồ đệ, tại gặp được một kẻ tiện nhân về sau, cũng trở thành một cái vô sỉ tiện nhân. Đây thật là quá không tốt rồi, Phong Bất Thuận sốt ruột đến cực điểm, đánh chết Sở Dương lòng đều đã có. Như thế quá trình kỳ thật rất ngắn, cũng không ai có thể phát hiện, bởi vì mọi người toàn bộ lực chú ý bộ phận tại Sở Dương trên người. Sở Dương biến hóa trên người rất mạnh mẽ, hỗn độn hình trong tiên khí, thập đại động thiên, 36 tiểu động thiên cùng 72 phúc địa vân vân, đủ loại kỳ dị tiên tri dị tượng, thoáng qua liền biến mất, cái kia hỗn độn hình tiên khí cũng hoàn toàn không vào trong cơ thể của hắn. Ô, ô, ô, NG. Làm hắn mở mắt thời điểm, có một cỗ lớn lao huyền diệu kích động mà ra, làm cho người ta lập tức liền muốn đi vào ngộ đạo trạng thái, thần dị vô cùng. Hắn khí tất cả người cũng càng thêm nội liễm, như là thư sinh tay trói gà không chặt. Đương nhiên, cái tiền đề này là, trên thân hắn không có vô lại, cùng với hắn đôi mắt kia. Giờ phút này, Sở Dương đôi mắt kia, mọi người thấy được rõ ràng, trong cặp mắt của hắn, đồng tử đều một phân thành hai, như là hai thế giới. Bên phải trong mắt, cái kia hai thế giới, một là lớn đều thịnh thế hình ảnh, một là tiên đạo cường thịnh hình ảnh. Các đại biểu nho đạo kỷ nguyên cùng tiên đạo kỷ nguyên, mắt trái cũng là như thế, bất quá chỗ hiện ra đấy, một là gió lửa lang yên loạn thế, một thì là diệt thế cảnh tượng. Chương 2460, ép hỏi, thượng. Chương 2460 ép hỏi, thượng. Sở Dương tả hữu hai mắt có bất đồng riêng, thịnh thế, loạn thế, cường thịnh, suy yếu, như nước với lửa, như âm dương, như nhật nguyệt, đại biểu cho hai mặt, hai cực. Tại thời khắc này, hạo nhiên chính khí cùng tiên khí. Nho chi trạng thái cùng tiên chi trạng thái, nho cùng tiên, nho đạo kỷ nguyên cùng tiên đạo kỷ nguyên, trên người hắn hoàn mỹ dung hợp, không có một tia một hào xung đột, thậm chí hỗ trợ lẫn nhau, tất cả làm trợ lực cùng dựa. Nho chi trạng thái cùng tiên chi trạng thái, vì cái gì không có xung đột, bởi vì hắn là một kẻ tiện nhân, hay là ta sở học biết, hết thể đều là sai. Đây là ở trêu ta ấy ư, nói cho ta biết 20 năm qua hết thể sống đến trên thân chó sao. Tiện nhân, ngươi còn là người sao? Tại tất cả mọi người còn không có phản ứng thời điểm, như ý tử há miệng thỉnh thịch liền điên cuồng phun, ưu tư không khỏi kích động, cuối cùng hắn còn không có thổ lộ đủ, trực tiếp mở tam tự kinh thần thông. Mắng thiên lại mắng đấy, sông núi hồ nước, nhật nguyệt tinh thần, thậm chí hoa, chim, cá, sâu đều không có buông tha, như ý tử đem thiên địa vạn vật mọi sự đều tới mắng một lần một dạng làm cho Phong Bất Thuận mặt trực tiếp hắt như đáy nổi. Cảm giác của hắn không sai, đệ tử của hắn quả nhiên biến thành một kẻ tiện nhân. Trở nên cùng Tống Đường Minh một cái đức hạnh. Bất quá là nho chi trạng thái cùng tiên hình dạng thể hoàn mỹ dung hợp, đúng là quá kinh người, chính hắn đều có chút không nhịn được nghĩ mắng sự vọng động của nương. Nho chi trạng thái cùng tiên chi trạng thái đều là một loại cực hạn trạng thái, mở như vậy trạng thái cực hạn chi nhân, bởi vì bản thân cảnh giới cùng cường độ không có đạt tới cái này dạng trình độ, lớn lao huyền ảo cùng lực lượng rót vào, dung nhập thì sẽ khiến cho thân thể siêu phụ tài. Này giống như một bình sứ tràn đầy đan dược, không thể giả bộ hạ nước thuốc. Nhưng trước mắt đồ chơi kia, rõ ràng liền làm được. Không thể tưởng tượng, đầm rồng hang hổ. Tống Đường Minh ngươi kẻ tiện nhân, ngươi còn là người sao, ngươi. Tống Vung Hố, ngươi tốt nhất cho ta có chừng có mực, bằng không thì ta. Tại như ý tử về sau, lại có hai thanh âm đoạn ra, nước bọt bay tứ tung, kích động vô cùng, thật giống như Sở Dương cướp đi vợ của bọn hắn vậy. Tiểu Bạch Kiểm Ngụy Tiên cùng Hạ Vạn Kim. Hai người so với như ý tử còn kích động còn quá phận, xem trọng như ý tử trợn mắt há hốc mồm. Nguyên lai tiện nhân lĩnh vực, đã nhiều người như vậy đặt chân vào được, hắn lĩnh ngộ rõ ràng muộn như vậy nông cạn. Tống Bảo đồng tử, nhìn cái gì vậy, chưa từng gặp qua Tiểu Bạch Kiểm sao. Làm cho cái gì vô sỉ đâu rồi, ngươi là người trong đồng đạo ấy ư, cút nhanh lên đi ôm chặt ngươi cao quý. Tiểu Bạch Kiểm Ngụy Tiên cùng Hạ Vạn Kim vốn là đối với như ý tử, đoạt ở trước mặt hai người khoe khoang khó chịu vô cùng, như ý tử tại lộ ra một bộ biểu tình kinh ngạc, hai người liền trực tiếp mở phương ra. Ngoài ra, không đợi như ý tử phản kích, dùng học tập tốt cùng thực tế thoáng một phát vô sỉ, tiến thêm một bước tốt hơn làm một kẻ tiện nhân, Tiểu Bạch Kiểm Ngụy Tiên cùng Hạ Vạn Kim đã coi thường hắn, lẫn nhau đổi. Mà bắt đầu, Tiểu Bạch Kiểm, có ngươi sự tình gì? Ngươi là thuộc về tiểu bạch kiểm giới, không phải là vô sỉ cùng tiện nhân giới. Ngươi đang ở đây hét lớn một tiếng thử một lần, đưa ngươi lấy hết nổ sạch, treo ngược lên phơi nắng. Hạ Vạn Kim giống to, Ngụy Tiên không yếu thế chút nào, thối lắm, ta chẳng những một phần của tiểu bạch kiểm giới, càng một phần của vô sỉ giới cùng tiện nhân giới, ngươi đây là ghen ghét. Ghen ghét ngươi gương mặt trắng, lại để cho tán gái không hề vui thú, nhân sinh như thế buồn tẻ, ta nhổ vào. Còn dám nói ngươi không ghen ghét. Vâng vâng vâng, ta ghen ghét. Ta ghen ghét ngươi không thể hưởng thụ tán gái vui thú, ghen ghét ngươi nhân sinh buồn tẻ, không có vô sỉ mạnh mẽ vô sỉ, ghen ghét chết bản đại gia rồi. Rầm rầm rầm. Tiếng quyền cước liền phát ra, tiểu bạch kiểm Ngụy Tiên cho Hạ Vạn Kim một quyền, Hạ Vạn Kim cũng lập tức cho hắn một quyền. Hai người cũng không trốn, cũng không sử dụng tu vi, ngươi một quyền của ta, đem hai mặt của đối phương đều đánh sưng. Mọi người nhìn thấy hai mặt nhìn nhau, đã không biết nên làm phản ứng ra sao rồi. Có Tống Đường Minh một cái như vậy siêu cấp lớn độ bức, hiện tại lại nhảy ra hai cái. Không, hẳn là ba cái kia như ý tử cũng có dở trò vô lại hiểm nghi. Chương 2461, ép hỏi, chung. Chương 2461 ép hỏi, chung. Như ý tử con mắt trừng càng lớn, nguyên lai còn có thể như vậy đánh nhau, hắn xem như kiến thức rộng. Vậy ngươi có tiền đấy, bạn tiểu bạch kiểm đạo hạnh cao hơn ngươi. Tiểu bạch kiểm Ngụy Tiên rời khỏi vòng chiến, hướng về mọi người liền ôm quyền, chư vị, phía trước năng lượng cao báo động trước, mời chuẩn bị cho tốt các ngươi hợp kim titan mắt chó. Tiểu bạch kiểm, ngươi có bản lãnh chớ học Tống Vũng Hồ A, ngươi điển hình đúng là vẹn đức hạnh. Hạ Vạn Kim phát hiện Sở Dương tại đậu bỉ giới quả nhiên là vô địch, cái này phía trước năng lượng cao báo động trước, cùng với hợp kim titan mắt chó, hắn rõ ràng không hay nói gì đối, nóng tính tràn đầy vô cùng. Vèo. Ngụy Tiên căn bản một hữu để ý biết, thân hình khẽ động, quay về lấy ra mình ghế nhỏ, sau đó lại khẽ động, đột nhiên liền xuất hiện ở Sở Dương sau lưng, một băng ghế đập xuống. Giáp giáp một tiếng, ghế nhỏ lên tiếng cắt thành hai đoạn, rồi sau đó hắn đem ghế nhỏ ném một cái, hai tay chống nạnh. Hung hăng ngang ngược cười to, hoa ca ca, bản tiểu bạch kiểm vô địch. Sau đó hắn càng thêm hung hăng ngang ngược, thử hỏi, thiên hạ này ai có thể cho tiện nhân kia một ghế nhỏ, thiên hạ duy ngã tiểu bạch kiểm Ngụy Tiên mà thôi. Ngươi sẽ nhận được vô số cái băng ngồi nhỏ. Như ý tử trong nội tâm thực cảm giác khó chịu a, luận vô sỉ hắn chẳng những kém Tống Đường Minh một con đường, trên lệch tên mặt trắng nhỏ này cũng ít nhất là một con đường. Hoa ca ca. Ngụy Tiên càng thêm đắc ý, Tống Bảo đồng tử, cho nên nói ngươi không chạy. Bị tiện nhân đánh là bình thường, nhưng đánh tiện nhân là tuyệt đối không bình thường. Ngươi không hiểu. Hạ Vạn Kim hướng về phía Như Ý Tử thẳng giao động ngón tay, phía sau đột nhiên liền hét lớn, Tống Bảo đồng tử, tư tưởng rất cao quý, ngươi cút cho ta rất xa, gần chút nữa vô sỉ đánh chết ngươi. Như Ý Tử vẻ mặt tào bón, cái kia hai kẻ tiện nhân vốn lẫn nhau đối, nhưng rõ ràng liên hợp đối hắn. Mà vừa lúc này, Hạ Vạn Kim quan sát thoáng một phát trước mắt chiến trường, vèo đúng là khẽ động, đem cái kiên lệnh đứt thành hai khúc ghế nhỏ. Trực tiếp sao trong tay, sau đó liền hung hăng ngang ngược phá lên cười, hoa ca ca, phát tài, này hai đoạn ghế nhỏ sau này tất nhiên giá trị vàng kim. Đa tạ, hắn nhanh chóng đem hai đoạn ghế nhỏ thu nhập không gian bảo khí bên trong, liền cười híp mắt hướng về phía tiểu bạch kiểm Ngụy Tiên ôm quyền, ngỏ ý cảm ơn. Ngụy Tiên kinh ngạc đến ngây người, đó là bảo bối của hắn như thế nào vứt. Như ý tử lần nữa bị kinh diễm đã đến, tên chó chết này chẳng những để cho hắn tư tưởng có xa lắm không, cút ngay rất xa. Rõ ràng còn so với mặt trắng nhỏ kia còn vô sỉ, còn muốn ti tiện. Bình thường thôi, thế giới thứ ba, hắn ít nhất không thể được rồi. Dựa theo tại chỗ luận, hắn cũng phải xếp hàng thứ bốn. Thiện nhân kia, đưa ta ghế nhỏ đến. Ngụy Tiên triệt để phát điên, đối với Hạ Vạn Kim nào tới, nhưng bỗng nhiên thấy được, một trong hốc mắt có hai cái đồng tử bay ra hai cái tia sáng khuôn mặt. Cái kia khuôn mặt, một mặt tối sầm, rõ ràng chính sử đang bùng nổ biên giới. Ha ha. Hạ Vạn Kim lần nữa phá lên cười, tiểu bạch kiểm ngươi liền cái này đạo hạnh. Ngươi còn kém xa, lại để cho Tống Vũng Hồ trước cho ngươi hảo hảo trên vừa lên học đi. Này một cái mặt đen dĩ nhiên chính là Sở Dương. Sở Dương tu luyện là triệt để hoàn thành, nhưng hắn vẫn còn kỹ càng cảm nộ cùng thưởng thức, nhưng một ghế nhỏ liền nện ra rồi. Cảm giác này quả nhiên là quá tệ. Thiện nhân, ngươi muốn trách địa. Ngụy Tiên căn bản không kinh sợ, trực tiếp đối, con mắt trừng lớn như trung đồng, người trong đồng đạo nên như vậy. Ngươi nên cho ban thưởng mới là. Ta đương nhiên muốn tưởng thưởng cho ngươi. Ken két. Sở Dương cười hì hì đem nắm đấm bóp vang lên ken két, sau đó khẽ động, bang bang đánh cho đến Ngụy Tiên kêu cha gọi mẹ. Rồi sau đó, hắn mới hướng về phía Hạ Vạn Kim nói, người trong đồng đạo, nghe nói ngươi tại Đồng Châu quen biết một kẻ tiện nhân, nếu là hắn sẽ cho ra dạng gì tưởng thưởng đây. Lấy hết nổ sạch, treo ngược lên phơi nắng. Hạ Vạn Kim thoáng một phát sẽ hiểu, Sở Khanh tiện nhân này, vì che giấu tung tích, nhưng lại muốn thi triển này đã lâu thủ đoạn, cho nên liên hệ hắn. Hắn không có cách nào cự tuyệt, bằng không thì bị lấy hết nổ sạch, treo ngược lên phơi nắng chính là hắn. Chương 2462, ép hỏi, hạ. Chương 2462 ép hỏi, hạ. Nổ sạch treo ngược lên phơi nắng. Hắn trực tiếp cho Sở Dương câu trả lời mong muốn. Sau đó, Sở Dương tiểu ra âm thanh, vợ, phía trước năng lượng cao, mời nhắm mắt. Sư Đan Phượng tuy rằng còn có chút khó hiểu, nhưng bỗng nhiên một kinh hoàng. Mà nàng vừa xoay người sang chỗ khác, liền nghe được hỏa thiêu thanh âm, cùng với rất nhiều đàn bà tiếng thét chói tai. Nàng triệt để biết xảy ra cái gì, trong hai cũng nghe được Sở Dương thanh âm. Các vị nữ đồng học, bản soái tuyên bố, các ngươi sẽ đối tiểu Bạch kiểm ngụy tiên chịu trách nhiệm, hoa ca ca. Tại một hồi ngang ngược cười to về sau, Sở Dương liền đối với tiểu Bạch kiểm ngụy tiên cười nói, tiểu Bạch kiểm như thế nào, phần thưởng này không tệ, tại chỗ tuyệt đại đa số giống cái hiện tại cũng là của ngươi, ta đủ trượng nghĩa đi. Ngụy tiên tâm muốn chết cũng đều có rồi, nhưng cũng không dám thối lắm, bởi vì tiện nhân kia chỉ sợ còn có thủ đoạn. Ha ha! Hạ Vạn Kim cười đến lăn lộn trên mặt đất. Chơi lớn như vậy ba. Như ý tử nhân sinh quan lần nữa bị phá vỡ, hắn cho là vô sỉ xa kém xa dừng lại. Nếu là dựa theo này luận, hắn còn thật không phải là người trong đồng đạo. Trong tràng, làm thật có thể nói là gà bay chó chạy, chứng khí mù mịt, nhất là lấy hết nổ sạch, treo ngược lên phơi nắng vừa ra, mọi người tuyệt đại đa số, gần như đều hóa đá. Tả tài thường, phải phu chi bọn hắn 5 người, nguyên bản mỉm cười ý, nhìn mấy cái tiểu hôn trướng tùy ý hồ đồ, nhưng đằng sau mặt càng ngày càng đen, tại tiểu Bạch kiểm ngụy tiên bị treo ngược lên phơi nắng về sau, bọn hắn rốt cuộc nhịn không được. Tống Đường Minh thật sự là quá không ra gì rồi. Tống Đường Minh, Tả Tài Thường cùng phải phu chi, hai người cơ hồ là trăm miệng một lời, nghiến răng nghiến lợi lên tiếng. Bọn hắn một cái là Thánh Vương Thư Viện Sơn Trưởng, một cái là lão cổ bản, tại Sở Dương hành vi tuyệt đối không thể chịu được rồi. Vèo. Sở Dương nghe vậy không nói hai lời, lập tức liền muốn chạy trốn. Nhưng thân hình hắn vừa ẩn nhập vào trong hư không, một già thiên đại thủ liền chống rông xuất hiện đưa hắn bắt ra, sau đó liền ném xuống đất. Lực lượng rất lớn, nhưng đại địa bình yên vô sự. Tách ra hào quang về sau, Sở Dương liền bắn lên. Cùng lúc, Tả Tài Thường, phải phu chi, Liêu Năm, cùng với Vương Thành Hòa Hàn Chính 5 người, đã tách ra đứng vững vị, làm Sở Dương vừa bắn lên đến, Tả Tài Thường bàn tay lớn vỗ, Sở Dương liền lại rơi xuống, rồi sau đó lần nữa bắn lên. Lại bắn lên, lại bị rút đánh ra, Tả Tài Thường bọn hắn 5 người không có một cái rơi xuống, đều thống hạ sát thủ. Chật, đại địa thoáng cái giống như biến thành một cái quả bi sắt đài, Sở Dương là một quả bi sắt. Tả Tài Thường bọn hắn 5 người thì là đánh quả bi sát người, các loại bạt. Sở Dương bực nào chưa thoải mái, có thể nghĩ. Mà lại, bất luận hắn thế nào cầu xin tha thứ đều vô dụng, Tả Tài Thường 5 người như là mù lòa, kẻ điếc, căn bản cũng không có chứng kiến, nghe được vậy. Ha ha! Hạ Vạn Kim cười điên, này 5 cái nhìn xem đứng đắn vô cùng, kỳ thực không đứng đắn vô cùng, gặp được bọn hắn Sở Khanh xem như xui xẻo. Ha ha! Liên là tiểu Bạch kiểm ngụy tiên, giờ khác này cũng là cười điên. Thoải mái vô cùng, làm cho Như Ý Tử thấy được, trong lòng một vạn bội phục. Như hắn là ngụy tiên, bị người lấy hết nổ sạch, treo ngược lên phơi nắng, hắn tuyệt đối phải không chết không thôi, tuyệt nhiên không có khả năng như là ngụy tiên bình thường. Nói cách khác, hắn khí lượng kém xa ngụy tiên cái kia tên mặt trắng nhỏ. Phong Bất Thuận nhìn xem một màn này, mặt cũng không khỏi là co lại. Ha ha! Sau đó, toàn trường mọi người chính là một hồi chợt cười, cười đến rất nhiều người nước mắt đều muốn chảy ra. Như thế một màn. Có lẽ cả đời chỉ sợ chỉ có thể vẹn vẹn gặp một lần. Khốn nạn, ngươi còn không mau đem lai lịch của ngươi chi tiết đã đến. Thần thức truyền âm. Tả Tài Thường bọn hắn 5 cái rốt cuộc làm ra đáp lại, nhưng là Sở Dương tuyệt đối không ngờ rằng vấn đề. Lập tức, hắn cũng hoàn toàn hiểu được, rơi vào như thế kết cục là Tả Tài Thường bọn hắn 5 cái cố ý, kỳ thật không có chuyện gì, cũng phải bị bọn hắn làm cho xảy ra chuyện tới. Đây là đổi hướng ép hỏi. Hứ mất. Hắn nhất thời trong lòng cũng là một cái lộ bộ. Trong lòng nhịn không được từ hỏi này nằm cái lao giả, đến cùng nhìn ra cái gì manh mối. Chương 2463, hiểu rõ tình hình quân địch, thượng. Chương 2463 hiểu rõ tình hình quân địch, thượng. Có lẽ, chính ta lộ ra sơ hở gì. Tả Tài Thường bọn hắn 5 người như thế nào đã có phát hiện, Sở Dương có chút không rõ ràng cho lắm, ở phía sau hắn mới biết được là vì Bình Loạn Vương. Bình Loạn Vương nghe nói Thánh Vương Thư Viện ra một khó lường Tống Đường Minh, bạo lực sông kỳ phương pháp 18 quan. Niết bàn cảnh giết thánh nhân, lập tức liền đã giết tới. Về phần, Bình Loạn Vương là như thế nào tác tưởng, không người có thể được biết, nhưng bởi vì hắn đánh tới, Tả Tài Thường bọn hắn cũng mới hoài nghi tới Sở Dương thân phận tới. Tả Tài Thường bọn hắn, đương nhiên cũng không có để cho Bình Loạn Vương thực hiện được, trực tiếp đem Bình Loạn Vương oanh đi nha. Giết chim đấy, bản đại gia chính là Tống Đường Minh, ngươi muốn bản đại gia nói mấy lần. Lao cổ bản, ngươi tình huống như thế nào, loại này không hợp thói thường chuyện tình, ngươi cũng có thể làm được, ta đối với ngươi quả nhiên là thất vọng a. Sở Dương đánh chết không thừa nhận, Tả Tài Thường bọn hắn năm cái không nói không rằng, bọn hắn vẫn đánh quả bí sát. Dù sao, bọn hắn cho rằng Tiểu Bạch Kiểm Ngụy Tiên là rất đúng, này tiểu hôn trướng bây giờ có thể đánh, vậy thì nhanh lên đánh đi, bằng không thì sau này thực không có cơ hội. Dựa theo tên khốn này tốc độ phát triển, qua một hồi ai còn có thể lại đánh hắn. Còn có, đánh này tiểu hôn trướng đúng là một chuyện vinh diệu, nhất là tại sau này, nói ra tất nhiên muốn làm cho người ta hâm mộ. Đánh, vậy đánh đủ. Tiểu tử này cũng vô cùng không thành thật một chút. Dầm dầm dầm, dầm dầm dầm. Mỗi một lần Sở Dương bị bạt xuống dưới, rơi đập trên mặt đất, hắn gần như đều muốn đứt gân gãy xương, càng là mắt nổi đồng đóm, cái kia khó chịu thì chớ nói. Chẳng qua là bất luận hắn như thế nào nói xạo, như thế nào cầu xin tha thứ hết thảy đều vô dụng, dường như chỉ cần hắn không thừa nhận thân phận của chính mình, như thế tình huống thì sẽ một mực tiếp tục nữa, cho đến hắn đầu hàng. Mọi người vẫn đang cười, bởi vì bọn hắn biết, Tống Đức Minh tuyệt đối không chết được, hắn chẳng qua là đang bị giày vò. Bất quá, sống không bằng chết. Bọn hắn cho rằng Tống Đức Minh phỏng đoán trốn không thoát. Giết chim đấy, ta đầu hàng. Sở Dương trực tiếp giơ lên tiểu bạch kỳ, cũng bắt đầu lay động. Tả Tài Thường cũng không có ngừng xuống, chẳng qua là thần thức truyền âm nói, ngươi chỉ có tiểu bạch kỳ, cùng với lốp lay động tiểu bạch kỳ sao. Hắn hiển lộ ý tứ, Sở Dương càng thêm vững tin không thể nghi ngờ, tiểu tử đừng giả bộ, khi chúng ta còn không biết sao. Chết tiệt, chờ bản xoáy buồn sự đi lên, các ngươi cả đám đều muốn trở thành quả bi sát, đừng mong thoát đi một hay. Sở Dương chọc tức, nhưng con cuối cùng có thể ý niệm truyền âm nói, giết chim đấy, lao cổ bản, tiểu hai tử, còn có ngụy quân tử cùng giả vờ chính đáng, các ngươi cho bản soái đứng ngay ngắn, bản soái chính là đi không đổi danh ngồi không đổi họ đấy, sở cùng nhân sở nghịch thiên sở kỳ tích sở hung hăng ngang ngược là cũng, liền hỏi các ngươi có sợ không? Ngươi quả nhiên là cái kia người chuyên gây họa. Lấy hết nổ sạch, treo ngược lên phơi nắng, đặc thù quá tươi sáng do nét rồi. Chống nạnh, hung hăng ngang ngược cười to. Điều này cũng lại không quá minh bạch. Rõ ràng như vậy sao? Sở Dương thoáng cái liền nói không ra lời, nhưng tưởng tượng lại cảm thấy không sai à, này năm cái lao già như thế nào như vậy chú ý chính mình. Bọn hắn nếu không phải chú ý Sở Dương người này, làm sao có thể danh hiệu nhập tọa, đưa hắn níu ra. Đây, không cần hỏi, hắn rất nhanh sẽ hiểu. Lúc trước, hắn náo chuyện xảy ra không nhỏ, đối Bình Loạn Vương còn dễ nói chúng châu không có một chữ nhận thức đấy, cũng tận số không có một cái nào biết nói tiếng người. Không có một cái nào học đến đấy, như thế cuồng vọng, ở Trung Châu đưa tới động tĩnh cũng không nhỏ. Còn có, hắn ra để không giống bình thường, Thánh Vương Thư Viện chú ý tới, cũng không có cái gì không có khả năng. Có phải hay không đã không trọng yếu, hắn đã thừa nhận mình chính là Sở Dương rồi, mà tiếp tục như vậy nữa, hắn thật sự muốn rời ra từng mảnh. Giết chim đấy, lao cổ bản, này các ngươi một chút có thể mang ta đại xá rồi à, ta đã biết gì đều nói hết không giấu giếm. Xin lỗi, cái này thật giống như chơi rất khá. Trong lúc nhất thời còn dừng không được tay tới. Lời từ Tả Tài Thường phá trong miệng truyền ra, gia hỏa này đều như vậy, Sở Dương đã biết rõ cực khổ còn chưa tới đầu. Chương 2464, hiểu rõ tình hình quân địch, trung. Chương 2464 hiểu rõ tình hình quân địch, trung. Mọi người cũng không có nửa điểm chán ghét ý tứ, nhiều hứng thú nhìn, đằng sau làm Tả Tài Thường đem Sở Dương mang đi, lấy về nghiêm trị thời điểm, mọi người mới nghị luận lên. Tống Đường Minh này bất kể nói thế nào, thật sự là quá kinh người, rõ ràng trong thời gian ngắn như vậy liền tu luyện ra tiên khí. Đâu chỉ kinh người, đây là dọa người được không nào? Người bái kiến ai, có Tống Đường Minh đáng sợ như thế? Hắn là như vậy 10 phần dở trò vô lại, ai không đồng ý, nhưng thì có ai dám nói lớn tiếng? Ha ha, mọi người nghe vậy, không khỏi toàn bộ cười to, này nói xác thực lớn lời nói thật. Thánh Vương Thư Viện chúng ta, bởi vì Tống Đường Minh đem lần nữa sâu sắc dương danh, toàn bộ Trung Châu cũng tất nhiên vì thế chấn động. Đâu chỉ dương danh, sau này ai gặp Thánh Vương Thư Viện chúng ta đấy, ai còn dám láo xược. Bọn hắn nếu là dám láo xược, hắc hắc, vậy tuyệt đối đặc sắc. Có Tống Đường Minh ở đây, ta cảm giác có thể ở Trung Châu sống pha. Thánh Vương Thư Viện chúng ta ra như vậy một cái tuyệt thế nhân vật, tất nhiên là đại sự kiện. Thánh Vương Thư Viện mạnh, bọn hắn tự nhiên cũng mạnh mẽ. Bởi vậy, Thánh Vương Thư Viện rất nhiều đệ tử, đã tại nghĩ đến sự xuất hiện của Tống Đường Minh, sẽ sinh ra biến hóa như thế nào, có thậm chí đã tại mơ màng rồi. Làm sư Đan Phượng ly khai, phản hồi Tiêu Tương cửa, mà Phong Bất Thuận mang theo tâm sự, mang theo Như Ý Tử, cùng với Như Ý cửa đích mấy người rời đi thời điểm, sự tình liền triệt để rơi xuống đại mạc. Việc như thế nhưng không có vì vậy bình tĩnh lại, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Thánh Vương thư viện người ở phía ngoài nghe nói, tại rất nhiều chuyện căn bản không thể tin tưởng, chỉ cần đến xác nhận người cũng không biết có bao nhiêu, mà Thánh Vương thư viện bên ngoài sôi trào đến mức nào, dĩ nhiên có thể thân thể to lớn có thể tưởng tượng một chút rồi. Có thể nói, Tống Đường Minh này ba chữ, Trung Châu đã không ai không biết, không người không hay. Nhưng, ai cũng đừng nghĩ nhìn thấy Tống Đường Minh, bất luận người đến là thân phận gì, hết thảy không thấy được. Sở Dương ngược lại là nghĩ ra đi gặp một lần người, nhưng căn bản không có khả năng được, bị Tả Tài Thường bọn hắn càng thêm ác độc thao luyện, bởi vì hắn muốn đi Thái Kinh Thành tham gia khoa cử. Khoa cử còn có một đoạn thời gian, tại dạng này trong một thời gian ngắn, Sở Dương quả thực sinh hoạt tại 18 tầng địa ngục chính giữa, chính là võ đạo tu luyện cũng hoàn toàn ngừng lại, toàn bộ dùng để học tập các loại văn vân vân, thế cho nên văn trên đường hết thảy, hắn lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Ta là thiên mới như vậy khẩu hiệu. Cùng càng là biến thành tàn phá lý do của hắn, người khác một năm, thậm chí vài năm muốn đọc sách, hắn một ngày hay hai ngày liền phải hơn đọc xong, may mắn hắn có 10 cái phân thân, bằng không thì tuyệt đối phải treo. Nhưng mà chính là như vậy, sau nửa tháng, cũng chính là cuối mùa hè, Sở Dương đã gầy đi trông thấy. Hắn đường đường võ đạo cao thủ, niết bàn cảnh có thể giết thánh nhân như gà, lại người mang nho tiên nhị nói, người rõ ràng gầy, có thể thấy được khốc liệt đến mức nào. Sau đó, Sở Dương mới được thả. Mà Tiểu Bạch Kiểm Ngụy Tiên cũng biết Sở Dương cụ thể thân phận, phiền muộn đến cực điểm. Hắn nếu là biết rõ Tống Đức Minh chính là Sở Khanh, cái kia ghế nhỏ nhất định là còn muốn đập, nhưng cũng sớm đã chạy, Hà Chí Vu bị lấy hết nổ sạch, treo ngược lên phơi nắng. Đây là Sở Dương giải phóng sau ngày thứ ba, hắn ăn rồi ngủ, tỉnh ngủ ăn, ba ngày sau đó mới tìm được Hạ Vạn Kim, đem so với ai hơn ti tiện chính giữa Hạ Vạn Kim cùng Ngụy Tiên bạo đánh cho một trận, mới mở miệng. Kim Kim, bản soái thì đi Thái Kinh Thành cưới vợ. Ngươi có ý kiến gì? Hạ Vạn Kim một mặt đen, tại Sở Khanh trong miệng, tên hắn một mực ở biến, hạ hạ, tuyệt đối, kim kim các loại, nhưng tuyệt nhiên không có một cái nào khí phách. Ta không có ý kiến, chúc ngươi đang ở đây Thái Kinh Thành bị người đánh chết. Hạ Vạn Kim tức giận, bất quá trong lòng nhưng đang suy nghĩ, như thế nào lợi dụng Sở Khanh đi lừa người. Hạ ra ngay tại Thái Kinh Thành, cho nên tại Thái Kinh Thành, Hạ Vạn Kim khó chịu quá nhiều người, hắn là không thể làm gì, nhưng Sở Khanh tuyệt đối không phải. Sở Khanh, chỉ cần ngươi đồng ý ta so với Kim Kim Ti Tiện, ta tới nói cho ngươi biết Thái Kinh Thành phong cảnh. Tiểu Bạch Kiểm Ngụy Tiên Ti Tiện nở nụ cười, hắn mặc dù không phải là Thái Kinh Thành đấy, nhưng đối với Thái Kinh Thành nhưng vẫn là có đại khái hiểu. Thái Kinh Thành đã từng là triều tấn kinh đô, chỗ đó có thể nói long bản hổ cứ, nước rất sâu, Sở Khanh nếu đi, tuyệt đối là quăng kế tiếp bom nổ dưới nước. Chương 2465, hiểu rõ tình hình quân địch, hạ. Chương 2465 hiểu rõ tình hình quân địch. Hạ. Thái Kinh Thành có Lục công tử. Hạ Vạn Kim căn bản cũng không có cho Ngụy Tiên cơ hội, hắn trực tiếp cướp lời nói, Lục công tử này, tại Thái Kinh Thành có thể nói mọi người đều biết, cũng phân biệt đại biểu Thái Kinh Thành 6 cố mạnh nhất thế lực. Này 6 gia sản trong có Vương Tạ Trần Ngô Tứ gia. Ngụy Tiên tại Hạ Vạn Kim dừng lại thời điểm đoạt ra, rồi sau đó hai người trừng mắt, thiếu chút nữa thì đánh nhau, nhưng hết thể bị trấn áp rồi. Sở Dương muốn cụ thể hiểu một chút tình hình quân địch, không được phép bọn hắn dở trò vô lại. Mặt khác hai nhà, một cái là Tề Vương Phủ, khác một người chính là ngươi vợ Cựu Công Phủ. Cuối cùng, hay vẫn là do Hạ Vạn Kim đến nói tỉ mỉ tình huống của Thái Kinh Thành, hắn cuối cùng liền là địa đầu xà. Trước tiên là nói về vợ ta nhà, ta cha vợ tương lai là đức hạnh gì, cha mẹ vợ có thể khó khăn đối phó. Sở Dương ngay từ đầu rất chủ yếu lo lắng là mẹ vợ, nhưng ở thế giới như vậy, thân thể to lớn là nam nhân nói tính, cho nên về sau hắn quan tâm hơn cha vợ tương lai. Cha vợ. Hắn chỉ biết là kia rất tốt rượu. Mà nghĩ đến rượu, hắn cái này còn không có làm cho đâu rồi, trong lòng lại là một hồi hảo não, cảm thán thời gian đều bị con cho ăn. Người cha vợ, hắc hắc lại nói tiếp, vậy cũng tương đối có ý tứ, dùng một chữ có thể hoàn toàn hình dung. Hạ Vạn Kim cuối cùng chuẩn xác hình dung nói, ti tiện, vô cùng ti tiện. Mặc dù không có ngươi ti tiện, nhưng ít ra cũng đủ ngươi ăn một bình. Sở Dương không sợ nghiêm chỉnh, hắn chỉ sợ tiện. Bất quá. Hạ Vạn Kim ngược lại lại nói, phỏng đoán ngươi cha vợ không là khó đối phó nhất, hẳn là ngươi tiểu cữu tử Thượng Quan Sán, cái đồ chơi này khó đối phó nhất. Thượng Quan Sán là Thái Kinh Thành Lục công tử một trong, tại chín công không có ở đây địa phương hắn là hoàn khố, có chín công ở địa phương hắn chính là nhẹ nhàng quân tử, học rộng tài cao, nho nhã vô cùng. Trừ cái này sao hình dung bên ngoài Thượng Quan Sán, còn có thể như vậy hình dung, hắn tựa hồ thích tỷ hắn rồi, phàm là ưa thích tỷ hắn Thượng Quan Lam đấy, hắn hết thể cực kỳ chán ghét. Tất nhiên muốn đem người nọ khiến cho thê thê thảm thảm ưu tư. Cho nên, hắn thực tế thống hận Sở Dương, hận không thể đem Sở Dương tháo thành tám khối, thiên đao vạn quả. Dựa theo Hạ Vạn Kim từng nói, Sở Dương cảm thấy khẳng định có cần thiết hành hung tiểu cứu tử Thượng Quan Sán một trận, nhưng Thượng Quan Sán cũng tuyệt nhiên là một yêu nghiệt, dứt khoát cảnh giới của hắn cũng không cao lắm, chẳng qua là tu vi thánh nhân lục giai. Cảnh giới của Lục công tử Thái Kinh Thành bọn hắn, thân thể to lớn đều tại thánh nhân lục giai cao thấp, nhưng giết đỉnh giai thánh nhân như giết gà, thậm chí có thể đơn giản chém giết địa hoàng cảnh cao thủ, cực kỳ bất phàm. Trong đó 6 đại thế lực, bỏ Cửu công phủ không nói, Tề Vương phủ là hoàng tộc thành viên, uy thế rất long, Vương gia cùng Trần gia thì là cực kỳ cổ xưa thế gia, trải qua 6 cái triều đại trở lên, nhưng một mực hưng thịnh không giảm, nội tình cực kỳ thâm hậu, sở xuất đại đế cũng không biết có rất nhiều. Nô gia cùng Tạ gia tức thì là có tiên đạo bối cảnh, bọn hắn chính là tiên đạo kỷ nguyên đại tông phái đệ tử, tông phái diệt vong, bọn hắn tiến tới trực tiếp dung nhập Trung Châu, đã thành lập nên gia tộc của chính mình, sinh sôi nảy nở hậu đại. Hai nhà này thực lực tuyệt cường, tục truyền hai nhà lão tổ tông là một cái tiên nhân. Nếu chỉ là như thế, còn không phải bết bát nhất. Bết bát nhất là, bất luận là Vương Trần hai nhà, hay vẫn là Tạ Ngô hai nhà, hoặc là Tề Vương phủ kiệt xuất nhân vật, cũng chính là Quá Kinh Lục công tử. Bọn hắn tại Thượng Quan Lam đều là ái mộ vô cùng, càng là tình thế bắt buộc. Sở Dương sau khi nghe xong, nhíu mày một hồi, này mới mở miệng nói, ta đây coi như là độc thân đi sông Long Đàm Hổ Huyệt sao? Ngươi cứ nói đi. Hắn không có nghe Ngụy Tiên cùng Hạ Vạn Kim cho hắn trêu chọc, cùng với các loại bỏ đá xuống giếng, nên ngang rời đi, tức giận đến hai người không ngừng cắn răng, cuối cùng sảng khoái cười to. Cuối cùng, Sở Dương quyết định dùng bộ mặt thật sự thẳng vào Thái Kinh Thành. Bởi vì là tất cả địch nhân cuối cùng đều có thể muốn quét ngang, dứt khoát một điểm. Hắn đã viết một phong thơ, gửi cho Thượng Quan Lam về sau, thời điểm này không nhịn được nghĩ đã đến băng côn tại thì tốt rồi. Sau đó, hắn tự rêu cười cười, lúc nào chính mình trở nên như vậy không chịu nổi. Lại 3 ngày sau, Sở Dương đã đi ra Thánh Vương Thư Viện. Trước khi rời đi, hắn quyến luyến nhìn thoáng qua Thánh Vương Thư Viện, ánh mắt mới xa xa nhìn về phía Thái Kinh Thành, lẩm bẩm, Thái Kinh Thành, ta đến rồi. Chương 2466, Thượng Quan Sán, Thượng. Chương 2466 Thượng Quan Sán, Thượng. Cuối hè ngày cuối cùng, ánh mặt trời vẫn như cũ như cùng một căn cây nhiệt châm một dạng đâm vào người trên da thịt, hỏa độc vô cùng, nhất là chính buổi trưa. Giữa trưa, mặt trời treo cao. Sở Dương biến trở về chính mình vốn là dung mạo về sau, đã đi ra Thánh Vương Thư Viện, ly khai cái này hắn hầu như chỉ có đầu treo xà nhà lấy dùi đâm đuổi kỷ niệm địa phương. Tuy rằng Tiêu Tương Tài nữ nhớ lại, tương tự thâm nhập cốt tủy, nhưng cái trước hay vẫn là giọng chính. Hắn lại như vậy nhớ kỹ ở Tả Tài Thường, phải Phu Chi, Liễu Năm, còn có Vương Thành Hòa Hàn Chính, bọn hắn 5 người sắc mặt. Nhưng mà, khi hắn ly khai thời điểm, nhưng phát giác mình cũng đã hơi nhớ nhung, tưởng niệm cuộc sống như vậy, tưởng niệm như vậy sắc mặt. Ta xem như từ Thánh Vương Thư Viện tốt nghiệp, nhưng chết tiệt lao sư không nên lập tức trở nên khả ái như vậy mới đúng vậy à, quái cũng chỉ có thể quái bản soái tỉnh nộ quá cao. Tại Thánh Vương Thư Viện, Sở Dương dĩ nhiên không phải không thu hoạch được gì, xác thực nói thu hoạch rất nhiều, võ đạo phương diện chỉ là phụ, quan trọng nhất là văn đạo trên rèn luyện hàng ngày, đã có lớn lao đầm. Tại người của thế giới này không giống với, như vậy rèn luyện hàng ngày Sở Dương cực coi trọng, tuy rằng trong đó xen lẫn rất nhiều truyền nọc độc tư tưởng, nhưng các loại cổ điển rèn luyện hàng ngày nhưng cũng không thể coi nhẹ, ví dụ như vẽ tranh, so với như đánh đàn, ví dụ như thư pháp. Ở kiếp trước, hắn nếu là có thể vẽ ra một bức tranh sơn thủy, hắn tuyệt đối có thể cao hứng 3 ngày. Hiện tại, trình độ của hắn chỉ có thể nói cao, vô cùng cao. Đánh cổ cầm, cùng với thư pháp, cũng thân thể to lớn là đồng dạng cảm thụ. Kiếp trước hắn nếu là sẽ đánh cổ cầm, hoặc viết về ra một bài chuột, hắn tuyệt đối sẽ cảm thấy đó là trên đời rất khốc một trong những chuyện, hiện tại hắn đồng dạng làm được. Tại thiên hồn giới, ở Trung Châu, này hoàn toàn khác nhau thế giới, những thứ này kỳ thật không phải là rất trọng yếu, nhưng lại để cho nhưng rất thỏa mãn. Chỉ là tưởng tượng lấy hắn như lại xuyên qua sẽ kiếp trước thế giới, có như vậy cả người bổn sự, là hắn có thể vui cười buổi sáng. Tiểu Bạch Kiểm Ngụy Tiên cùng Hạ Vạn Kim cùng Sở Dương cùng nhau rời đi. Hai người ở bên cạnh hắn, rất có thể làm cho người ta hoài nghi hắn là Tống Đức Minh, cho nên tại nửa đường hắn và hai người tách ra. Hạ Vạn Kim đi đầu, đằng sau tại Thái Kinh Thành cùng Sở Dương hiệp liền thuận lý thành trương, bởi vì hai người đang Đông Châu cũng đã quen biết. Về phần Tiểu Bạch Kiểm Ngụy Tiên tức thì thoáng có chút phiền toái. Nhưng cũng không phải không có cách nào, bởi vì hắn cũng muốn đi tham gia khoa cử. Cho nên, hắn nếu là ở Thái Kinh Thành quen biết Sở Dương, cái này cũng không có gì không có khả năng, bất quá nhưng nhất định phải rộng rãi làm người biết, mới có thể sinh ra hiểm nghi. Làm như vậy rất cần phải có, không thể nói trước tại Thái Kinh Thành còn gặp được như ý tử, Thánh Vương Thư Viện 4 người gom góp đủ, ba người luôn có một loại Tống Đức Minh miêu tả sinh động cảm giác. Sở Dương tiến về trước Thái Kinh Thành, hắn đem muốn đến Thái Kinh Thành tin tức, đã ở Thái Kinh Thành triệt để lưu truyền ra. Như thế công lao, tự nhiên phải quy công cho hắn cho Thượng Quan Lam cái kia một phong thơ, càng phải quy công cho Vẹn. Vẹn ngại sự tình không đủ lớn, chưa đủ nó lóe sáng gặt hái, từ Thượng Quan Lam cái kia bên trong biết được Sở Dương sẽ phải đến tin tức về sau, hưng phấn vô cùng, cũng mượn cơn hưng phấn này báo tin tức cho tại Thượng Quan Sán. Thượng Quan Sán, Vẹn đã sớm nhìn không thuận mắt, nhưng đáng tiếc nó không phải là đối thủ của Thượng Quan Sán, bằng không thì Thượng Quan Sán dĩ nhiên bị giáo dục rất có hiệu quả rồi. Nó bó tay với Thượng Quan Sán, chỉ có thể gửi hy vọng ở Sở Khanh. Trong mắt của nó Sở Khanh chính là không đáy hô sâu, quản ngươi cái gì như quỷ xà thần, phàm là rơi được kêu là Sở Khanh trong hầm, tuyệt đối một cái tiếng vang đều không có. Về phần tin tức như thế nào từ Thượng Quan Sán chỗ đó truyền đi, liền không phải rất rõ, kết quả là, Thái Kinh Thành Lục Công Tử, Thái Kinh Thành mọi người dĩ nhiên hết thảy tất cả đều biết rõ, cái đó gọi Sở Dương càn rỡ ra hỏa, ít ngày nữa liền đem ngăn cản Thái Kinh Thành tham gia khoa cử. Thái Kinh Thành nguyên bổn chính là Ngưu Quỷ Xà Thần tề tụ, bởi vì khoa cử tụ tập Ngưu Quỷ Xà Thần càng nhiều, các loại quỷ mị võng lượng cũng là tùy ý có thể thấy được, nhưng trong thành mọi người nghị luận Sở Dương nhiệt độ vượt xa những người khác. Chương 2467, Thượng Quan Sán, Trung. Chương 2467 Thượng Quan Sán, Trung. Sở Dương có thể nói là mưu cầu danh lợi chi nhiệt, lại để cho rất nhiều muốn thành danh chi nhân rất là không phục, càng là phẫn nộ. Tình huống như vậy càng ngày càng nghiêm trọng. Mặc dù Sở Dương tên tuổi rất lớn, phẫn nộ đối bình loạn vương, trào phúng Trung Châu lớn chừng cái đấu chữ không nhìn được, không biết nói tiếng người, không học đếm, nhưng cái này vẫn như cũ không thể trở thành rất nhiều người tin phục, cùng với bất giận lý do, ngược lại để cho hắn đám càng tức giận, dẫn đến Sở Dương nhiệt độ cái càng là thẳng tắp tăng vọt. Tại đây hết thảy, cựu công phủ để bên trong thân thể to lớn hiểu rõ, nhất là một người, Thượng Quan Sán. Giờ phút này, Thượng Quan Sán tại vẽ một bức họa. Thân thể to lớn là già lưu vào tham đại quan viên đức hạnh. Bất quá, trong tranh đại quan viên nếu so với đại quan viên bao la hùng vĩ, hùng hồn nhiều lắm, bởi vì vẽ lên đại quan viên chính là Thái Kinh Thành. Thái Kinh Thành to lớn cùng phồn hoa đều sinh động trên giấy, bất ngờ là một bộ thịnh thế hoa quyển, chỉ cần chính là vẽ lên nhân vật, gần như liền là một bộ thanh minh thượng hà đồ, nhiều loại nhân vật cũng tận số trông rất sống động, giống như lúc, dường như muốn từ trên giấy đi tới vậy. Chẳng qua là... Trên tranh kia chỉ có một rất lớn nét bút hỏng. Vẽ lên có một đống cức, một đống chính bút hơi nóng một đống cức, cũng biểu hiện ra các loại khoa trương trí cực kinh ngạc cùng rung động biểu lộ, tựa hồ cái kia một đống cức bị hình ảnh trước mắt hoàn toàn kinh sợ đến. Họa trong có cùng loại lưu mô mô nhân vật, nhưng Thái Kinh Thành như là một đại quan viên mà nói, cái kia lưu mô mô tuyệt nhiên không phải là lưu mô mô, một ít đống chính bút hơi nóng thì mới phải. Vô luận như thế nào xấu xí, tại trong lòng Thượng Quan Sán đều không đủ để hình dung Sở Dương, hắn càng nghĩ cũng liền một đống cất trước mặt có thể đối được, mà tại đây hắn còn cảm thấy đã coi trọng Sở Dương. Sở Dương thì cũng không bằng mới là. Vì vậy, này một bức tranh miêu tả, có thể nói là một đống cất vào thành. Họa sắp hoàn thành rồi, ở thời điểm này tự bên ngoài, có một cùng Thượng Quan Sán loại này niên kỷ, mặc áo thời trang hoa lệ vô cùng nô buộc, như là lẹn vào trại địch một dạng cẩn thận không một chút phân tâm tiến đến. Khi hắn phát giác mình bị Thượng Quan Sán phát giác được thời điểm, liền xỉm cười rộ lên, eo cũng ngoặt xuống dưới. Rất cung kính hướng về Thượng Quan Sán nói, thiếu gia, người này tựa hồ đã không có biểu lộ, đã không có lưng, điển hình một hèn mọn và nịnh nọt trí cực tiểu nhân, nhưng ngươi muốn là nghĩ như vậy lời nói, vậy đại sai lầm lớn hơn rồi. Hắn chỉ ở Thượng Quan Sán bên người như vậy, ở bên ngoài hắn là con cua đi ngang, so với đại gia còn muốn lớn hơn ra, ai thấy hắn không được hô một tiếng báo ra. Thượng Quan báo, ở bên ngoài là tài sói hổ báo, tại Thượng Quan Sán bên người thì là một con chó trung thành, Thái Kinh Thành mọi người đều biết báo ra. Thượng Quan Sán đương nhiên cũng biết những thứ này, nhưng hắn không ngại. Muốn chuyện ngươi làm như thế nào? Thượng Quan Sán một bên vẽ tranh, một bên mở miệng hỏi. Hắc hắc, nho nhỏ làm việc, thiếu gia ngài cứ yên tâm. Thượng Quan báo đắc ý nói, bây giờ đang ở Thái Kinh Thành chính giữa tình cảm quần chúng rào rạt, chỉ cần cái kia hai lúa chính giữa hai lúa phạm là đi vào, phỏng đoán lập tức muốn bờ mông nước tiểu chảy, sau đó đem tươi sống bị sợ mất mật, trực tiếp chết rồi. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Thượng Quan Sán làm họa, lại bổ sung. Thiếu gia, nho nhỏ cảm thấy, ngài phải làm một bộ hai lúa kệ ra quần hòa đến, như vậy quá để cao cái kia một đống cất rồi. Thượng Quan Sán lộ ra bạch nha, đồng nhiên liền cười gằn, làm cho Thượng Quan báo nhịn không được liền dùng mình một cái. Con báo, ngươi nói giết một người, là một đao chém chết hắn, hay là giết hắn ba ngày ba đêm, hắn càng thống khổ chứ. Tàn bạo, quá tàn bạo. Bạo ngược, quá bạo ngược rồi. Trong lòng Thượng Quan báo đều mạo mồ hôi lạnh, cũng bắt đầu ở đồng tình cái đó gọi làm Sở Dương hai lúa, chủ tử của hắn phàm là dính đến nhà mình tiểu thư, quả thực so với ác ma còn ác ma a, mà lại tại tiếp tục như vậy, hắn cảm giác Thái Kinh thành cái kia năm vị công tử, cũng hết thảy đều phải bị hắn chủ nhà toàn bộ cho làm. Dù sao, hắn đã có một cái vô cùng rõ ràng nhận thức, tại chủ tử của hắn xem ra, trên thế giới này tuyệt nhiên không có cái đó một người, có thể xứng đôi nhà mình tiểu thư. Chương 2468, Thượng Quan Sán, hạ. Chương 2468 Thượng Quan Sán, hạ. Đương nhiên là người kia, cái kia tất nhiên lại để cho cái kia hai lúa muốn sống không được muốn chết không xong, thống khổ, sâu đậm hối hận mình không biết mùi vị, càng là nức nở khóc lóc, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thượng quan báo lanh lợi vô cùng nói, mà hắn cũng cho rằng đây là sự thật, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện sự thật.